Chương 2320, hỗn loạn bắt đầu. Uy, ngươi người này tại sao như vậy a? Lại nói một nửa liền không để ý tới người ta, ta đều đã trả lời ngươi vấn đề, nhưng ngươi không nói cho ta ngươi là ai. Ngươi tại sao có thể có nhà ta tín vật, còn có ngọc bội kia ngươi biết đại biểu cho cái gì không? Ngươi có phải hay không Lăng Thiên Tiên Tông người a? Đông Đại Lục Lăng Thiên Tiên Tông ở nơi nào? Ngài nếu là biết rõ mà nói, mang ta đi, ta có rất chuyện trọng yếu muốn nói, muộn mà nói, liền không còn kịp rồi. Lăng Tiên Nhi một hơi hỏi rất nhiều vấn đề, nàng một đường đi theo Thần Thiên. Thần Thiên lại từ đầu đến cuối không có nói chuyện, Lăng Tiên Nhi lại không buông tha, rốt cục không thể nhịn được nữa ngăn cản Thần Thiên đường đi, ngươi nhưng lại trả lời ta một vấn đề cũng tốt a. Ngươi nghĩ biết rõ vấn đề gì? Thần Thiên cuối cùng mở miệng, ngươi có phải hay không Lăng Thiên Tiên Tông người? Lăng Tiên Nhi hỏi, Thần Thiên lắc đầu, vậy ngươi dẫn ta đi Lăng Thiên Tiên Tông, còn có thứ này là gia tộc chúng ta đồ vật, có thể mời ngươi trả lại cho ta không? Lăng Tiên Nhi trên mặt, tràn đầy chờ mong, nếu là hắn tìm về gia tộc và tiên tông thánh vật, có lẽ sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ cũng không nhất định. Xin lỗi, vật này không thể cho ngươi, Thần Thiên cự tuyệt nói, không nói trước cái này, ngươi dẫn ta đi chân chính Lăng Thiên Tiên Tông. Lăng Tiên Nhi biểu lộ có chút nóng nảy nói ra, xin lỗi, làm không được, vì sao a? Ngươi mặc dù là ta ân nhân cứu mạng, lại không thể như thế chán ghét, muộn mà nói, toàn bộ tiên đảo đều sẽ sinh linh đổ thán. Lăng Tiên Nhi vô cùng kích động, Thần Thiên thở dài một hơi, Lăng Thiên Tiên Tông đã không có ở đây. Thần Thiên không muốn nói cho Lăng Tiên Nhi sự thật này, trên thực tế, Lăng Tiên Nhi ở tại địa phương, chỉ sợ là Lăng Thiên Tiên Tông huyết mạch cuối cùng. Cái gì, không có ở đây, là có ý gì? Lăng Tiên Nhi trên mặt ánh mắt biến hóa lên, càng là lập tức đỏ cả vành mắt, nhưng nàng cố gắng để mình xem kiên cường một điểm, không để cho nước mắt đến rơi xuống. Trên đời đã không có Lăng Thiên Tiên Tông, ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Có lẽ từ Lăng lão chết đi một khắc kia trở đi, Lăng Thiên Tiên Tông liền đã không tồn tại. Thần Thiên cũng ở Vĩnh Hằng chi vực nghe qua Lăng Thiên Tiên Tông tình huống, thật là một cái đã hủy diệt tồn tại, bây giờ có thể gặp được đến Lăng lão hậu nhân, đối với Thần Thiên mà nói, hoàn toàn ra ngoài ý định, hơn nữa nghe bọn hắn đối thoại đến xem, Lăng gia hậu nhân đã không ở nơi này Đông Đại Lục. Nghe được Thần Thiên câu nói này, Lăng Tiên Nhi cũng nhịn không được nữa trong mắt nước mắt. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Hy vọng cuối cùng, không thấy sao. Chỉ là một giây sau, nước mắt ẩm ướt khuôn mặt. Ngươi tại sao lại muốn tới nơi này, Lăng Thiên Tông gặp được phiền toái sao? Thần Thiên nhìn về phía Lăng Tiên Nhi, đây chính là Lăng lão hậu duệ, Lăng lão tông môn a. Thần Thiên coi như hủy lòng từ bi, lại cũng không thể quên Lăng lão vì chính mình chịu chết một khắc. Thần Thiên càng là đã đáp ứng Lăng lão, phải chiếu cố hắn hậu nhân, Thần Thiên tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Lăng Tiên Nhi không có trả lời. Hai mắt vô thần, có vẻ hơi ngốc trệ, mỹ mạo dung nhan, giờ phút này càng lộ vẻ trắng bệch. Vô dụng, đều vô dụng, ta không từ vạn dặm đi tới Đông Đại Lục, chính là vì tìm kiếm một chút hy vọng sống, hiện tại, hy vọng gì cũng bị mất. Lăng Tiên Nhi, tuyệt vọng đứng dậy, lung la lung lay rời đi, thất lạc bóng lưng, thoạt nhìn hết sức thê lương. Lăng Thiên Tiên Tông xác thực không có ở đây, nhưng là ta ở. Thần Thiên ngăn cản Lăng Tiên Nhi, ngươi, một mình ngươi lại có thể làm cái gì? Có lẽ... ta có thể giúp ngươi, Thần Thiên nói ra, không có khả năng, một mình ngươi không có cách nào đối kháng Tiêu gia, Tiêu gia chính là Bắc Đại Lục 10 đại đỉnh tiêm gia tộc một trong, gần với Tuyết Hoàng nhất tộc, Tiêu Kỳ càng là thiên tài đứng đầu, Tiêu gia dòm ngó tiên đảo đã lâu, một lần này ta đã biết hắn âm mưu, hắn nhất định sẽ sớm đối với ta tiên đảo xuất thủ. Không được, ta hiện tại liền phải trở về nói cho tiên đảo người, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Tiên Nhi lấy lại tinh thần. Coi như ngươi bây giờ một người trở về lại có thể làm cái gì? Cho ta một chút thời gian, chờ ta xử lý trung tâm thành sự tình, ta theo ngươi cùng đi Bắc Đại Lục. Thần Thiên không nghĩ tới, Lăng Tiên Nhi đến từ Bắc Đại Lục, cái kia Tiêu gia càng là 10 đại gia tộc một trong, mà Tiêu Kỳ, Thần Thiên trước đó cũng cảm giác không đơn giản, không nghĩ tới lại là Bắc Đại Lục thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Ngươi tại sao phải giúp ta? Thần Thiên đem ngọc bội đem ra, ta đã từng đã đáp ứng ngọc bội chủ nhân, xem như giữa chúng ta ước định a. Ngọc bội, chấp trưởng ngọc bội kia người, mới là tiên môn chi chủ, người thực không phải chúng ta Lăng Thiên Tiên Tông người sao? Trong đó nguyên nhân, ta về sau sẽ hướng ngươi giải thích, ngươi chỉ cần tin tưởng, ta sẽ không ra hại ngươi, ra hại Lăng Thiên Tiên Tông là được rồi. Thần Thiên không thể bại lộ thân phận của hắn, coi như không phải Đông Đại Lục người đồng dạng cũng không thể có nửa điểm lơ là. Nhưng Tiêu gia ở Bắc Đại Lục thế lực khổng lồ, có thể sẽ hại ngươi. Lăng Tiên Nhi rất cảm kích Thần Thiên, tuy nhiên lại không muốn liên lụy những người khác. Hơn nữa coi như Thần Thiên ở Đông Đại Lục quyền lực ngập trời, nhưng bọn hắn muốn đi địa phương là Bắc Đại Lục, Tuyết Quốc chi địa. Điểm này, Ngươi không cần lo lắng, ta chết đi là ta sự tình, chỉ có thể chứng minh ta chỉ đến như thế mà thôi, nhưng nếu như ngươi đáp ứng, cũng có thể cho ngươi tiên đảo đổi lấy một chút hy vọng sống. Thần Thiên không có làm qua giải thích thêm, chờ trung tâm thành sự tình sau khi kết thúc, ngươi tới chung kết chi thành ma môn tìm ta, đây là ta mệnh hồn thẻ, có thể chỉ dẫn ta ở tại phương hướng. Thần Thiên nhìn về phía Lăng Tiên Nhi nói ra, chung kết chi thành, ma môn lại là địa phương nào? Lăng Tiên Nhi không giải thích nói, Đông Đại Lục so Bắc Đại Lục còn rộng lớn hơn bát ngát, hắn muốn tìm người, rất khó. Lại qua một đoạn thời gian, ngươi tự nhiên thì sẽ biết, tìm ta mệnh hồn tới tìm ta liền có thể. Đám người kia, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, ở phong thành kết thúc trước đó, ngươi tốt nhất ẩn nấp bản thân hành tung. Vì sao, ta không có thể cùng ngươi cùng một chỗ? Tất nhiên đối phương muốn trợ giúp bản thân, vậy chỉ cần bọn họ cùng một chỗ, trở nên vô cùng đơn giản. Ta lập tức muốn làm một kiện rất nguy hiểm sự tình, không thể mang theo ngươi. Thần Thiên nói ra, Lăng Tiên Nhi thực lực quá yếu, mà Thần Thiên tiếp đó, muốn đi mặt đúng là toàn bộ Cửu Châu cùng Thánh Vực. Nguy hiểm sự tình, chuyện gì? Lăng Tiên Nhi vừa mới mở miệng, đột nhiên, toàn bộ trung tâm thành truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Khủng bố bạo tạc cùng oanh minh, quét sạch toàn bộ thành thị, rung động giống như địa chấn một dạng, kiến trúc chung quanh đều xuất hiện vết rách. Thần Thiên cảm nhận được cỗ này bạo tạc truyền đến phương hướng, ánh mắt dần dần biến hóa, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, xem ra, một ít người rốt cục không nhẫn nại được. Nhớ kỹ, đến ma môn tìm ta, Thần Thiên nói xong, biến mất ngay tại chỗ, lưu lại đầy mình cũng là nghi hoặc Lăng Tiên Nhi, hắn thậm chí không biết Thần Thiên danh tự. Chính bởi vì nơi này truyền ra Đông Đại Lục Cửu Châu thế lực tề tụ tin tức, ta mới có thể lại tới đây, hắn mặc dù có lòng giúp ta, có thể nếu là không có đầy đủ lực lượng, cũng không thể nghịch chuyển cục diện, đi mà nói, ta ngược lại hại người khác. Nhưng nếu như hắn thật có thể trợ giúp ta mà nói, ở nơi này đại lục, nhất định phải thường lợi hại. Lăng Tiên Nhi nghĩ như vậy đến lúc đó, nàng chuẩn bị tìm hiểu liên quan tới ma môn tin tức. Mà là muốn nhìn một chút Thần Thiên ở Đông Đại Lục rốt cuộc là thân phận gì. Nếu thật như nàng suy đoán như thế, Thần Thiên có được rất cao thân phận, có lẽ gia tộc bọn họ thật có cứu, nếu đối phương chỉ là khoe khoang, vậy nàng yên lặng rời đi nơi này liền có thể. Mặc dù Lăng Tiên Nhi không có ôm lấy hy vọng quá lớn, nhưng một đường sinh cơ kia, nàng đồng dạng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Lăng Tiên Nhi trong tay bấm niệm pháp quyết, tìm kiếm được Thần Thiên lưu lại khí tức, theo mà đi. Mà lúc này, từ Tây Môn truyền đến bạo phá thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Thần Thiên liền là một cái trong số đó. Thậm chí tại bạo tạc sau khi phát sinh, ma môn đám người lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp lại cùng nhau. Sư đệ, xem ra đối phương bắt đầu hành động, Uyên Tịch Hàn nói ra, nhị sư huynh, tam sư huynh, đại sư huynh, ba người các ngươi phân biệt đi mặt khác ba cái cửa thành, hỗn loạn ở trong này bắt đầu, ngược lại cũng chưa chắc, đối phương sẽ từ nơi này ly khai. Thần Thiên quyết đoán ra lệnh, ngươi là nói bọn họ muốn dương đông kích tây. Bộ Khinh Trần lập tức lấy lại tinh thần, Thần Thiên gật gật đầu, muốn chạy trốn, không phải đơn giản như vậy. Thần Thiên ngẩng đầu lên, giờ phút này, thiên khung phía trên, các đại thế lực đám người tập kết. Mà nhìn kỹ, mặt khác ba môn riêng phần mình trấn thủ người, đều không có hành động. Hơn nữa nhiều phần cường đại thần niệm, bao phủ trên bầu trời, hình thành một loại tuyệt đối bình chướng, coi như toàn bộ trung tâm thành hủy diệt, chỉ cần bọn họ không xuất hiện bất kỳ sai lầm, nghĩ phải rời đi nơi này, cũng khó như lên trời. Để cho chúng ta ra ngoài, các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta rời đi? Hiện trường vẫn ở vào hỗn loạn, một số đám người kêu gào muốn xuất thành, từ đó đã dẫn phát bạo động. Nhưng các đại thế lực lại là trên dưới một lòng, loại thời điểm này, muốn ra ngoài, không thể nghi ngờ có vấn đề. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Thần Thiên bọn họ cũng có thể nghĩ ra được, khả năng này là địch nhân dương đông kích tây cố ý gây ra hỗn loạn kế hoạch, như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Môn chủ, vậy chúng ta thì sao? Quân Thiên Túy cùng Chân Trần cũng là Cửu Châu thiên tài cấp bậc nhân vật, hơn nữa ở Thần Thiên bọn họ chưa từng xuất hiện trước đó, đó đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nhưng là ở trong ma môn, bọn họ vậy mà không giúp đỡ được cái gì. Thần Thiên bên người ba người, bọn họ thậm chí ngay cả danh tự đều không biết, nhưng là bọn họ lại vô cùng rõ ràng, ba người kia rất mạnh. Bọn họ ngày bình thường mặc dù lấy sư huynh đệ xưng hô, nhưng đó có thể thấy được. Cho dù bị môn chủ gọi là đại sư huynh người, cũng đúng Thần Thiên quyết định nói gì nghe nấy. Bây giờ bọn họ đã thân ở ma môn, Quân Thiên Túy càng là đối với Thần Thiên hiệu chung, cũng muốn làm ra một ít chuyện, có thể được Thần Thiên tán thành, Chân Trần cũng là ý tưởng như vậy. Các ngươi cái gì đều không cần làm, đi theo đằng sau ta là được rồi. Thần Thiên về tới đây thời điểm, cũng cảm giác được trước đó khí thức theo dõi bọn họ, hiển nhiên đối phương đi theo Quân Thiên Túy bọn họ. Hai người nghe nói như thế, có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới có thể cùng ở bên người thần thiên, tựa hồ cũng có cơ hội biểu hiện, cũng là lại mong đợi mấy phần. Mọi người ở đây muốn ly khai thời điểm, đột nhiên, càng tiếng nổ lớn, quanh quẩn ở toàn bộ trung tâm thành. Một giây sau, bốn cái cửa thành đều là truyền đến hỗn loạn thanh âm. Sư đệ, xem ra ngươi nghĩ sai, đối phương là muốn chế tạo ra vượt qua chúng ta tưởng tượng hỗn loạn a. Uyên Tịch Hàn, ánh mắt lạnh lẽo, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, càng loạn càng tốt, dạng này mới có ý nghĩa. Chương 2321, đạo tặc bạch tử tại. Trung tâm thành, tứ phía một tiếng vang thật lớn, kinh động đến toàn bộ thành trì. Đông Nam Tây Bắc bốn cái cửa thành bạo phá, càng là làm người khác chú ý. Lại dài đến phong cấm một tháng thời gian bên trong, rốt cục, trung tâm nội thành đã xảy ra hỗn loạn. Bốn cái cửa thành, cũng có khác biệt người chủ động khiêu khích cùng gây chuyện, từ đó đưa tới cùng thủ vệ xung đột. Mới đầu, chỉ là nho nhỏ tranh chấp, nhưng ở tranh chấp quá trình bên trong, lại đã xảy ra xung đột, cuối cùng biến thành chiến đấu. Mà khi bọn thủ vệ phát hiện, gây chuyện người thực lực không thể tầm thường so sánh thời điểm, bọn họ ý thức được, bốn cái cửa thành đồng thời phát sinh hỗn loạn, tuyệt không phải là trùng hợp. Tin tức này, cũng nói cho tất cả mọi người, rất có thể, là Bạch Tử Tại chuẩn bị hành động. Bởi vì Cửu Châu các đại thế lực phong tỏa trung tâm thành, dẫn đến Bạch Tử Tại muốn dùng phổ thông phương thức ra khỏi thành, cơ hồ đã không thể nào. Mà xem như một bên khác chắp đầu thánh vực cường giả. Bọn họ tự nhiên cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp, thành công để Bạch Tử Tại rời đi thành thị. Nếu là không cách nào rời đi mà nói, như vậy trước đó làm ra tất cả, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cửa thành đông. Uyên Tịch Hàn thân ảnh đi tới trên không, chỗ cửa thành, hỗn loạn tương bừng, một chút thực lực phi phàm người, muốn xông vào rời đi trung tâm thành. Nhưng là, bọn họ lại đánh giá thấp Cửu Châu các đại thế lực quyết tâm. Vô luận bọn họ phát động cỡ nào ương ngạnh thế công, vẫn như cũng không cách nào dung chuyển cửa thành mảy may. Uyên Tịch Hàn cũng không có xuất thủ dự định, loại hỗn loạn này để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra là địch nhân muốn rời khỏi thành thị phương pháp. Loại thời điểm này, bọn họ muốn làm không phải hướng về cửa thành. Mà là chú ý trung tâm thành bất luận cái gì một chỗ, khả năng rời đi địa phương. Hỗn loạn chỉ là vì hấp dẫn một số người ánh mắt, mà ở bốn cái thành thị gây ra hỗn loạn, thì là vì phân tán sức chiến đấu. Kể từ đó, đối phương nhất định sẽ tìm kiếm rời đi cơ hội. Cửa thành phía Tây, cửa thành phía Bắc, cửa thành phía Nam, còn lại ba đại cửa thành tình huống giống nhau. Hỗn loạn cùng bạo động kéo dài thời gian rất lâu, bởi vì sự kiện càng diễn ra càng mãng liệt, mà bạo động một phương, tựa hồ cũng không nguyện ý tùy tiện bỏ qua. Chuyện này bắt đầu kinh động đến trung tâm thành cường giả chân chính. Nhưng những cường giả kia nhưng không có xuất thủ, mà là trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Bọn họ ánh mắt lại nhìn về phía bốn phía, mà ngũ đế hậu nhân càng là trực tiếp xuất hiện ở nội thành cùng ngoài thành, chú ý lấy toàn bộ thành thị nhất cử nhất động. Cửa thành phía Nam, thiên khung phía trên, ba cái trẻ tuổi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, lập tức đưa tới đám người chú ý, chung quanh chuyển đến kinh hô thanh âm. Môn chủ, đó là Long Gia Long Kiếm Tâm, Hoàng Gia Hoàng Vô Cực, cùng thần võ đại đế Hậu Duệ, Võ Vô Địch. Trong đó, Võ Vô Địch cùng Hoàng Vô Cực rất cũng sớm đã là đế cảnh cường giả, những năm gần đây, không biết tu vi sâu cạn, mà cái kia Long Kiếm Tâm, 10 năm trước phá đế, bây giờ tu vi sâu không lường được, có nghe đồn, hắn cùng đến đại đế cấp bậc. Mà hết thảy này, cũng là bởi vì hắn tiên tổ Long Đế Lăng Viễn Cổ, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn, đến đăng phong tạo cực chi địa. Ba người xuất hiện ở thiên khung về sau. Quân Thiên Túy liền đối với thần thiên nhất nhất giới thiệu. Trên thực tế, trừ bỏ Hoàng Vô Cực không quá quen thuộc bên ngoài, thần thiên cùng Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch đều có qua đối mặt, mà Long Kiếm Tâm cùng thần thiên tầm đó, càng là có liên hệ nào đó. Từ Long Kiếm Tâm giờ phút này khí tức đến xem, Long Hồn xác thực mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn, ngắn ngủi 10 năm, tu vi tăng vọt, cả người không giận tự uy, càng có loại hơn bá đạo hết sức khí tức tràn đầy ở chung quanh. Bọn họ cơ hồ có thể đại biểu Cửu Châu thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Quân Thiên Túy đối bọn hắn đánh giá cực cao. À, có đúng không? Thần Thiên đơn giản đáp lại một câu. Bên trên bầu trời xuất hiện ba cái thanh niên, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đám người đều biết, ba người này chính là Đế Hoàng Hậu Duệ. Phía dưới gây ra hỗn loạn người, cũng nhận ra ba người. Người cầm đầu, càng là ánh mắt rét lạnh, muốn đem ba người này cũng cuốn vào trong hỗn loạn. Lại không nghĩ rằng, ba người này tại thiên không dừng lại một vòng về sau, đột nhiên bay về phía trên không trung. Không ngăn lại mà nói, thật tốt sao? Hoàng Vô Cực đầu tiên mở miệng, nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Long Kiếm Tâm là nói ra, không có ngăn cản tất yếu. Ngươi có tính toán gì hay không? Võ Vô Địch nhìn về phía Long Kiếm Tâm, ta không có, nhưng là hắn chắc có chứ. Long Kiếm Tâm xoay chuyển ánh mắt, ở ba người bọn họ thân ảnh bên trong, lần thứ hai thêm ra một người. Ứng Vô Khuyết sao? Nhìn người tới, Võ Vô Địch lộ ra có mấy phần ngoài ý muốn. Ta biết các ngươi xem thường ta Ứng gia, bất quá không quan hệ, ta hiện tại làm ra chỉ là thân làm Cửu Châu người một điểm trách nhiệm mà thôi. Ứng đế hậu duệ, chịu khổ diệt tộc, để Cửu Châu một trận hư lạnh. Mà xem như Ứng gia duy nhất hậu duệ Ứng Vô Khuyết. Cho đến nay, biểu hiện thường thường, đám người đối với hắn càng sâu ấn tượng, lại là dừng lại ở thuộc về Tứ Hải Học viện đệ tử. Ứng huynh khả năng giúp đỡ bận bịu, Võ mẫu ngược lại vô cùng cảm kích. Cùng là ngũ đế hậu duệ, tự nhiên biết rõ hai bên sâu cạn. Mặc dù đáp ứng đế lăng một mực là một điều bí ẩn, nhưng ai cũng không nói chắc được, một khi ứng đế lăng cũng xuất hiện, Ứng Vô Khuyết đồng dạng có cơ hội trọng trần Ứng gia ngày xưa phong thái. Mọi người nhận biết nhiều năm, không cần khách sáo, Ứng huynh, có thể tìm tới Bạch Tử Tại tung tích sao? Long Kiếm Tâm biết rõ Ứng Vô Khuyết lực lượng, cho nên trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Ứng Vô Khuyết ánh mắt quét qua toàn bộ trung tâm thành phía dưới. Tạm thời không có phát hiện, tương đương không nói, Hoàng Vô Cực bất mãn đáp lại một câu. Ứng Vô Khuyết mặt không biểu tình, bất quá hắn nghĩ rời đi nơi này, tất nhiên sẽ chủ động hiến thân. Hừ, hỗn loạn đều đã bắt đầu, này còn cần ngươi nói sao? Hoàng Vô Cực gia tộc vốn liền cùng Ứng gia tầm đó có chút khúc mắc, cho nên Hoàng Vô Cực đối với Ứng Vô Khuyết thái độ, ngược lại cũng không phải hữu hảo như vậy. Hỗn loạn không có nghĩa là đối phương sẽ hành động, những người kia không phải không biết chúng ta đã bày thiên la địa võng, loại này thấp kém thủ đoạn, nếu là có thể dễ dàng rời đi mà nói. Cái kia Bạch Tử Tại cũng không lại được xưng là Cửu Châu Đạo Thánh, đừng quên, hắn nhưng là vạn cổ đạo đế hậu nhân. Hừ, bất quá là một đám lấy trộm mộ làm vinh tiểu tặc thôi. Hoàng Vô Cực bất mãn nói ra, Bạch Tử Tại mặc dù là người chỗ chán ghét, nhưng địa vị cũng không nhỏ. Tổ tiên đời đời liền lấy trộm mộ nổi danh, nghe đồn đã từng một cái thượng cổ thần mộ, chính là Bạch Gia phát hiện, lúc ấy Bạch Gia còn cùng Cửu Châu Tam Hoàng liên thủ, cùng nhau thăm dò, chỉ là không biết nguyên nhân gì, cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Cổ mộ tung tích cũng được Cửu Châu kinh thiên bí ẩn. Tóm lại, sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa, càng để cho ta để ý là, đến tột cùng là ai truyền ra Bạch Tử Tại cùng Thánh Vực muốn giao dịch tin tức. Ứng Vô Khuyết đối cái này điểm, ngược lại cảm thấy hứng thú hơn. Hừ, ai biết được, chuyện này, bản thân nhắc tới cũng rất kỳ quái, nhưng Hoàng Vô Cực lại không nghĩ tán đồng Ứng Vô Khuyết. Ứng huynh, hắn là dạng này, không cần để ý. Chiếu ngươi nói như vậy, có người cố ý bày kế hoạch này sao? Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch nhạy cảm bắt được cái gì? Hiện tại còn không biết, tất cả muốn tìm tới Bạch Tử Tại về sau, mới có thể mọi chuyện rõ ràng. Ứng Vô Khuyết ánh mắt ngưng trọng nói ra, ba vị thiếu chủ, hỗn loạn đã bị trấn áp, cũng không có người nào ra khỏi thành. Đúng vào lúc này, một ngôi nhà nô cách ăn mặc người, đi tới bốn người trước người, báo cáo tình huống. Không có phát hiện gì khác lạ sao, ba vị đại trưởng lão thần niệm thiên võng, không có bắt được bất luận kẻ nào rời đi tung tích. Hơn nữa ngoài thành còn có trăm vị đại đế trấn thủ, bốn đại cửa thành, còn có thất trọng đại đế tự mình trông coi, Bạch Tử Tại muốn rời khỏi, khó như lên trời. Người làm nói ra, chẳng lẽ, thực chỉ là trùng hợp, Long Kiếm Tâm thần sắc nghiêm nghị nói ra, không, ta nghĩ chúng ta đã bại lộ chúng ta trận doanh, một lần này hỗn loạn, chỉ là đối phương một lần dò xét mà thôi. Ứng Vô Khuyết nói ra, ngươi là nói, đối phương cố ý gây ra hỗn loạn, kỳ thực là vì dò xét chúng ta hư thực. Võ Vô Địch hỏi. Ứng Vô Khuyết gật gật đầu, chư vị phải làm cho tốt quyết định, có lẽ lần tiếp theo cũng không phải là thăm dò đơn giản như vậy, các người cũng đừng quên, Bạch Tử Tại am hiểu nhất là cái gì, có lẽ hắn hiện tại, ngay tại những này người bên trong, nhìn chăm chú lên chúng ta tất cả. Ứng Vô Khuyết mà nói, ở ba người trong lòng, quanh quẩn chập trùng, thật lâu không thôi. Những người này, thực sự có người là Bạch Tử Tại. Nhìn phía dưới đám người, lần tập kích này, ngược lại để Cửu Châu các đại thế lực đám người. Nội tâm trở nên hết sức trở nên nặng nề, tăng thêm Ứng Vô Khuyết nói tới những lời kia, càng thêm để bọn hắn ý thức được, trước đó phát sinh hỗn loạn, là địch nhân cố ý mà làm. Trung tâm thành nơi nào đó, Vô Khuyết, chiếu ngươi nói như vậy, Bạch Tử Tại rất có thể sẽ ra tay, hơn nữa làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Bạch Tử Tại, không đơn giản, Cửu Châu thế lực bây giờ nhìn tựa như trên dưới một lòng, nhưng tới nơi này người, ai sẽ không có tư tâm, đây chính là Võ Đế Lăng, Ngũ Đế truyền thừa. Có thể cũng không phải là chỉ định huyết mạch, bất luận kẻ nào đều có cơ hội lấy được, đến huyết mạch giả, nói là một đời mới đế vương cũng không đủ. Vậy chúng ta nên như thế nào? Ở Ứng Vô Khuyết người trước mắt, lại là Tứ Hải Học viện, Kiếm Lưu Thương, Ngọc Lân một nhóm người. Ban đêm, là thích hợp nhất hành động, nếu như ta đoán không sai, Bạch Tử Tại, nhất định sẽ ở đoàn người lỏng lẻo nhất trễ, nhưng cũng là không tưởng được thời điểm hành động. Ứng Vô Khuyết ánh mắt, trở nên âm trầm. Lúc này, trung tâm thành đêm, đầy sao tô điểm, trăng tròn như cái mâm bạc, toàn bộ thiên khung giống như bức tranh một dạng mỹ lệ. Ở cái nào đó u ám gian phòng bên trong, hừ, ai có thể nghĩ tới, đường đường đạo thánh Bạch Tử Tại lại còn có được loại năng lực này, kể từ đó, rời đi trung tâm thành, căn bản không cần chúng ta trợ giúp a. Ha ha, đây chính là ta phương pháp bảo vệ tính mạng, nếu không phải một lần này trung tâm thành trọng trọng trở ngại, ta cũng sẽ không mạo hiểm ở trước mặt các ngươi thi triển dạng này bí thuật. Bất quá, bởi vì gương mặt này, thực sự quá làm cho người nhìn chăm chú, có chút sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên, chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất hành động, rời đi nơi này. Ngươi dự định lúc nào hành động? Ngươi nói, nếu là ngũ đế huyết mạch gia tộc người, có người bỏ mình mà nói, chắc hẳn là có thể ở trung tâm thành dẫn phát oanh động a. Gương mặt kia, lộ ra vẻ hưng phấn, u ám dưới ánh đèn, một tấm cùng võ vô địch giống như đúc mặt, xuất hiện trong phòng. Mà hắn, chính là vạn cổ đạo đế, bị mọi người xưng là cửu châu đạo thánh Bạch Tử Tại. Chương 2322, trong màn đêm mạch nước ngầm. Trung tâm thành, ngũ đế hậu duệ, hoàng gia vào ở lâm thời phủ đệ. Bỗng nhiên, một tiếng đêm tối phía dưới kinh hãi vang, hấp dẫn tất cả mọi người. Hoàng thái thượng, việc lớn không tốt, kêu la om sòm, còn thể thống gì? Thái thượng, không xong, hoàng tam tử, gặp tập kích, thâm thụ trọng thương, chỉ sợ không chịu nổi. Người tới ngôn ngữ, cả kinh hoàng gia thái thượng một thân mồ hôi lạnh. Giờ phút này, hoàng tam tử vị trí phủ đệ, chỉ thấy hắn lồng ngực bị móc sạch, lỗ đen huyết tuôn ra. Hoàng thái thượng vội vàng lấy nguyên lực chuyển vận, đồng thời để cho ăn vào dược vật, thế nhưng là kiểm tra thân thể xem xét, lại phát hiện hoàng tam tử võ phách bị hủy, liền đế hồn đồng loạt hủy diệt. Hỗn trướng, đây là người nào làm, người nào dám can đảm hạ như thế độc thủ, lại hủy tam thiếu gia võ phách, còn móc sạch trái tim của hắn, để đế hồn đều tùy theo vẫn diệt. Toàn bộ hoàng gia trên dưới, không khỏi là toát ra vẻ kinh ngạc. Vô ứng, người thế nào? Hoàng thái thượng nhìn thấy ý thức vẫn hôn mê, vẫn còn giữ lại một hơi thở hoàng tam tử, mặt lộ vẻ đau lòng. Là ai, ai làm? Hoàng thái thượng nhìn thấy hoàng tam tử tình huống, biết rõ không thể cứu vãn, nhưng ít ra phải biết, là người phương nào cách làm, dám can đảm ở cửu châu đổ sát ngũ đế hậu duệ huyết mạch, đây quả thực vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Hoàng tam tử muốn mở miệng, lại phát hiện mình lực bất tòng tâm, liều sức bản thân một miếng cuối cùng tính mệnh, nhất niệm truyền vào hoàng thái thượng trong óc. Hoàng thái thượng nghe vậy, sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Hỗn trướng, hoàng tam tử, khí tuyệt bỏ mình, chết không nhắm mắt. Hoàng thái thượng tự tay đem hắn nhắm mắt, nhưng nội tâm lửa giận lại cũng nhịn không được nữa, người tới, triệu tập ta hoàng gia người, lập tức tiến về võ từ. Võ từ, đám người không hiểu, nhưng rất nhanh, hoàng gia đi tới trung tâm thành tất cả mọi người đều bị triệu hoán trở về, khí thế hung hăng xông vào thần võ đại đế võ gia hậu nhân vị trí võ từ. Hoàng tiền bối, đã trễ thế như vậy, ngài làm sao tới nơi này? Hoàng gia phụ trách Bắc Thành, giờ phút này chính là thời kỳ nhạy cảm. Hơn nữa hoàng gia huy động nhân lực mà đến, từ bọn họ khí tức đến xem, đêm khuya thế này, cũng là không giống như là ôn chuyện. Người nhà họ võ phát giác được không ổn, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhưng hoàng thái thượng không nói lời gì, một trưởng đi, đến đây nghênh đón người, tại chỗ tắt thở mà chết. Hoàng thái thượng, ngài điên hay sao, võ gia đám người, giống to. Điên, ta xem là các người võ gia điên mới đúng, võ vô địch đây, nhường hắn cút ra đây cho ta. Hoàng thái thượng, ngài lại nói cái gì, thiếu chủ giờ phút này hẳn là trấn thủ cửa đông, hơn nữa, ngài hành động là có ý gì, chẳng lẽ cho rằng võ gia dễ khi dễ hay sao? Võ gia cùng hoàng gia giằng co, trong đêm tối, kinh động đến không ít người. Bởi vì hoàng thái thượng động thủ giết người, toàn bộ võ gia như lâm đại địch. Thậm chí trấn thủ võ từ võ gia đại trưởng lão cũng bị kinh động. Hoàng kinh, người đêm khuya dẫn người đến ta võ gia, còn giết ta võ gia người, người chúng ta vẫn là điên. Mặc dù ngũ đế hậu duệ gia tộc ở vạn năm về sau cơ hồ rất ít liên hệ, nhưng bọn hắn đều cùng là cửu châu ngũ đế huyết mạch. Cho nên có chuyện gì, cũng là hợp tác một phương. Nhưng không nghĩ tới hoàng thái thượng không nói lời gì, trực tiếp chém giết võ gia người, điều này khiến cho võ gia giận tím mặt. Hừ, chúng ta, ngay tại 15 phút đồng hồ trước kia, ta hoàng gia tam tử, hoàng vô ứng chết ở ngươi võ gia người trong tay, ngươi còn dám nói ta nổi điên. Hoàng thái thượng gầm thét lên, nói năng bậy bạ. Ta võ gia đệ tử cơ hồ đều trấn thủ bốn đại cửa thành, mà võ từ bên trong, càng không một người ra ngoài, hoàng vô ứng càng là đế cảnh ngũ trọng cấp bậc thiên tài, muốn giết hắn há lại như vậy mà đơn giản có thể làm được. Võ gia đại trưởng lão gầm thét lên, hỗn đản, ta chết đi hài nhi chính miệng nói, hơn nữa sẽ chết ở hoàng từ bên trong, làm sao có thể là giả. Hoàng thái thượng, ngài lời này liền có chút hiềm nghi, có thể ở hoàng tử giết hoàng gia tam tử, người nào có thể làm được? Ngươi nói ta Võ gia cách làm, ngươi đến lúc đó nói, là người thế nào? Chính là ngươi Võ gia Võ vô địch, hoàng thái thượng gầm thét lên, Võ vô địch, đám người nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Không có khả năng, vô địch giờ phút này phải cùng hoàng vô cực ở một nơi, làm sao có thể giết ngươi hoàng vô ứng? Võ gia đại trưởng lão nói ra, hoàng thái thượng ánh mắt cũng là biến đổi, nhưng nhà mình đời sau lại làm sao có thể nói dối. Đi xem liền biết, một đoàn người lập tức đi tới cửa đông trấn thủ chi địa, võ gia đại trưởng lão cùng hoàng gia đại thái thượng tự mình xuất hiện, cửa thành đông trấn thủ cũng là rung động không thôi, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Hoàng thái thượng lại không có cái gì sắc mặt tốt, võ vô địch đây. Cái này, võ thiếu chủ dường như nửa canh giờ trước đó, phát hiện bắc địa có chỗ động tĩnh, cho nên đi một chuyến, đến nay chưa về. Võ ấn, ngươi có lời gì nói? Hoàng thái thượng trực tiếp xuất thủ, năng lượng cường đại đánh nổ đám người. Võ đại trưởng lão biến sắc, hoàng kinh, dừng tay, việc này còn chưa rõ ràng, như thế trong lúc mấu chốt, không cần thiết chúng địch nhân mưu kế. Võ gia trưởng lão cũng không nghĩ đến, đúng là trùng hợp như thế. Nửa canh giờ trước đó rời đi, 15 phút đồng hồ thời gian tiến về Bắc Thành giết hoàng tam tử, về phần thời gian quá mức ăn khớp. Hoàng gia thiếu chủ đây, võ trưởng lão hỏi, cái này, thiếu chủ phát hiện phía đông có chỗ động tĩnh, cho nên cũng đi một chuyến. Hoàng kinh, người ở liền tốt, đưa ta tôn nhi tính mệnh. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo long uy thoáng hiện, khủng bố uy năng nở rộ, thẳng bức hoàng thái thượng đi. Hoàng thái thượng ánh mắt biến đổi, vội vàng lấy đế uy chống lại, song phương năng lượng bạo phá, toàn bộ cửa đông đều truyền đến tiếng oanh minh. Long vân, người đây là ý gì? Hoàng kinh nổi giận mắng, ý tứ gì? Nhà ngươi hoàng vô cực giết ta tôn nhi long cầm, ngươi nói ta có ý tứ gì? Hôm nay ngươi hoàng gia không cho ta một cái công đạo, ta long gia tất yếu nhường ngươi hoàng gia bỏ ra huyết đại giới. Động thủ, long gia thái thượng tính tình nóng nảy, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ. Sợ ngươi hay sao? Hoàng thái thượng há có thể thế yếu? Song phương uy năng chấn động, thiên khung biến sắc, hai quyền còn chưa đụng vào, chiến đấu dĩ nhiên sự nóng sáng, liền tại bọn hắn sắp khai chiến lập tức, võ ấn tiến lên chống cự. Sinh sinh kháng trụ hai người công kích. Võ trưởng lão, việc này không có quan hệ gì với ngươi, mau mau rời đi. Võ lão đầu, ngươi sự tình, ta về sau tính với ngươi, ta trước hết để cho Long Vân biết rõ, ta hoàng gia thực lực. Tất cả dừng tay, các ngươi còn không có phát hiện sao? Võ ân giống giận gào thét nói. Phát hiện cái gì? Hai người ánh mắt lẫm liệt, trong lòng đều mang cừu hận mà đến. Cái này là địch nhân mưu kế. Võ ấn mà nói, để cho hai người lập tức bình tĩnh lại. Ngay tại võ ấn muốn tiếp tục mở miệng thời điểm, bỗng nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh kia đầy người máu tươi. Lão tổ, cứu ta, người hoàng gia tập kích chúng ta trấn thủ ở biên giới thủ vệ, bọn họ muốn giết người diệt khẩu, độc chiếm đế lăng bảo tàng. Đúng vào lúc này, long gia một thanh niên rơi xuống đất, nói xong, chính là tắt thở. Hoàng kinh, người còn có lời gì dễ nói? Long vân bộc phát ra năng lượng kinh người, đế cảnh phía dưới, long hồn rung động. Khủng bố long đế chi uy làm cho cả thành thị đều đang dao động. Mà lúc này thời gian, lại là một cái hoàng gia đệ tử từ trong đám người vọt ra. Thái thượng, cứu ta, người nhà họ võ muốn giết ta diệt khẩu. Không đợi đến thái thượng cứu hắn, người này đột nhiên bị một kiếm xuyên tim. Kiếm này, chính là võ gia bội kiếm không thể nghi ngờ. Võ ấn, người cái này hỗn đản, ta xem người mới là có khác sắp tâm, người không nghĩ khiến người khác phân võ đế truyền thừa, cho nên mới sẽ làm như vậy. Ba đại gia tộc tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn. Hoàng kinh cùng Long Vân càng là không nói lời gì, trực tiếp xuất thủ. Võ ấn vì cầu tự vệ, nhưng cũng không dám lại cứng rắn kháng hai cái đại đế cường giả lực lượng, bất đắc dĩ, đành phải xuất thủ phản kích, mặc dù hắn biết rõ đây là địch nhân âm mưu, có thể tất cả những thứ này đến giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng hung mãnh, để ba đại gia tộc, căn bản không có cơ hội giải thích. Nhìn thấy lão tổ đều đã xuất thủ, dưới cờ đệ tử, làm sao có thể ngồi yên không để ý đến, lập tức. Ba đại gia tộc hỗn chiến, ở đoàn người trước mắt mở màn. Đã xảy ra chuyện gì? Mãnh liệt đế cảnh cường giả dung chuyển, kinh động đến ở trung tâm thành tất cả mọi người. Các đại thế lực cơ hồ ở giây tiếp theo, nhận được đồng dạng tin tức, tam đế huyết mạch hậu duệ ở thành đông khai chiến, máu nhuộm đại địa. Tin tức vừa ra, tất cả thế lực đều không thể tin được, nhao nhao phái người tiến về cửa đông, có người càng là cường giả đỉnh cao trực tiếp xuất hiện. Làm đám người đi tới cửa đông thời điểm, nơi này đã là một mảnh sinh linh đồ thán. Ba cái cường giả đỉnh cao, càng là trong hư không diễn dịch ra hết sức bá đạo năng lượng. Mà cỗ lực lượng này, càng là đang trùng kích, ba vị gia tộc cường giả bố trí thần niệm thiên võng. Bởi vì lực lượng to lớn, thiên võng vậy mà xuất hiện vết rách. trấn thủ tam phương cường giả, cũng ánh mắt thay đổi dần. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ khí tức nhìn lại, bọn họ đã cảm nhận được là thuộc về mỗi cái gia tộc khí tức. Long gia, võ gia, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Hoàng gia lão tổ cấp bậc cường giả kìm nén không được, đầu tiên thoát ly hắn trấn thủ chi địa. Cảm nhận được hoàng gia triệt hồi thần niệm thiên võng, mặt khác hai nhà tự nhiên cũng đứng ngồi không yên, bọn họ nhao nhao bay về phía cửa thành đông chi địa, lại nhìn thấy con em nhà mình máu chảy thành sông, ba đại lão tổ tại chỗ tức giận, trực tiếp xuất thủ, oanh sát đối phương đệ tử. Ba cái lão tổ triệt hồi thần niệm gia nhập chiến đấu, càng là gây nên toàn bộ trung tâm thành oanh động. Mà người khác càng là không biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới có thể để ba đại gia tộc, vậy mà giống như là có huyết hải thâm cừu một dạng, muốn đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Mà giờ khắc này, chính đang truy kích bóng đen võ vô địch đột nhiên dừng thân lại, ánh mắt nhìn về phía thương khung đỉnh chóp. Thần niệm thiên võng biến mất, cái này khí tức là ba đại gia tộc đế cảnh cường giả. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẻn vẹn rời đi chốc lát mà thôi. Võ vô địch dự cảm đến không ổn, vội vàng kéo ra không giới, hướng về khí tức phun trào phương hướng mà đến. Vừa vặn, Long Kiếm Tâm, Hoàng Vô Cực hai người cũng đồng thời xuất hiện. Ba người ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua, lại phát hiện ba con em đại gia tộc chém giết một mảnh, hơn nữa bọn họ thái thượng, lão tổ, trưởng lão càng là nhao nhao đại chiến, toàn bộ đông thành, cơ hồ trở thành một vùng phế tích. Các ngươi, điên hay sao? Võ vô địch rít lên một tiếng, quanh quẩn ở toàn bộ trung tâm thành trên không, cái kia cường hãn vô biên đế hoàng bá vực lập tức bạo phát đi ra, nhất niệm kinh người. Mà giờ khắc này, thành bắc vị trí phương hướng, xem ra, đã bắt đầu, chúng ta đi thôi, một cái khác có cùng võ vô địch một dạng gương mặt. Hướng về cửa thành bên ngoài, nghênh ngang rời đi. Chương 2323, ngăn cản con đường phía trước thân ảnh. Võ vô địch, người tới vừa vặn, đưa ta ứng nhi mệnh đến. Hoàng Thái Thượng đột nhiên chuyển di mục tiêu, một trường chống trời, thẳng bức võ vô địch mà đến. Võ vô địch cảm nhận được cái kia giống như mãnh thú một dạng hung mãnh tập kích, lại là nhắm mắt ở mở mắt, một cỗ khủng bố quyền uy, từ trên cao đi xuống, trực tiếp huy sái thương khung. Hoàng Thái Thượng cái kia năng lượng cường đại, ở trước mặt võ vô địch vậy mà một đòn đánh nát. Hoàng Thái Thượng, ta kính ngươi là tiền bối, ngài đây là đang làm cái gì, ngài có biết hay không, làm như thế, sẽ để cho địch nhân có thể thừa dịp. Võ vô địch là thật giận, mặc kệ nguyên nhân gì, ba đại đế hoàng huyết mạch, há có thể nội loạn. Bằng võ vô địch tài trí, chỉ một cái liếc mắt liền biết rồi, ba đại gia tộc tất nhiên chúng địch nhân mưu kế, dù sao Bạch Tự Tại không chỉ là một cái đạo thánh, hắn lực lượng cường đại hơn, đến từ cái kia hay thay đổi quỷ kế. Vậy thì như thế nào? Ngươi giết tộc Hoàng Vô Ứng, ta há có thể tha cho ngươi? Hoàng Thái Thượng phẫn nộ gào thét, thanh âm quanh quẩn ở vạn dặm. Đám người nghe vậy, cũng là ánh mắt biến sắc, liền Hoàng Vô Cực đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thái Thượng, võ huynh trước đó đến mức ta cùng một chỗ, làm sao có thể giết ta tam đệ? Hoàng Vô Cực mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, có cái gì không có khả năng, lúc ta tới đã hỏi, các ngươi lúc rời đi là nửa canh giờ trước kia, mà trước lúc này 15 phút đồng hồ bên trong. Võ vô địch tiến vào ta hoàng tử, giết người tam đệ vô ứng, đây là vô ứng trước khi chết, chính miệng nói cho ta biết, chẳng lẽ còn có thể có giả sao? Tại sao có thể như vậy? Hoàng Vô Cực ánh mắt nhìn về phía võ vô địch, cái kia người chết là hắn tam đệ, đây chính là máu mủ tình thâm. Vô Cực, ta làm người sẽ làm loại chuyện này sao? Võ vô địch hy vọng Hoàng Vô Cực không muốn đánh mất lý trí, nếu không sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Không chỉ như thế, Kiếm Tâm, giết Hoàng Vô Cực. Hỗn đản này giết bộ tộc của ngươi bên trong huynh đệ, Long Cầm. Long gia Thái Thượng nói ra, Long Kiếm Tâm nghe vậy, càng là ánh mắt biến ảo khó lường. Trong vòng một đêm, ba đại gia tộc trở mặt thành thù, Hoàng Vô Cực giết Long Cầm, Võ Vô Địch giết Hoàng Vô Ứng, điều này sao có thể? Nhất định là bởi vì năm đó Long Cầm nhục mạ Hoàng Vô Cực, hai người oán hận chất chứa đã sâu. Mà Hoàng Vô Ứng 19 năm trước đã từng đắc tội Võ Vô Địch cho nên mới bắt đầu sát tâm. Giữa song phương, sớm có khúc mắc, động cơ giết người, nhân chứng vật chứng đều ở, cái này căn bản không có phản bác cơ hội. Hoàng Thái Thượng, ngài cũng biết đó là 19 năm trước, lúc trước chúng ta ai không phải trẻ tuổi nóng tính, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vô địch sao lại tự loạn trận cước, không khoa trương nói ta, muốn giết Hoàng Vô Ứng, không cần chờ tới bây giờ. Hừ, ai biết người võ vô địch nghĩ như thế nào, hơn nữa đến ta hoàng tử giết người, cái này chẳng lẽ không phải người võ vô địch phong cách hành sự sao? Hoàng Thái Thượng giống giận gào thét lên, nhưng ta chưa từng thấy qua Long Cầm, ta làm sao sẽ giết hắn. Hoàng Vô Cực căn bản không biết Long Cầm đến nơi đây. Nhưng ta gia tộc Long Cầm trước khi chết, nói là ngươi Hoàng Vô Cực danh tự. Long gia Thái Thượng cũng là giận không kềm được, trong tộc Thiên Phú đệ tử chết thảm, hung phạm đang ở trước mắt, nếu là không thể báo thù rửa hận, truyền đi chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì dễ nói, các ngươi vì độc chiếm đế lăng đồ vật, cho nên mới trước một bước ra tay. Hoàng Thái Thượng một lòng muốn báo thù, tùy tiện tìm một cái lý do, liền muốn đối với Võ Vô Địch động thủ. Các vị, có thể hay không nghe ta nói một câu? Long Kiếm Tâm mở miệng, chuyện này cùng các ngươi Long gia không quan hệ, đánh giám, Long Cầm chính là ta Long gia đời sau có thiên phú nhất đệ tử, há có thể không quan hệ, hôm nay ngươi Hoàng gia nếu là không cho chúng ta một cái công đạo mà nói, ta Long gia không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngươi Hoàng gia sinh linh đổ thán. Sát ý lan tràn, Long gia khí chàng trở nên cường đại. Hoàng gia tự nhiên cũng không sợ, song phương nhao nhao phóng xuất ra khí tức cường đại, ngược lại làm khó Hoàng Vô Cực, Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch ba người. Không tốt, ba vị lão tổ, thần niệm thiên võng triệt hồi, địch nhân khả năng đã rời khỏi nơi này. Có chuyện gì, sau đó mới nói, trước tìm Bạch Tử Tại. Võ Vô Địch đột nhiên hô to không tốt, muốn rời khỏi, lại bị Hoàng Thái Thượng ngăn lại, chuyện cho tới bây giờ, người còn có cái gì tốt xảo biện, Võ Vô Địch. Hoàng Thái Thượng, Võ Đế Lăng là nhỏ, Hy Hoàng Di Ảnh rơi vào tay người khác, người hẳn phải biết kia mang ý nghĩa gì, nếu là ngài khăng khăng như thế mà nói, Võ Vô Địch chỉ có đắc tội, đương nhiên. Nếu việc này thực sự là Võ Mỗ cách làm, việc này kết thúc về sau, ta Võ Vô Địch tùy ý ngươi Hoàng gia xử trí như thế nào. Võ Vô Địch bộc phát ra kinh người uy nghiêm, bá hoàng bá vực lực lượng, đã đến lô hỏa thuần thanh đỉnh phong cấp độ, cho dù là Hoàng gia Thái Thượng, một khắc này đều sinh ra dao động. Vô Cực huynh, việc này ta Võ Vô Địch nhất định sẽ cho Hoàng gia các ngươi một cái công đạo, nhưng bây giờ, đại cục làm trọng. Võ Vô Địch nhìn về phía Hoàng Vô Cực, Long huynh, ngươi tin ta sao? Hoàng Vô Cực cũng nhìn về phía Long Kiếm Tâm, nếu không tin, há lại sẽ ở đây. Long Kiếm Tâm cũng biết, chuyện này tất nhiên bị người bày một đạo. Bọn họ ở trong này tranh chấp thời gian, địch nhân chỉ sợ đã ra khỏi thành, đến lúc đó, liền sẽ ủ thành sai lầm lớn. Long gia người không được xuất thủ, việc này, để sau bàn lại. Kiếm Tâm, trưởng lão không cần nói nhiều, ta Long Kiếm Tâm lấy thiếu chủ thân phận mệnh lệnh các ngươi, lập tức trấn thủ trung tâm thành. Long Kiếm Tâm bá đạo vô cùng nói ra. Hoàng Vô Cực, Võ Vô Địch cũng ngăn hắn lại môn gia tộc người. Góc tối, một người nhếch miệng cười một tiếng thầm nói, không hổ là cao cấp nhất cửu châu thiên tài, bá khí 10 phần A, bất quá bây giờ, bọn họ đã ra khỏi thành, mọi thứ đều đã muộn. Ba đại lão tổ cũng dừng lại chiến đấu, nhưng thần niệm thiên võng cũng đã không bằng trước đó như vậy kiên cố. Khắp nơi đều xuất hiện vết rách, coi như trong khoảng thời gian này có người rời đi trung tâm thành, bọn họ cũng đã không biết. Lập tức đi cửa thành xem xét. Phải chăng có người rời đi? Ba đại gia tộc đám người, hành động. Ba vị thiếu chủ, ngày mới vừa rồi Bắc Môn truyền đến tin tức, có một nhóm người, đi ra trung tâm thành. Cái gì, nhanh đi, mà đám người đi tới Bắc Môn thời điểm. Chuyện gì xảy ra, cửa thành trấn thủ đám người, cùng nhau phát ra kinh hô thanh âm. Đáng chết, không phải đã nói tuyệt không thể để bất luận kẻ nào ra khỏi thành sao, các ngươi làm sao sẽ để cho người nghênh ngang rời đi. Hoàng Thái Thượng giờ phút này chính đang giận trên đầu. Trực tiếp đối với thủ vệ buột miệng mắng lên. Thế nhưng là, ra ngoài người, chúng ta không dám ngăn cản a. Thủ vệ nói ra, ta không phải từng có mệnh lệnh, vô luận là ai, bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không thể rời đi sao. Võ Vô Địch ánh mắt rét lạnh nói ra, nhưng vừa vặn phải rời đi nơi này là ngài, còn có Vô Cực thiếu chủ a. Thủ vệ người, một mặt ủy khuất nói ra, cái gì, đám người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Đúng vậy a, hai vị thiếu chủ, các ngươi không phải mới vừa đã rời đi sao, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Trung kế, xong đời, Bạch Tử Tại những người kia, đã rời đi, đám người chung quanh, cũng ý thức được đại sự không ổn, ngay tại tất cả mọi người bọn họ ánh mắt đều bị ba đại gia tộc tranh đấu hấp dẫn thời điểm. Bạch Tử Tại, đã nhân cơ hội này lập tức trung tâm thành. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã tiếp cận thánh vực cửa vào. Bọn họ rời đi bao lâu? Không lâu. Hẳn là không đủ 15 phút đồng hồ. Thủ vệ cũng ý thức được sự tình không ổn, mới vừa đi ra thành thị không phải hai vị thiếu chủ, mà là đạo tặc Bạch Tử Tại. Đi, nhanh chóng đi thánh vực cửa vào, nơi đó có ta tam tộc cùng cửu châu thế lực cường giả trấn thủ. Nếu như nhanh mà nói, tới kịp, lúc này, thánh vực cửa vào, an bài ở nơi này cường giả, người cuối cùng chết thảm ở thánh vực thế lực trong tay, hơn 300 người, bao quát một chút đại đế, toàn bộ vẫn diệt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, bọn họ lập tức liền sẽ tới nơi này, nhưng là không thể thư giãn. Thánh vực thập nhị chi bộ hạ mạnh nhất gia tộc và thế lực, cơ hồ đã đem thánh vực cửa vào chiếm lĩnh. Ha ha, chỉ cần Bạch Tử Tại xuất hiện ở đây, bọn họ liền không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Không thể khinh thường, ở không có thành định số trước đó, tất cả đều có khả năng. Thống lĩnh 12 cái gia tộc thế lực thống soái, chính là ứng thiên phủ dưới cờ mạnh nhất gia tộc, Trác gia, Trác Bất Phàm, một cái từng ở vài ngàn năm trước, được xưng là kỳ tài cường giả khủng bố. Vừa mới nhận được tin tức, bọn họ đã thành công ra khỏi thành, chính đang đến chúng ta bên này. Một người mở miệng nói ra, rất tốt, Trác Bất Phàm thống lĩnh đại quân, giống như đế vương. Giờ phút này, trung tâm thành bên ngoài, trăm dặm, Ngũ Đế hậu duệ, ha ha ha, thực sự là quá buồn cười, Bạch huynh lược thi tiểu kế, liền để ba đại gia tộc bất hòa thành thục, chúng ta bội phục. Thánh vực gia tộc người, không che giấu chút nào vỗ đối phương mông ngựa. Nhưng Bạch Tử Tại, ánh mắt lại có vẻ âm trầm. Bạch huynh, toại nguyện ra khỏi thành, người tựa hồ rất không vui a. Không có, chẳng qua là cảm thấy cái này quá không có tính khiêu chiến, còn tưởng rằng Ngũ Đế hậu duệ có thể khiến cho ta nhiều một ít việc vui, không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền rời đi. Hóa thân thành võ vô địch Bạch Tử Tại, lộ ra không phải rất hưng phấn, phảng phất tâm sự nặng nề. Cùng là, Bạch huynh thần tích, quả thực để cho ta chờ bội phục. Đám người nịnh nọt nói, Bạch Tử Tại, cười nhạt một chút, tính làm đáp lại, nhưng ánh mắt, lại thỉnh thoảng nhìn về phía thương khung, phảng phất trong mắt đang mong đợi cái gì một dạng. Mà đúng lúc này, bọn họ bên tai truyền đến tiếng vỗ tay. Lợi hại, lợi hại. Chỉ bất quá dùng một điểm nho nhỏ mưu kế lại làm cho toàn bộ trung tâm thành loạn cả một đoàn, mà Bạch huynh hóa trang thần tích, cũng là lô hỏa thuần thanh, vậy mà, lừa gạt người trong thiên hạ. Ở nơi này là, trong rừng xuất hiện một chút thân ảnh. Người đầu lĩnh, càng là không ngừng vỗ tay, mặc dù là ở khen ngợi Bạch Tử Tại đám người. Nhưng là bọn họ xuất hiện, nhưng cũng để Bạch Tử Tại một đoàn người, ánh mắt ngưng trọng hết sức. Cái này ra hỏa, thoạt nhìn khá quen, đám người hướng về người tới, thần sắc lại có vẻ khẩn trương lên. Ha ha, quên tự giới thiệu mình, tiểu sinh, Ứng Vô Khuyết, đã xin đợi các vị đã lâu. Người tới, Ứng Vô Khuyết, trên mặt hắn, mang theo chỗ kia biến không sợ hãi lạnh nhạt mỉm cười, nhưng giờ phút này, lại cho đi đám người này, cực lớn uy hiếp. Chương 2324, các phương tụ tập. Tiểu sinh, Ứng Vô Khuyết, xin đợi lâu ngày. Tê, đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, lại là Ứng Vô Khuyết, hắn là Ứng Đế hậu duệ. Đám người ánh mắt, lập tức trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người như lâm đại địch. Không cần kinh hoàng, chỉ có một cái Ứng Vô Khuyết mà thôi, bên cạnh hắn người, một cái cũng không biết, chắc hẳn cũng không phải là cái gì nhân vật. Phụ trách Bạch Tử Tại an toàn người mở miệng nói ra. Kiếm huynh, hắn nói các ngươi không phải là cái gì nhân vật đây. Ứng Vô Khuyết nhếch miệng cười một tiếng, ở bên cạnh hắn cái kia kiếm mỹ ưng mục thanh niên, chính là Tứ Hải Học Viện kiếm Lưu Thương. Còn bên cạnh người, thì là Ngọc Lân đám người, mặc dù không đáng chú ý, nhưng cũng là Tứ Hải Học Viện đệ tử tinh anh, kém nhất cũng là thần vương đỉnh phong cảnh giới. Bị bọn họ ngăn lại mà nói, liền phiền toái. Động thủ, một cái Ứng Vô Khuyết, không đủ gây sợ. Người đầu lĩnh mở miệng nói ra, mười mấy người đồng thời thẳng hướng Ứng Vô Khuyết vị trí phương hướng. Mà lúc này thời gian, kiếm Lưu Thương hướng phía trước vừa đứng, các ngươi đều đừng xuất thủ, ta một cái đủ để. Ha ha ha, cuồng vọng, chúng ta thế nhưng là thánh vực tinh anh, một mình ngươi, có thể làm cái gì? Bạo Thiên Chi Hồn, Thương Ca Nhất Kiếm, mấy người đồng thời xuất thủ, tìm kiếm mất mạng cơ hội. Loại thời điểm này, ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi bị trung tâm thành những người khác đuổi kịp mà nói, bọn họ chỉ sợ không cách nào sống sót đi đến thánh vực cửa vào. Nhưng trước mắt chỉ có Ứng Vô Khuyết một đoàn người, chỉ cần giết bọn họ, rời đi nơi này, mọi thứ đều còn có cơ hội. Giết, trong điện quang hỏa thạch, để cho người ta rung động một màn đã xảy ra. Ở đoàn người trước mắt, kiếm Lưu Thương thậm chí chưa từng rút kiếm, ngự khí thành kiếm lập tức, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, căn bản để cho người ta không có thấy rõ ràng quá trình như thế nào, lóe lên một cái rồi biến mất lập tức, chói mắt mà đến kiếm ảnh. Làm một mảnh lá cây rơi xuống đất lập tức, xuất thủ 5 người, bị mất mạng tại chỗ. Thánh vực tinh anh, cũng liền loại trình độ này sao? Kiếm Lưu Thương thậm chí chưa từng xuất kiếm, vẻn vẹn ngự khí thành kiếm, liền đã đạt đến loại trình độ này, kiếm tu tìm kiếm là một kiếm tất sát khoái cảm. Kiếm tu cường đại, ở đồng dạng võ tu trước mặt mới có thể triệt để thể hiện ra. Huống chi là bây giờ đã trở thành đế cảnh kiếm Lưu Thương. Làm sao có thể, cái này ra hỏa là ai, trong tình báo không có a. Thánh vực bên này, phảng phất đã bỏ sót người này tin tức, ở tại bọn hắn trong trí nhớ, loại thực lực này kiếm tu, vậy mà chưa nghe nói qua. Đây quả thực vượt quá bọn họ ngoài ý liệu, người rốt cuộc là ai, người đầu lĩnh ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn chủ quan rồi. Có thể cùng Ứng Vô Khuyết cùng lúc xuất hiện, dám một mình ngăn cản bọn họ tiến lên, loại người này lại tại sao có thể là không có tiếng tăm gì người. Tất nhiên ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt rồi, Tứ Hải, Kiếm Lưu Thương. Nói xong lập tức, Kiếm Lưu Thương thân ảnh đã tới cái kia thánh vực người đầu lĩnh trước mắt. Kiếm khí bộc phát một màn, đám người thấy là đầu người rơi xuống đất tràng cảnh, người chung quanh ánh mắt, lộ ra cực lớn vẻ sợ hãi. Sự tình liền phát sinh trong nháy mắt, căn bản không cho bất luận kẻ nào phản kích cơ hội. Nhanh phóng thích đạn tín hiệu, ngớ ngẩn, như thế địch nhân cũng sẽ biết rõ. Lại không thả, không còn kịp rồi. Thánh vực một người, đột nhiên nhắm ngay thiên khung thả ra tin tức, thánh vực ngũ sắc hoang hỏa, xuất hiện giữa thiên địa. Đó là tín hiệu cầu cứu, ta quên nói cho các người biết, không muốn làm không sợ cử động. Kiếm Lưu Thương kiếm, giống như là lưỡi hái tử thần một dạng, bị hắn để mắt tới người, tuyệt không có mạng sống khả năng. Còn lại người, cũng chết thảm ở Kiếm Lưu Thương dưới kiếm. Như vậy, chỉ còn lại có ngươi, Cửu Châu Đạo Thánh, Bạch Tử Tại, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là muốn gãy mất tứ chi? Kiếm Lưu Thương lời nói, bá đạo hết sức, Tứ Hải, Kiếm Lưu Thương, cái tên này, ngược lại là có chút lạ lắm, Tứ Hải học viện, lúc nào xuất hiện ngươi thiên tài như vậy, ngay cả ta đều không biết. Mặt đối với vô cùng cường đại Kiếm Lưu Thương, thậm chí còn có ứng đế hậu nhân ứng vô khuyết, Bạch Tử Tại, lại không có bối rối chút nào. Ngươi không biết còn rất nhiều, đương nhiên, ta cũng không có nói cho ngươi biết tất yếu. Giao ra đế lăng đồ cùng di ảnh, ta có thể ở tại bọn hắn không có tới trước đó, thả ngươi rời đi, nếu không, chờ ngũ đế hậu nhân đến đầy đủ, có lẽ, ngươi ngay cả còn sống rời đi nơi này cơ hội đều không có. Kiếm Lưu Thương ánh mắt rét lạnh, võ đế lăng địa đồ sao, ta mặc dù rất muốn cho ngươi, nhưng thực sự là xin lỗi, các ngươi tới muộn một bước, ta đem hắn hủy. Bạch Tử Tại nhếch miệng cười một tiếng, hủy, kiếm khí tung hoành mà đến, thất tình sát chiêu, nhưng Bạch Tử Tại thân hình, lại giống như thanh phong, xảo diệu né tránh. Kiếm huynh, cẩn thận rồi, gia hỏa này dù sao cũng là đế cảnh, hơn nữa thân mang thần thông, có được phi thiên độn địa chi năng. Ha ha, không hổ là ứng vô khuyết, hiểu rất rõ ta, cho nên, các vị, tạm biệt. Bạch Tử Tại đột nhiên thay đổi hư không, cả người đều biến mất ở bọn họ trước mắt. Nhưng Kiếm Lưu Thương lại không có một chút bối rối. Ứng vô khuyết nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt màu vàng óng nhắm ngay hư không nơi nào đó, Bạch Tử Tại rời đi thân ảnh, đột nhiên bị thay đổi trở về. Bạch huynh, tất nhiên ta biết ngươi năng lực, như thế nào lại nhường ngươi dễ dàng rời đi nơi này đây, ở đôi mắt này trước mặt, ngươi không chỗ che thân, mà ngươi lực lượng, bất như kiếm huynh, nghĩ phải rời đi nơi này, ta khuyên ngươi hay là không muốn uổng phí tâm tư. Ứng gia huyết mạch sao? Bạch Tử Tại không nghĩ tới, ứng vô khuyết lực lượng như thế đáng sợ, thế mà đem chính mình từ hư không bên trong kéo lại. Hơn nữa chính như ứng vô khuyết nói tới, Bạch Tử Tại mặc dù là đại đế cấp bậc, nhưng trước mắt này cái tên là Kiếm Lưu Thương thanh niên, thực lực vậy mà không kém chính mình, coi như hắn miễn cưỡng chiến thắng Kiếm Lưu Thương, cũng sẽ lãng phí tuyệt hảo chạy trốn thời gian. Đối với một cái đạo thánh mà nói, chiến đấu là không có chút ý nghĩa nào, hắn một đời truy cầu là mình mục tiêu. Mặc dù là cao quý đại đế cường giả, nhưng là một cái không có tiết tháo chút nào đại đế. Chỉ cần có bất kỳ đào tẩu cơ hội, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn lưu lại. Tựa như hiện tại một dạng, hắn đồng dạng ý đồ đào tẩu. Nhưng mới vừa rời đi, cũng sẽ bị ứng vô khuyết đồng lực mang về, căn bản không chỗ che thân. Thử nghiệm mấy lần về sau, đột nhiên một thanh kiếm sắc treo ở cổ của hắn chỗ, Bạch Tử Tại giơ hai tay lên, a, tốt ha, đế lăng đồ không phải ta không cho các ngươi, là thật bị ta hủy, dù sao muốn cùng thánh vực người giao dịch, ta lại làm sao có thể không lưu lại chuẩn bị ở sau, ta hủy đế lăng đồ, hiện tại trong thiên hạ, chỉ có ta một người biết rõ đế lăng tung tích, cho nên, các ngươi giết ta, cái gì cũng không chiếm được. Không bằng hiện tại thả ta, chờ thêm chút thời gian, ta tới tìm các ngươi, mang các ngươi đi đế lăng như thế nào. Bạch huynh, nhìn ta con mắt, Bạch Tử Tại bản năng xoay người, nhưng lại trong nháy mắt hai mắt nhắm nghiền, ứng thiếu gia, vẫn là thôi đi, người ứng gia năng lực vẫn có nghe thấy, muốn đối với ta thi triển huyễn thuật, ta có thể sẽ không mắc lừa, hơn nữa ta nói chuyện chính xác 100%. Bạch huynh, người thân là Cửu Châu Đạo Đế hậu nhân, không có lý do gì cùng thánh vực cấu kết mới đúng, vì sao muốn lựa chọn thánh vực? Ta cũng có ta nỗi khổ tâm, Bạch Tử Tại nói ra, mặc kệ có cái gì nỗi khổ, nếu là thánh vực chiếm được Cửu Châu truyền thừa, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức, cho nên, ta sẽ không để cho ngươi rời đi nơi này. Ứng vô khuyết đáp lại, cũng biến thành kiên quyết lên. Có đúng không, ứng vô khuyết, ai cho ngươi dũng khí, nói loại lời này. Đúng vào lúc này, một đạo khủng bố kiếm khí, ngưng tụ ở ứng vô khuyết trên cổ, người tới tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách kịp phản ứng. Kiếm Lưu Thương lấy lại tinh thần thời điểm, cũng lúc này đã trễ. Bát trọng đế sao, cảm nhận được người tới khí tức, Kiếm Lưu Thương ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Ha ha, xem ra các người vận khí cũng dừng ở đây rồi à. Bạch Tử Tại nhếch miệng cười một tiếng. Kiếm huynh, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, người này là Trác gia lão tổ, Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm, Trác gia trên kiếm đạo tạo nghệ, mọi người đều biết. Trác Bất Phàm, càng là đã từng một thời đại thiên tài cường giả, bây giờ càng là nhân vật truyền kỳ. Kiếm Lưu Thương không nghĩ tới, nguyên một đám Bạch Tử Tại, thế mà đưa tới Trác gia lão tổ. Hơn nữa ở Trác gia lão tổ lại tới đây thời điểm, Thánh vực thập nhị chi bộ hạ cường giả, toàn bộ trình diện, chỉ là trong nháy mắt, liền bao vây Kiếm Lưu Thương cùng Ứng Vô Khuyết hai người vị trí chỗ ở. Còn không buông tay, đám người quát lớn Kiếm Lưu Thương. Ha ha, các ngươi nếu dám động một cái mà nói, ta liền để Bạch Tử Tại, đầu người rơi xuống đất. Trước đó, người sẽ chết trước, 12 thế lực đám người uy hiếp nói. Có đúng không, động thủ, Ngọc Lân Thái Tử đột nhiên biến thân kỳ lân, nhiễu loạn phe địch, Kiếm Lưu Thương rút ra hỏi, một cỗ cường đại kiếm ý tung hoành mà đến. Không tốt, là kiếm đạo vô ngã, thất sát, khủng bố thất sát bộc phát, bao vây Kiếm Lưu Thương đám người, lập tức cảm nhận được tử vong tiến đến, kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn, dẫn động thiên khung, đám người bị thương, nhưng Bạch Tử Tại lại thấy được cơ hội, cơ hồ trong nháy mắt liền chuẩn bị đào tẩu. Bạch Tử Tại, người trước đi, thánh vực cửa vào có người tiếp ứng. Bạch Tử Tại đương nhiên sẽ không từ bỏ loại cơ hội này, về phần Trác Bất Phàm bọn họ sẽ như thế nào, không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần hoàn thành bản thân mục tiêu là được. Bạch Tử Tại bay lên trời, Ứng Vô Khuyết vừa định động thủ, Trác Bất Phàm kiếm ý lại bao phủ toàn thân hắn, Ứng thiếu gia, ngươi hẳn phải biết, lão phu tuyệt không phải nhân từ nương tay hạng người, ngươi nếu hành động thiếu suy nghĩ một lần, ta cam đoan ngươi sẽ chết ở chỗ này. Đương nhiên, ngươi nếu là phối hợp mà nói, ta có thể xem ở Ứng gia ngày xưa về mặt tình cảm, bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Ha ha, Trác lão tiền bối, ngươi cho rằng Bạch Tử Tại có cơ hội rời đi nơi này sao? Ứng Vô Khuyết nhếch miệng cười một tiếng, nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên, một tia chớp thoáng hiện, ầm ầm nổ vang, truyền vào đám người bên tai. Xiết Hoàng Vô Ứng người, chính là ngươi a, Bạch Tử Tại, ta ngược lại thật ra sơ sót, ngươi lại còn ẩn tàng loại năng lượng này, khó trách trong thiên hạ muốn bắt ngươi rất nhiều người, lại không có bất kỳ người nào có thể thành công. Ngươi chính là dựa vào dạng này thủ đoạn, thoát đi tất cả bắt a, bất quá, hiện tại, ngươi trong tay ta, không có người có thể cứu ngươi. Từ trên trời giáng xuống Võ Vô Địch, trực tiếp một tay lấy Bạch Tử Tại ấn trên mặt đất, khủng bố khí tức, nhấc lên thủy triều, ở trong một mảnh bụi mù, Cửu Châu các đại thế lực, từ trên trời giáng xuống. Chương 2325, Trác Nhất Hàng đoạn. Bạch Tử Tại, khó trách trong thiên hạ không người có thể bắt được ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có loại năng lực này, bất quá bây giờ, ngươi ở ta Võ Mỗ trong tay ngươi, mặc dù có phi thiên độn địa chi thuật, ta cũng sẽ không lại nhường ngươi rời đi Võ Mỗ ánh mắt mảy may. Từ trên trời giáng xuống Võ Vô Địch, cuồng bạo huyết mạch chi lực, trực tiếp chế trụ Bạch Tử Tại. Cùng một thời gian, Cửu Châu các đại thế lực lần lượt xuất hiện. Vô số đoàn người ánh mắt, đều tập trung ở Võ Vô Địch trên người. Hai cái Võ Vô Địch, đám người rung động, đây là có chuyện gì? Cửu Châu đám người nhìn thấy Võ Vô Địch đem mình ấn trên mặt đất, không khỏi là mặt lộ vẻ kinh hãi. Ta ngược lại muốn xem, truyền thuyết Bạch Tử Tại, rốt cuộc là bộ dáng gì. Võ Vô Địch một tay xé rách đối phương ra mặt, ở mọi người chú ý phía dưới, một cái khác Võ Vô Địch gương mặt phát sinh biến hóa. Một tấm thanh tú, đồng thời 10 điểm nén lòng mà nhìn thanh niên gương mặt, ánh vào đám người trong mắt. À, Bạch Tử Tại, người ở Cửu Châu uy danh hiển hách, đến không nghĩ tới, người thế mà không phải loại kia lão đầu tử bộ dáng. Bạch Tử Tại mặt mũi, bại lộ ở trước mặt mọi người. Bị Võ Vô Địch áp chế, Bạch Tử Tại muốn giãy giụa đều không được. Hắn không phải chưa bao giờ gặp đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ, thậm chí là thiên tài, nhưng như Võ Vô Địch loại này, thân thể tiếp xúc trong nháy mắt liền có thể làm cho mình linh hồn đều bị áp chế cảm giác, lại ít càng thêm ít. Không hổ là Võ Vô Địch, không, cũng hoặc là nói, không hổ là Ngũ Đế hậu nhân. Loại này bá đạo lực lượng, không gì sánh kịp, cái này chính là Bạch Tử Tại sao? Các vị, chân tướng rõ ràng, giết Hoàng Tam Tử cùng Long Cầm người, nên là Bạch Tử Tại không thể nghi ngờ. Long Kiếm Tâm đối với Cửu Châu mọi người nói, ba đại gia tộc mặt lộ vẻ phẫn hận, Bạch Tử Tại, người hỗn đản này, dám can đảm đối với ta tam tộc xuất thủ. Hoàng Thái Thượng vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, Bạch Tử Tại lại cười lạnh nói, chẳng qua là dùng một điểm nho nhỏ mưu kế mà thôi, người tam tộc liền không giữ được bình tĩnh, đó có thể thấy được, các người Cửu Châu cách làm liên minh, liền xem như đế hoàng huyết mạch tầm đó, cũng có ngăn cách, biết rõ vì sao Cửu Châu hướng đi cô đơn sao, cũng là bởi vì ở đây bất kỳ thế lực nào cũng là ích kỷ. Điểm này, các ngươi còn không bằng thánh vực, các giới vạn chúng đồng lòng, chỉ có Cửu Châu là thuần túy nhất nhân tộc huyết mạch, chính là bởi vì là thuần túy nhất nhân tộc huyết mạch, cho nên bọn họ có được thế gian quá nhiều tình cảm, vô luận là chính là tà, nhân loại luôn luôn không thoát khỏi được thất tình lục dục. Bạch Tử Tại lợi dụng cũng chính là các đại gia tộc ở giữa nghi kỵ, vô luận là tốt bao nhiêu đồng bạn hợp tác, chỉ cần trong lòng có hoài nghi mà nói, trong bọn họ tâm ích kỷ thì sẽ thả lớn, đến cuối cùng hoàn toàn bị người lợi dụng. Các đại thế lực mặt mo đỏ ửng, nhưng lại cũng là thích sĩ diện người, bị Bạch Tử Tại nói như vậy, Hoàng Thái Thượng càng là tại chỗ tức giận, thậm chí muốn chém giết Bạch Tử Tại. Nhưng lại bị Võ Vô Địch ngăn lại, Hoàng Thái Thượng, mặc hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, lần cận răng răng nhọn, cuối cùng vẫn là rơi ở trong tay chúng ta, có cái gì sau đó mới nói, phát hiện đang lấy đại cục làm trọng. Hoàng Thái Thượng ngăn chặn bản thân lửa giận, chỉ có thể đem cái này hận ý nuốt trở vào. Võ Vô Địch chế phục Bạch Tử Tại, ánh mắt vừa nhìn về phía thánh vực một đám cường giả phương hướng, các vị, ta nghĩ các ngươi sẽ không vì một cái Bạch Tử Tại mà bốc lên Cửu Châu cùng thánh vực chiến đấu a. Trác lão gia tử, cho là thế nào? Võ Vô Địch nhìn về phía Trác Bất Phàm, Trác Bất Phàm danh khí tại Cửu Châu, thánh vực, thậm chí cả thượng thế giới đều có phi thường khủng bố danh hào. Nếu giờ phút này khai chiến mà nói, đối với Cửu Châu cùng thánh vực mà nói, cũng không phải là kết quả gì tốt. Võ Vô Địch muốn như vậy áp chế việc này, dù sao bọn họ đã bắt được Bạch Tử Tại, mang Bạch Tử Tại rời đi, việc này liền có thể có một kết thúc. Ta Trác Bất Phàm làm việc, lúc nào đến phiên ngươi một tên tiểu bối đến cua tay múa chân, ta cũng muốn nhắc nhở các vị một câu. Nơi này không thuộc về Cửu Châu. Trác Bất Phàm thoại âm rơi xuống, thập nhị chi bộ hạ cao cấp nhất 12 thế lực cường giả đỉnh cao giáng lâm, lập tức xuất hiện, rằng co Cửu Châu các đại thế lực. Trác Bất Phàm kiếm ý càng là trong nháy mắt bao phủ Võ Vô Địch, không nói lời nào, chỉ có sát chiêu trong nháy mắt mà đến, khủng bố kiếm ý tung hoành thiên địa, kiếm đạo vô ngã cảnh giới bị Trác Bất Phàm phóng thích đến cực hạn. Võ Vô Địch cảm nhận được cái kia lực lượng kinh khủng, khu động toàn thân lực lượng chống lại, nhưng kiếm ý không ngừng trùng kích, lực lượng cường đại càng là không ngừng bước lui Võ Vô Địch. Mà nhưng vào lúc này, thánh vực bên trong một cái khác thế lực cường giả cũng đồng thời xuất thủ. Ở trong tay Võ Vô Địch muốn đoạt lấy Bạch Tử Tại. Long kiếm tâm quyết định thật nhanh, long hồn trói buộc, trực tiếp trúng đích đối phương đại đế cường giả, nhưng hiển nhiên thánh vực tuyệt sẽ không đơn giản coi như thôi. Một đám người lập tức giết tới, Cửu Châu các đại thế lực cường giả lại có thể ngồi yên không để ý đến, vì tranh đoạt Bạch Tử Tại, song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Hiện trường càng trở nên hỗn loạn dị thường. Vô Địch, người mang Bạch Tử Tại rời đi nơi này, ta liền không tin thánh vực những cái này lão thất phu có thể đuổi tới Cửu Châu khu vực. Đám người gào một tiếng, Võ Gia Thái Thượng cùng lão tổ đồng thời xuất thủ, chống cự Trác Bất Phàm. Võ Vô Địch nghe vậy, mang theo Bạch Tử Tại liền muốn rời đi. Trác Bất Phàm đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đột nhiên, thiên địa kinh biến, trong đêm tối, một cỗ cực hạn sát ý giáng lâm. Không tốt, Trác Bất Phàm lão thất phu này muốn xử tuyệt chiêu. Đồng loạt ra tay, Võ Gia lão tổ một tiếng quát mắng, Cửu Châu các đại thế lực đám người đồng thời chống cự. Trác Bất Phàm cũng tách ra sát ý kinh thiên, thương hải nghịch lưu. Một tiếng quát mắng phía dưới, kiếm ý kia dẫn động thiên địa, thiên khung đứt gãy, thương hà nghịch lưu, nước biển bốc lên, khủng bố kiếm uy trực tiếp quét sạch toàn bộ rừng rậm. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản rừng rậm lập tức biến thành hoang vu chi địa. Tê, lấy lại tinh thần đám người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này chính là kiếm thần Trác Bất Phàm. Ở Trác Bất Phàm thời đại, hắn liền là được vinh dự đỉnh tiêm kiếm tu, còn có phong hoa tuyệt đại một đời kiếm thần danh xưng. Ân, Trác Bất Phàm đây. Đám người ngăn cản kiếm uy, nhưng lấy lại tinh thần lại phát hiện Trác Bất Phàm đã biến mất ở bọn họ trước mắt. Không tốt, Vô Địch, cẩn thận. Võ Thái Thượng đột nhiên lấy lại tinh thần, đám người ánh mắt nhìn về phía khung đỉnh phía trên. Đã thấy Võ Vô Địch rời đi chi địa, một cái bế nghệ thiên hạ kiếm ý lập tức phóng thích, hôm nay kiếm ý thẳng bước Võ Vô Địch đi. Võ Vô Địch bị đau, hắn và Bạch Tử Tại cưỡng ép tách rời. Khi hắn muốn lần thứ hai bắt lấy Bạch Tử Tại thời điểm, Trác Bất Phàm thân ảnh đã ngăn ở trước người bọn họ. Võ Vô Địch, người thật là thần châu một đời nhân tài kiệt xuất, nhưng nếu muốn đánh bại lão phu, lại tu luyện 1000 năm a. Rời đi nơi này, Trác Bất Phàm đối với Bạch Tử Tại nói ra. Bạch Tử Tại lạnh rên một tiếng, toàn thân trói buộc biến mất lập tức, thân ảnh lóe lên liền muốn rời đi. Nhưng ngay tại hắn muốn thánh vực bảo hộ bên trong lúc, Ứng Vô Khuyết năng lực phát động, hắn đem kiếm lưu thương trực tiếp đưa đến Bạch Tử Tại trước mắt. Ngươi đi không được, kiếm lưu thương một kiếm ngăn cản Bạch Tử Tại đường đi. Lại là ngươi. Bạch Tử Tại đối với kiếm lưu thương có rất sâu ấn tượng, chính là cái này không có tiếng tăm gì người, cắt đứt bọn họ tất cả kế hoạch, bây giờ càng là ngăn trở bản thân đường lui. Đoạn ngươi hai chân, ta xem ngươi như thế nào rời đi. Kiếm lưu thương kiếm ý kinh người, thất sát nở rộ, kinh diễm toàn trường. Nhưng liền ở lúc này, đồng dạng một cái bá đạo hết sức kiếm ý lập tức đánh tới. Song kiếm đụng vào lập tức, hư không nổ tung ánh lửa. Một cái áo trắng thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mắt. Là Trác Nhất Hàng, thần thập, Trác Nhất Hàng. Tiếng kinh hô, lập tức quanh quẩn ở đám người bên tai. Kiếm lưu thương cùng Trác Nhất Hàng, cũng là có vài lần duyên phận, trọng yếu nhất là, bọn họ cùng là Tứ Hải Học viện đệ tử, bất quá Trác Nhất Hàng đã trở thành quá khứ thức. Trác Nhất Hàng sao? Kiếm lưu thương ánh mắt lẫm liệt. Kiếm huynh, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng đều vì mình chủ, có thể hay không mời ngươi rời đi? Trác Nhất Hàng kiếm ý nghiêm nghị, thậm chí bao trùm ở trên kiếm lưu thương. Ngươi từng cứu vạn quốc cương vực, thủ hộ qua ta môn Thiên Kiếm Sơn, ta vốn không muốn ra tay với ngươi, nhưng bây giờ ngươi là địch nhân của ta. Kiếm lưu thương ánh mắt lạnh lùng nói ra. Trác Nhất Hàng thở dài một tiếng, trong lòng biết, không phải chiến không thể. Trác huynh đã từng được vinh dự tứ hải người thứ nhất, bất quá bây giờ, thoạt nhìn ngươi chủ động từ bỏ cái thân phận này, đã như vậy, vậy liền để kiếm mỗ đến kế thừa cái này tứ hải người thứ nhất thân phận tốt rồi. Kiếm lưu thương bộc phát ra kinh người chiến ý. Cái này tứ hải đệ nhất nhân xưng vị, ngươi nếu muốn mà nói, ta đưa ngươi chính là, ta không muốn thương tổn ngươi. Trác Nhất Hàng lạnh lùng đáp lại nói, ha ha ha, xưng hào ta sẽ muốn, bất quá là đánh bại ngươi về sau. Thất sát, kiếm ý thất sát, thất tuyệt nở rộ. Trác Nhất Hàng ngây người một lúc, kiếm lưu thương kiếm đã ở mắt. Trác Nhất Hàng tâm thần run lên, song phương vung kiếm đối mặt. Cửu Châu Thánh Vực, phong vân lóe sáng, kiếm lưu thương lợi kiếm ra, song phương đều vì mình chủ, chỉ có một phương ngã xuống mới có thể ngừng chiến đấu. Thoáng chốc mũi kiếm mở, ngày xưa thất tình kiếm kỹ lại hiện ra, một thức lưu tình, chấn động tâm can. Nhưng thấy Trác Nhất Hàng ý tùy kiếm hành, một kiếm kinh sát, hai người thân ảnh chợt lóe lên, song phương kiếm ý xác thực lại là đồng thời nghiêm khắc thực hiện phản kích. Kiếm lưu thương thấy thế, lại vận chuyển thất tình tuyệt thức, trong lòng biết đến chiêu bất phàm, Trác Nhất Hàng cực vận chuyển chân nguyên, phóng thích chỗ Trác ra võ mạch lực lượng, song phương vung kiếm, đụng vào thời điểm, càng là làm cho thiên địa biến sắc, hư không rung động. Trác huynh đối với ta vạn quốc có ân, kiếm lưu thương hôm nay xuất thủ, mặc dù vi phạm đạo tâm, nhưng vì Cửu Châu, lại cũng chỉ dễ đắc tội, Trác huynh phán ra tứ hải, hôm nay kiếm lưu thương, cũng chỉ đành thanh lý môn hộ. Kiếm lưu thương đột nhiên thả ra võ hồn chi lực, phía sau hắn, bảy chuôi lợi kiếm ra, võ hồn dị biến, thật là khủng khiếp lực lượng, trong thiên hạ này, cũng không phải là chỉ là truyền thừa chi lực, mới có thể thành tựu đại đạo. Một chút thiên phú cực cao thanh niên, bọn họ đồng dạng có thể đem bản thân võ đạo vận dụng đến cực điểm. Giờ phút này kiếm lưu thương chính là như thế, đám người nhưng nghe một tiếng thanh lý môn hộ, kiếm lưu thương bộc phát ra mạnh nhất thất sát, ngay sau đó lệ kiếm hoành ra, thất sát vô tình, rồi lại đem thất tình lục dục lực lượng phát huy đến cực hạn, kiếm ý càng công càng cuồng, chiêu chiêu muốn bước Trác Nhất Hàng vào chỗ chết. Ngắn ngủi 10 năm, không có thần thiên các ngươi, lại càng là hiển lộ tài năng, tứ hải có các ngươi ở, ta cũng yên tâm. Cực chiêu mà đến trong nháy mắt, Trác Nhất Hàng vậy mà chủ động từ bỏ chống lại. Một kiếm này, đâm vào thân thể, lại là đau nhức ở trong lòng. Người đây là ý gì? Tứ Hải Học viện đám người thấy thế, không khỏi là toát ra vẻ kinh hãi. Từ nay về sau, ta không thiếu Cửu Châu, càng không nợ Tứ Hải. Trác Nhất Hàng lời nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Từ đó, một kiếm này, hoàn toàn chặt đứt Trác Nhất Hàng tại Cửu Châu Tứ Hải liên hệ. Chương 2326 Thâm Uyên U Minh. Một kiếm này, kết thúc Tứ Hải ân, gãy Cửu Châu tình. Kiếm lưu thương ghé mắt, ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ dừng tay sao? Ngươi cũng đã nói, đều vì mình chủ. Kiếm lưu thương chấp niệm bộc phát, dù là hắn không đành lòng, dù là hắn biết rõ Trác Nhất Hàng đã từng là cứu vạn quốc ân nhân, nhưng hôm nay, bọn họ ở vào đối lập, thị phi ân oán, kiếm lưu thương phân rõ. Khi hắn một kiếm muốn đâm xuyên thân thể đối phương thời điểm, lại không nghĩ rằng Trác bất phàm kiếm càng nhanh, nghiêm nghị một kiếm, đâm xuyên kiếm lưu thương thân thể. Lưu thương sư đệ, kiếm huynh, Tứ Hải Học viện đám người kêu to lên, kiếm lưu thương chịu đựng lấy Trác gia lão tổ một đòn. Trong miệng chảy ra máu tươi, Trác bất phàm lạnh lẽo cô quạnh hết sức nói ra, chỉ là Tứ Hải run rế, cũng dám đối với ta Trác gia đệ tử xuất thủ, nếu không phải Nhất Hàng đối với Tứ Hải tâm niệm không quên, ngươi cho rằng, ngươi có thể thương tổn được Nhất Hàng sao? Lão thất phu, phía sau đánh lén, tính là gì tiền bối, chẳng lẽ không có người dạy qua ngươi, xem như kiếm tu lễ nghi sao, quấy rầy người khác quyết đấu, đây chính là đang chà đạp người khác tôn nghiêm. Quay đầu lập tức, đã thấy một đạo khủng bố thân ảnh lập tức đánh tới, mãnh liệt một trường, phảng phất là 10 năm này ẩn chứa tất cả một đòn. Một tiếng oanh long phía dưới, Trác bất phàm mạnh như vậy người, lại bị đánh bay ra ngoài. Ổn định thân ảnh sau Trác bất phàm, càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Người nào? Tứ Hải, Nhan Lưu Thệ. Hừ, Tứ Hải học viện đã xuống dốc đến cần các ngươi những cái này tiểu bối khoe khoang ra mặt sao, cũng không sợ chết ở chỗ này. Lão gia hỏa, người muốn là có bản lĩnh mà nói, liền đến lấy tính mạng của ta tốt rồi. Nhan Lưu Thệ sắc mặt dữ tợn, Trác Bất Phàm thực lực khủng bố đến mức nào, tất cả mọi người biết rõ, mà lấy hắn dạng này đức cao vọng trọng thân phận, vậy mà phía sau đánh lén một cái tuổi trẻ hậu bối, dẫn đến kiếm lưu thương bởi vậy thâm thụ trọng thương. Hừ, nhưng là ngươi Cửu Châu cuối cùng vẫn bị thất bại. Trác Bất Phàm cười lạnh, mặc dù kinh ngạc tại thanh niên này cường đại, nhưng là, bọn họ mục tiêu đã đạt thành, ngay mới vừa rồi Trác Nhất Hàng hỗn chiến về sau. Bạch Tử Tại đã bị thánh vực người thành công hộ tống đến bọn họ lưới bảo vệ bên trong. Bạch Tử Tại thành công phá vây, Cửu Châu đám người ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Bạch Tử Tại bị bọn họ bảo vệ, cái này làm cho tất cả mọi người lâm vào trạng thái bị động, nếu để cho Bạch Tử Tại rời đi mà nói, Cửu Châu thất bại trong gang tấc, trận này cùng thánh vực giao phong, bọn họ càng là sẽ bị biến thành trò cười. Mỗi người tâm tình đều lộ ra hết sức trầm trọng. Nhưng vào lúc này thời gian, một đạo diễm lệ vô song thân ảnh xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Nàng đến quá mức đột nhiên, dẫn đến thánh vực người không có chút nào chuẩn bị. Giáng Lâm lập tức, trên người một cỗ kỳ dị lực lượng nở rộ, lập tức đẩy lui thủ hộ Bạch Tử Tại tất cả mọi người. Là Đường Tĩnh, thần linh chuyển thế xuất thủ. Bạch Tử Tại, theo ta hồi Nguyệt Thần Cung, người có thể sống. Đường Tĩnh thanh âm lạnh như băng, cái kia ngôn ngữ chính là băng lãnh mệnh lệnh quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Số nương môn, muốn chết. Thánh vực đám người lấy lại tinh thần, trước tiên phóng tới Đường Tĩnh. Nhưng Đường Tĩnh tay giơ lên, chung quanh cát bụi lập tức tràn ngập người kia trên thân, trong nháy mắt, bão cát quét sạch, hút khô rồi hắn toàn thân tinh huyết, người kia tại chỗ chết thảm. Hỗn đản, một người khác thấy thế, cũng xông hướng Đường Tĩnh. Đường Tĩnh lại khoát tay, toái thạch liền như là phong ấn một dạng đem hắn bao phủ hoàn toàn, Đường Tĩnh nắm chắc quả đấm, cái kia bị trong vòng vây liền như là những cái kia toái thạch một dạng, lập tức vỡ nát, liền thi cốt đều chưa từng lưu lại. Tê, toàn trường người nhịn không được hít sâu một hơi, quả thực không thể tin được bản thân chứng kiến. Rõ ràng cùng là đế cảnh cường giả, nhưng Đường Tĩnh vẫy tay một cái liền giết những người khác. Thần linh chuyển thế lực lượng, lần thứ hai rung động toàn trường. Người cũng muốn như bọn họ một dạng sao? Đường Tĩnh lòng bàn tay, nhắm ngay Bạch Tử Tại. Nhiệt tình như vậy, thật đúng là có điểm chịu không được. Chẳng lẽ Đường tiểu thư coi trọng tiểu sinh bộ dáng, muốn dẫn tiểu sinh hồi Nguyệt Thần Cung, làm áp trại cung chủ sao? Cho dù mặt đối với Đường Tĩnh khủng bố như vậy tồn tại, Bạch Tử Tại, nhưng như cũng chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ từ ban đầu bắt đầu, Bạch Tử Tại trên mặt liền từ chưa xuất hiện qua sợ hãi. Dù sao làm một cái đạo thánh cấp bậc cường giả, hắn trải qua qua muôn ngàn thử thách tử vong hành trình, mặt đối với Đường Tĩnh uy hiếp, lại có thể đàm tiếu mà qua, có thể thấy được Bạch Tử Tại tâm tính kinh người. Ta xem ngươi là muốn chết, Đường Tĩnh lực lượng, lập tức vỡ nát, nhưng Bạch Tử Tại lại dựa vào bản thân thần thông lập tức biến mất. Thánh vực đám người vội vàng ngăn cản, Đường Tĩnh bị bao vây, lửa giận lập tức bốc lên. Biến mất cho ta, thần linh trưởng khống lấy lực lượng tuyệt đối, bọn họ có thể điều khiển trong thiên địa này thường nhân không cách nào điều khiển lực lượng, cỗ lực lượng này, tên là đạo. Cho dù là sơ cấp đạo chi lực, vẫn không phải Cửu Châu đế cảnh có thể chống lại. Cỗ này thần thông chi lực, trực tiếp để người chung quanh lập tức yên diệt. Đường Tĩnh nổi giận đùng đùng, không giống thần linh, càng như ác ma. Những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản cái này khủng bố nữ nhân. Bạch Tử Tại, người trốn không thoát. Đường Tĩnh bộ pháp giống như là ma quỷ ép sát, mà Trác Bất Phàm bị Nhan Lưu Thệ lấy thiên địa thất sắc lực lượng ngăn cản, căn bản phân thân thiếu phương pháp, mặt khác thánh vực cường giả cũng nhao nhao bị kiềm chế. Từ đó cho đi Đường Tĩnh vô cùng cơ hội, thực sự là mất hết ta thánh vực mặt, thế mà bị chỉ là một nữ nhân bước tới mức như thế. Đám người không ngừng lui ra phía sau thời điểm, ở thánh vực lối vào truyền đến dị thường chấn động. Cả người khoác bạch y chi nhân đột nhiên xuất hiện, một quyền cản trở Đường Tĩnh tiến lên bộ pháp, càng đem Đường Tĩnh đánh bay. Đường Tĩnh xinh đẹp rơi xuống đất, nhưng khóe miệng vết máu lại có thể thấy rõ ràng. Thập nhị chi là Liên Nhạc đại nhân, Tham Thiên Bộ, Liên Nhạc. Cửu Châu đám người thần sắc run lên, người tới xuất hiện, dẫn động toàn trường, để Cửu Châu đám người chau mày, ngay cả Ngũ Đế hậu duệ lão tổ cường giả, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Thánh vực thập nhị chi, Tham Thiên Bộ, Võ Gia Thái Thượng hung dữ nói một câu, sự tình trở nên phiền toái. Hoàng Thái Thượng đám người cũng là như thế, mặc dù bọn họ đã sớm làm tốt khả năng mặt đối với thánh vực thế lực tối cường chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, Tham Thiên Bộ mạnh nhất mệnh thuật sư, Liên Nhạc vậy mà lại xuất hiện ở đây. Tử vong mà nói, các ngươi chọn cái dạng gì phương thức? Không tốt, mọi người nhanh dùng lực lượng mạnh nhất chống đối. Long gia thái thượng đột nhiên giống to, Liên Nhạc khóe miệng cười một tiếng, suy vong ai hồng, đêm tối phía dưới u ám, như cùng chết phong cùng tịch diệt khí tức một dạng lực lượng, vào thời khắc ấy từ Liên Nhạc trên người bạo phát đi ra. Không tốt, không còn kịp rồi, toàn bộ Cửu Châu, một mảnh lũ lụt, thương thiên vô cực, nhưng vào lúc này, thiên khung một đạo lực lượng, từ trời rơi xuống, lập tức đem suy vong hắc ám đối oanh trở về, hai cỗ bá đạo vô biên năng lượng, ở trong thiên địa sinh ra nổ lớn. Nhưng Cửu Châu đám người, lại vẻn vẹn nhận lấy va chạm, ở cỗ lực lượng này phía dưới, thậm chí không người tử vong. T, là người kia, là hắn, Vũ Hoàng hậu duệ Vũ Vô Tâm, đám người kinh hô thanh âm, lập tức truyền vang toàn bộ rừng rậm. Vũ Vô Tâm xuất hiện, để Cửu Châu sĩ khí đại chấn. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn là Tam Hoàng hậu duệ Vũ Hoàng huyết mạch hậu nhân. Vũ Hoàng hậu nhân, ha ha, những cái kia lão thất phu thật đúng là yên tâm, nhưng ngươi ở nơi này Cửu Châu tùy ý đi lại a, ngươi chẳng lẽ không biết, cái mạng nhỏ ngươi rất đáng tiền sao? Liên Nhạc uy hiếp được, Vũ Vô Tâm thân ảnh, rơi xuống đám người trước mắt. Trên người hắn, phóng thích ra ngọn lửa màu đỏ, thương thiên chi hồn, càng là nở rộ giữa thiên địa. Mặt đối với Liên Nhạc uy hiếp, Vũ Vô Tâm lại không có trả lời, hắn mục quang, ngược lại rơi vào Bạch Tử Tại trên người. Bạch gia, cũng là Cửu Châu nhân tộc, rừng cương trước bờ vực, ta lấy Vũ Hoàng hậu nhân huyết mạch phát thệ, tuyệt sẽ không để cho người ta tổn thương ngươi mảy may. Vũ Vô Tâm lời nói, liền như là hoàng mệnh một dạng, quanh quẩn ở Bạch Tử Tại trong lòng. Bạch Tử Tại nội tâm, lập tức dao động, Bạch Tử Tại, thanh tỉnh một điểm, Liên Nhạc một tiếng quát mắng, Bạch Tử Tại tỉnh táo lại, toàn thân kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hoàng chi huyết mạch, quả nhiên bá đạo, vẻn vẹn một câu, liền để Bạch Tử Tại, không cách nào khống chế thân thể của mình, liền như là năm đó gặp được một dạng, chính là bởi vì người kia một câu, để Bạch Tử Tại, không tiếc làm tới mức này. Vũ Hoàng thiếu chủ, Liên Nhạc gia hỏa này chính là thánh vực thập nhị chi, tham thiên bộ cường giả khủng bố, tên kia có được suy bại chi thuật, bị hắn quấn lên, vận rủi ra thân, không được chết tử tế, cẩn thận, không nên trúng hắn chú thuật. Võ gia thái thượng, lập tức nhắc nhở, ở Linh Vũ Đại Lục, mệnh thuật sư là một loại rất kỳ lạ tồn tại. Chỉ có linh giả mới có thể trở thành mệnh thuật sư, hơn nữa mệnh thuật sư là duy nhất có thể chống lại chớ chú thuật sư tồn tại, mà mệnh thuật sư nếu là nguyền rủa người khác mà nói, lại so chú thuật sư còn kinh khủng hơn. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn có cơ hội tiếp cận ta mảy may. Có đúng không, Vũ Hoàng thiếu chủ, người nói cho người cái tiếp theo nguyền rủa mà nói, sẽ như thế nào đây? Liên Nhạc thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Vũ Vô Tâm trước người. Ngay lúc sắp chạm đến thân thể, Vũ Vô Tâm ánh mắt run lên, cái kia Liên Nhạc trên người vậy mà xuất hiện hồng liên ấn ký, một tiếng oanh minh nổ vang, Liên Nhạc tựa hồ báo trước đến không ổn, tại bạo tạc lập tức, cởi bỏ bản thân quần áo. Hắn cũng nhanh chóng cùng Vũ Vô Tâm kéo dài khoảng cách. Nhưng Vũ Vô Tâm vươn tay, dấu vết không ngừng xuất hiện, Liên Nhạc chỉ có thể không ngừng lui ra phía sau, rốt cục thối lui ra khỏi Vũ Vô Tâm, dấu vết bên ngoài khoảng cách. Liên Nhạc nhíu mày, không hổ là Vũ Hoàng hậu duệ, thật có hơn người năng lực, cùng các ngươi Cửu Châu cuối cùng cũng có một trận chiến, bất quá không phải hiện tại, chúng ta đi. Liên Nhạc biết rõ, lại đánh xuống dưới, sẽ chỉ làm Cửu Châu càng cường đại lão quái vật xuất hiện, bây giờ Bạch Tử Tại, còn tại bọn họ trong trận doanh. Mà thánh vực cửa vào liền ở cách đó không xa trong vòng trăm dặm, chỉ cần bọn họ rời đi, chàng thắng lợi này, vẫn là thuộc về bọn hắn thánh vực. Nhưng liền ở bọn hắn xoay người thời điểm, lòng đất, vậy mà xuất hiện chủng tộc kỳ lạ, đây là Thâm Uyên nhất tộc, bọn họ hướng đi một chỗ khác, lại nhìn thấy cầm trong tay chiến phủ khô lâu, vong linh, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chúng ta đến không tính là muộn a. Vũ Vô Tâm nghe nói như thế, mỉm cười, đến đúng lúc, thánh vực các vị, nếu như cũng đã đến, vậy liền ở lại đây đi. Thâm Uyên cùng U Minh, ngăn cản con đường phía trước. Chương 2327, Bạch Tử Tại nỗi khổ tâm. Đây là có chuyện gì? Đó là Thâm Uyên nhất tộc, còn có U Minh giới. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cửu Châu đám người, mặt mũi tràn đầy rung động. Mà Thánh Vực một phương, càng thêm rung động. Không nghĩ tới Cửu Châu đã đọa lạc tới mức này. Thâm Uyên cùng U Minh, đã từng trà đạp Cửu Châu đại lục thời điểm. Các ngươi quên bọn họ mang đến cho chúng ta sỉ nhục sao? Liên Nhạc phẫn nộ gầm thét lên, cho dù bọn họ trở thành thánh vực một bộ phận, nhưng đối với hai cái này giới cừu hận lại chưa từng yếu bớt. Mà bây giờ, Cửu Châu vậy mà cùng hai cái có được huyết hải thâm cừu giới vực hợp tác. Tất cả những thứ này đều vượt quá đám người dự kiến. Nhưng trên thực tế, Cửu Châu trong mọi người tâm, đối với hai cái này giới vẫn như cũ tất cả mâu thuẫn. Nhưng 10 năm trước, lưỡng giới cử động, xác thực cũng làm cho Cửu Châu cảm động. U Minh giới thiếu chủ, Minh Dạ, Thâm Uyên chi vương, Nguyệt Bất Phàm, là bọn hắn, 10 năm trước, Cửu Châu thi đấu phía trên thiên tài. Cửu Châu đám người cũng nhận ra hai đại giới vực người đầu lĩnh. Hai người này, từng ở 10 năm trước rực rỡ hào quang, cùng Vũ Vô Tâm một dạng uy danh hiển hách. Ngươi nói không sai, nhưng đó là quá khứ, bây giờ Thâm Uyên ta Nguyệt bất phàm định đoạt, làm sao, các ngươi thánh vực chẳng lẽ bởi vì chúng ta hợp tác, cho nên e ngại sao? Nguyệt bất phàm xuất lĩnh Thâm Uyên nhất tộc xuất hiện, quanh thân Thâm Uyên giới người, từng cái thực lực khủng bố. Minh Dạ không nói gì, nhưng hắn người bên cạnh nhóm, đều tản ra một cỗ khủng bố tử vong sát ý. Quả thực thiên đại tiếu thoại, Cửu Châu gây nên vương tộc bị diệt, bây giờ càng là tự cam đọa lạc, các ngươi những người này, còn có tư cách gì, tự xưng Cửu Châu nhân tộc huyết mạch hậu duệ, quả nhiên, khó coi. Thánh vực, mới là chính thống, liên nhạc thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung bên trong. Vô luận ngươi nói thế nào, đều không trọng yếu, hôm nay, các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Vũ Vô Tâm nói xong lập tức, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Vũ Vô Tâm ba người đồng thời xuất thủ. Lấy tốc độ kinh người tiếp cận liên nhạc tốt xấu là đỉnh thiên lập địa nhân vật, nhưng ba người hợp lực phía dưới, liên nhạc vậy mà không có phản kích chỗ trống. Minh Dạ lực lượng, Nguyệt Bất Phàm lực lượng, Vũ Vô Tâm lực lượng, ba người tập hợp lại cùng nhau, đúng là bộc phát ra thực lực kinh người. Đám người nhìn thấy mà giật mình, tuy nhiên ba người liên thủ, thắng mà không vẻ vang gì, thế nhưng liên nhạc cũng là sống tiếp cận vạn năm đại đế cường giả, giờ phút này lại bị áp chế đến không thể phản kích. Thật mạnh, đám người truyền đến trận trận kinh hô, tử vong hắc mạc, Nguyệt vẫn yên diệt, thương thiên vô cực, oanh, kèm theo một tiếng ầm vang, liên nhạc lại bị đánh tới thổ huyết. Thân ảnh hắn bay ra ngoài, ba người lại thừa thắng xông lên, nhưng liền từ đó về sau, hư không lần thứ hai truyền đến chấn động, cơ hồ cùng một thời gian, ba người đều cảm nhận được khí tức cường đại, chính diện đánh tới. Oanh long, mấy đạo thân ảnh giao thế, Nguyệt Bất Phàm, Vô Tâm, Minh Dạ ba người riêng phần mình lui ra phía sau, biểu lộ cũng vô cùng ngưng trọng nhìn về phía liên nhạc quanh thân. Đã xảy ra chuyện gì? Điện quang hỏa thạch, nhanh không kịp nháy mắt, khiến mọi người căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng theo ba người dừng công kích lại về sau, liên nhạc bên người trong bụi mù, nhiều hơn một đám thân ảnh. Thánh vực, thập nhị chi, quả nhiên không chỉ là liên nhạc một người xuất hiện ở đây, thập nhị chi có đại biểu tính nhân vật, tất cả đều xuất hiện. Ứng thiên phủ, tham thiên bộ các loại, toàn bộ trình diện. Cửu Châu bên này, truyền đến kinh hô thanh âm, liên nhạc, thật đúng là chật vật a, thế mà bị ba cái Cửu Châu hậu bối, bước tới mức như thế. Liên nhạc người bên cạnh, truyền đến cười lạnh thanh âm. Ngược lại là có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, bất quá Cửu Châu đã vô năng tới mức này sao, những lão gia hỏa kia, chẳng lẽ đều đã chết. Một cái khôi ngô người, trực tiếp gào thét, cường đại gầm thét, lại để vô số Cửu Châu đám người phát ra đau đớn thanh âm, có người, càng là trực tiếp thực màng nhĩ vỡ tan, song khiếu không ngừng chảy máu. Là chiến thiên phủ người, thật cường đại khí chàng, vẻn vẹn một cái gầm thét, lại có như thế uy lực. Phiền toái, thập nhị chi có đủ nhất đại biểu tính 12 người xuất hiện. Tam đế hậu duệ người, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Ngay cả võ vô địch, long kiếm tâm, hoàng vô cực đám người đều cảm giác được áp lực cực lớn. Không nghĩ tới một cái bạch tử tại, vậy mà dẫn xuất nhiều đại nhân vật như vậy. Đừng quên, chúng ta tới nơi này mục tiêu. Lúc này, một cái thư quyển khí tức thanh niên nói ra. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, Bạch Tử Tại, ở đâu? Hắn liền là Bạch Tử Tại, đám người nói ra, ngươi sao, Bạch Tử Tại, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại giao ra di ảnh cùng đế lăng đồ, chúng ta mang ngươi rời đi nơi này. Thập nhị chi người, nói thẳng vào vấn đề nói, chuyện cho tới bây giờ, hộ tống Bạch Tử Tại đã không trọng yếu, chỉ cần bọn họ cầm tới di ảnh cùng địa đồ, tất cả liền kết thúc. Ở không có an toàn trước đó, ngươi cảm thấy ta sẽ giao ra sao? Bạch Tử Tại lạnh lùng đến cực điểm nói ra, mặc dù hắn không thích Cửu Châu, nhưng càng chán ghét thánh vực. Ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện với người nào? Đột nhiên, một cái âm trầm người xuất thủ, đem Bạch Tử Tại hút tới trong lòng bàn tay, càng là bóp lấy cổ của hắn, ánh mắt hết sức lạnh lẽo nói ra, nếu không phải, trên thế giới này chỉ có ngươi mới có thể độ Ngân Thủy Hà, ngươi cho rằng, ngươi có thể sống đến bây giờ. Đám người thấy thế, lộ ra vẻ chấn động, Bạch Tử Tại không phải hợp tác sao? Không nghĩ tới thánh vực liền nhanh như vậy trở mặt, đây quả thực ngoài Cửu Châu thế lực ngoài ý liệu. Bạch Tử Tại, tự gây nghiệt, đám người chửi rủa nói. Hiện tại, người sứ mệnh hoàn thành, giao ra chúng ta muốn đổ vật, người nói không biết còn có thể sống thêm mấy canh giờ. Thập nhị chi cường giả mở miệng, rung động toàn trường người. Ha ha ha, báo ứng đến ngược lại là rất nhanh, xem ra, ta giao hay không giao đều chỉ có một cái kết quả, cái kia liền là chết, người cho rằng, ta sẽ giao ra đổ vật sao? Bạch Tử Tại tựa hồ sớm đã có dạng này giác ngộ. Ngươi còn không tính quá đần, bất quá không quan trọng, giết ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ phá ngươi giới chỉ. Ha ha ha, ta quên nói cho các người biết, đế lăng đồ ta đã hủy, về phần di ảnh, ta rót vào huyết dịch của mình, chỉ cần ta chết, di ảnh lập tức hôi phi yên diệt. Bạch Tử Tại đột nhiên điên cuồng cười ha hả, ngươi uy hiếp chúng ta, có phải hay không uy hiếp, ngươi bây giờ liền động thủ thử xem. Bạch Tử Tại ánh mắt, không có sợ hãi chút nào, hắn người như vậy, vậy mà chưa từng sợ hãi cái chết. Bạch Tử Tại, như thế nào mới có thể giao ra đồ vật? Ứng Thiên Phủ Đồng ra người mở miệng nói ra, đem người mang tới, các ngươi liền có thể xem lại các ngươi muốn đồ vật. Bạch Tử Tại đột nhiên ánh mắt băng hàn nói ra, thập nhị chi liếc nhau. Hư giới xé rách, một cái toàn thân hắc y nhân mang theo một nữ tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nữ tử này xuất hiện, diễm kinh toàn trường, xinh đẹp có một không hai, khuynh quốc khuynh thành, cũng không đủ hình dung nữ hài khuôn mặt. Tiểu Bạch, nữ tử nhu hòa mở miệng, thanh âm phảng phất có thể thẩm thấu linh hồn. Nhìn thấy nữ tử không việc gì, Bạch Tử Tại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bạch Tử Tại, giao ra đồ vật, các ngươi đều có thể sống. Thả nàng, ta sẽ cho các ngươi muốn, ngươi không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Vậy các ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được các ngươi muốn đồ vật. Bạch Tử Tại lập tức trở nên điên cuồng lên, người nhà họ Đồng ngăn lại tất cả mọi người lửa giận, hướng về phía cái kia thiên khung bên trên hắc y nhân gật gật đầu. Hắc y nhân thả ra ở trên người nữ tử hắc ám gông xiềng. Nữ tử kia lại trước tiên chạy về phía Bạch Tử Tại phương hướng. Tiểu Bạch, nữ tử vuốt ve Bạch Tử Tại mặt, nhà đầu ngốc, nhanh rời đi nơi này. Bạch Tử Tại đem nữ tử đẩy đi ra. Nữ hài kia khí tức, ở chúng ta khóa chặt bên trong, ba hơi bên trong, ngươi nếu không đem đồ vật giao ra, ta liền sẽ để nữ nhân kia hồi phi yên diệt. Người nhà họ Đồng ánh mắt, băng lãnh đến cực điểm nói ra. Yên tâm, các ngươi muốn đồ vật ngay ở chỗ này. Bạch Tử Tại lấy ra một cái bức tranh, thập nhị chi cùng nhìn nhau một cái, sau đó gật gật đầu. Bạch Tử Tại đột nhiên phát hiện mình thân thể không thể động, mà âm trầm nam tử lập tức đi tới trước mắt hắn, muốn lấy đi bức tranh. Lúc này, trên bầu trời hắc y nhân, một đạo hắc ám khí tức lần thứ hai quấn quanh ở trên người nữ tử. Cứu cô bé kia, Bạch Tử Tại đã dùng hết của mình sinh mệnh lực lượng, đột nhiên phóng xuất ra kinh người khí tức, hắn xông về nữ hài, hắc ám gông xiềng vốn nên quấn quanh nữ hài thân thể, lại vào thời khắc ấy, xuyên qua Bạch Tử Tại thân thể. Tiểu Bạch, nữ tử quay đầu, khóc không thành tiếng, cứu nàng, nàng là Tam Hoàng hậu duệ. Cái gì? Cửu Châu đám người, một chàng thốt lên, nhanh, muộn không còn kịp rồi. Thánh vực muốn dùng nàng huyết, mở ra Tam Hoàng chi mộ. Bạch Tử Tại, gào thét, đã chậm, thánh vực thập nhị chi, cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện ở Bạch Tử Tại cùng nữ tử trước người. Ta liền biết, Bạch Tử Tại ngươi cái tên này không đáng tin cậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn phản bội chúng ta. Bất quá chuyện này, ngươi làm không sai, xem như đối với ngươi ban thưởng, ta sẽ nhường ngươi chết không có thống khổ. Tham Thiên Bộ Liên Nhạc, lộ ra lạnh lẽo hết sức khí tức. Không, không nên giết Tiểu Bạch, nữ tử đã sớm khóc thành nước mắt người. Bạch Tử Tại ngắm nhìn thiếu nữ, ở trước khi chết, hắn nghĩ tận lực bảo trì mỉm cười, thật xin lỗi, ta không thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Thật đúng là làm cho người buồn nôn tình cảm, bất quá Bạch Tử Tại, ngươi thế mà biết rõ thân phận nàng, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn ngay từ đầu đối với ngươi lưu một chút tâm nhãn, hiện tại xem ra, quả nhiên là chính xác quyết định, ngươi yên tâm, ngươi chết, sẽ trở thành để cô bé này trưởng thành mấu chốt một bước, tương lai nàng sẽ trở thành ta thánh vực mạnh nhất lợi khí. Lạnh lẽo nụ cười xuất hiện ở người nhà họ Đồng trên mặt. Nhận lấy cái chết, lúc này, Liên Nhạc một trường rơi xuống, Bạch Tử Tại đã không có sinh lộ. Không, toàn bộ hiện trường, truyền đến thiếu nữ tan nát cõi lòng hò hét thanh âm. Van xin các ngươi, van xin các ngươi, ai tới mau cứu Tiểu Bạch, hắn là vì ta, mới có thể bị ép cho thánh vực làm việc. Thiếu nữ, thút thiết im ắng, nhưng giờ phút này Cửu Châu đám người căn bản là không có cách từ thánh vực thập nhị chi trong vòng vây, cứu Bạch Tử Tại. Ngay tại một trường lúc rơi xuống thời gian, hư không, lại đột nhiên trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh, liền thời gian, tựa hồ cũng đứng im. Đám người bên tai, truyền đến đi lại bộ pháp thanh âm rất nhỏ, lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Rất xin lỗi quấy rầy các vị hào hứng, bất quá người này, không thể chết. Một cái hắc y thanh niên, ở Liên Nhạc xuất thủ lập tức, cầm hắn xuất trường tay. Lực lượng cường đại lại để Liên Nhạc không thể động đậy. Hơn nữa càng quỷ dị hơn là, hắn thế mà lẻ loi một mình xuất hiện ở thập nhị chi cường giả trung tâm, mà thẳng đến hắn xuất hiện lúc mới bị tất cả mọi người phát hiện. Chương 2328, Ma Môn, yên tĩnh im ắng hiện trường, truyền ra là từng bước một đi lại thanh âm, mặc dù toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nhưng đối với tất cả mọi người mà nói, phảng phất đã trải qua một thế kỷ một dạng. Làm Liên Nhạc bàn tay rơi xuống lập tức, một người áo đen ngăn trở hắn xuất thủ. Trong nháy mắt đó, thời gian là đứng im, nhưng bọn hắn lại thấy rõ, ở tĩnh chỉ không gian bên trong, một người áo đen xuất hiện ở thập nhị chi trong vòng vây. "A, xin lỗi quấy rầy các vị, bất quá người này không thể chết." Làm thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai lúc, thời gian phảng phất khôi phục bình thường. Thập nhị chi cường giả, cơ hồ cùng một thời gian, đối với người áo đen kia phát động công kích chí mạng. Nhưng một giây sau, hắc y nhân chẳng những biến mất, cả kia nữ hài cùng Bạch Tử Tại cũng đồng thời biến mất ở đám người trước mắt. "Đừng mơ tưởng trốn." Thập nhị chi tựa hồ cảm nhận được không gian ba động, đồng thời xé rách hư không, ngăn cản đối phương đào tẩu lộ tuyến. Quả nhiên, hư không bên trong có người xuất hiện, chính là trước đó hắc y nhân. Thập nhị chi người, rất mau tới đến hắc y nhân trên không, phát động hung mãnh công kích, đoạt thức ăn trước miệng cọp, muốn chết. Hắc y nhân mang theo nữ hài cùng Bạch Tử Tại, ở trong mắt mọi người, căn bản là không có cách xuất thủ. Nhưng hắc y nhân lại nhếch miệng cười một tiếng, "Trốn, ai nói ta muốn trốn?" Thần tốc chi lực, hoang, mộng yểm, ầm vang một tiếng, thập nhị chi đám người đang đối hắc y nhân xuất thủ một khắc này, ba đạo áo đen thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở thập nhị chi chính đối diện. Lực lượng cường đại, quét sạch thiên địa, đem thập nhị chi đánh tan trên mặt đất. Ba người rơi xuống đất, bảo hộ ở hắc y nhân bên người. Hắc y thanh niên, mỉm cười, đứng ở toàn trường chú ý trung tâm, thành công cứu Bạch Tử Tại cùng cô bé kia. Bạch Tử Tại từ trong rung động lấy lại tinh thần, lại phát hiện trước mắt hắc y nhân cũng không phải là quen mình người, nhưng nhìn thấy nữ tử được cứu, Bạch Tử Tại vui đến phát khóc. "Tiểu Bạch," nữ tử cùng Bạch Tử Tại ôm nhau, ôn chuyện mà nói, "vẫn là chờ rời đi nơi này rồi nói sau." Hắc y nhân, dĩ nhiên chính là thần thiên, hắn rất sớm liền giấu ở chung quanh, mắt thấy tất cả quá trình phát sinh, nhưng hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn đang suy nghĩ một cái đặc biệt rung động phương thức. Bất quá tựa hồ thời gian không có cho hắn cơ hội, cho nên ở Bạch Tử Tại sắp tử vong thời điểm, thần thiên xuất thủ. Mặc dù thần thiên đối với mình biểu hiện không hài lòng lắm, nhưng hiện tại, toàn bộ hiện trường đám người đều rung động đến khó nói lên lời. Chẳng những thành công cứu Bạch Tử Tại cùng cô bé kia, còn trong nháy mắt đánh lui thánh vực thập nhị chi thực lực mạnh nhất nhân vật đại biểu. Đám người quần áo đen này, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. "Uy, uy, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian, bọn họ liền là tập kích ta tứ hải người a." Kiếm Lưu Thương ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng lên. "Ngươi nói không sai, cỗ khí tức này không có sai biệt, thế mà ở tập kích ta tứ hải về sau, còn có thể nghênh ngang xuất hiện ở đây, thật sự cho rằng ta tứ hải học viện không người nào sao?" Vũ Vô Tâm, Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương đám người cùng nhau xuất hiện, bọn họ ánh mắt toàn bộ tập trung vào hắc y nhân trên người. "Các vị, vừa vặn ta tứ hải học viện cũng có chút việc muốn hỏi các ngươi đây." Vũ Vô Tâm chủ động bước vào hắc y nhân ở tại địa phương. Thần thiên bọn họ ánh mắt cũng nhìn về phía Vũ Vô Tâm đám người vị trí chỗ ở. "Có chuyện gì không? Hồi trước tứ hải học viện bị tập kích là các ngươi làm sao?" Vũ Vô Tâm trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. "A, ngươi nói chuyện kia a, thật là chúng ta làm, ngươi thừa nhận liền tốt." Thương thiên ấn, thiên khung ấn từ trên trời giáng xuống, cái này to lớn thủ ấn đủ để bao trùm toàn bộ rừng rậm, Vũ Vô Tâm một kích này, hoàn toàn chính là không khác biệt sát chiêu. "Thật đúng là nóng vội a." Thần thiên chuẩn bị xuất thủ, nhưng Bộ Khinh Trần lại trước một bước xuất kích, hắn nghênh không trên xuống, phất tay áo vung lên, một cỗ hoang chi khí tức bộc phát mà đến. Hoang vu, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, đám người thấy là lực lượng tuyệt đối, hoang chi khí tức phóng thích lập tức, trực tiếp yên diệt thương thiên chi ấn. "Đây là, thuộc tính chi lực," đám người kinh hô lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại là thuộc tính bản nguyên, từng đạo kinh hô, quanh quẩn giữa thiên địa. Vũ Vô Tâm nhíu mày, khó trách có thể tập kích tứ hải học viện về sau toàn thân mà lui, không những có đại đế cấp bậc thực lực, càng có được thuộc tính lực lượng. "Vô Tâm, cẩn thận một chút, đám người này, không đơn giản." Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ bọn họ ánh mắt ngưng trọng lên, bọn họ từ đám người quần áo đen này trên người, cảm nhận được không hiểu uy hiếp. "Ha ha, tứ hải học viện không cần phải gấp. Hôm nay, vô luận là người nào muốn chiến đấu, chúng ta đều có thể tiếp nhận, bất quá chờ ta xử lý xong thánh vực bên này tái chiến như thế nào." Thần thiên thoại ngữ, băng lãnh cười một tiếng, lại là nghe tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. "Ai muốn chiến đấu, tất cả đều tiếp nhận, đây là hạng gì bá khí, hạng gì tự tin mới có thể làm ra dạng này đáp lại. Xem trước một chút, tất nhiên bọn họ muốn thay Bạch Tử Tại ra mặt, vậy thì chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, mới quyết định." Long Thái Thượng cùng Võ Trưởng Lão đồng thời mở miệng nói ra. Cục diện như vậy, đối với Cửu Châu mà nói, ngược lại là có lợi. Từ vừa mới xuất thủ đến xem, tất cả mọi người phát giác được đám người quần áo đen này thần bí khó lường, thực lực càng là cường đại quỷ dị. Nhưng là, Bạch Tử Tại nói cô bé kia là Tam Hoàng hậu duệ. Đám người có thể không có quên, Bạch Tử Tại câu nói sau cùng kia. Hừ, Bạch Tử Tại mà nói, cũng có thể tin sao? Nhìn kỹ hắn nói, mặc dù Bạch Tử Tại lời nói, cực kỳ rung động, nhưng bọn hắn lại không thể tin được một cái kinh thiên đạo tặc lời nói, hơn nữa Tam Hoàng hậu duệ, há lại Bạch Tử Tại nói là chính là, nói không chừng, Bạch Tử Tại chỉ là muốn cho bọn hắn mượn tay, bảo hộ cô bé kia mà thôi. Giờ phút này, không khí hiện trường lộ ra hết sức ngưng trọng. Thập nhị chi cường giả, càng là lộ ra rét lạnh nội ý. Ai khiêu chiến đều tiếp nhận, khẩu khí thật là lớn, mặc kệ các ngươi là ai, nếu như cũng đã nhúng tay thánh vực sự tình, vậy chúng ta làm sao có thể nhường ngươi còn sống rời đi nơi này. Hiện tại, coi như ngươi giao ra hai người kia, cũng phải chết. Thập nhị chi đại biểu, sát ý kinh người, thực sự là đáng sợ khí tức a. Thánh vực thập nhị chi, cũng tốt, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng, như vậy đi, các ngươi có thể tiếp cận ta cái này vòng trước mặt, ta liền mặc cho các ngươi xử trí như thế nào. Thần thiên cho ba người bọn họ bản thân vẽ một vòng tròn, đồng thời khoe khoang khoác lác nói ra. Đám người đều hít sâu một hơi, đây là người nào, lại dám cản rỡ như thế, phải biết, bọn họ mặt đối với thế nhưng là thánh vực thập nhị chi bên trong, có đủ nhất đại biểu tính cường giả nhân vật. Không cần phiền toái như vậy, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Thần thiên thoại âm rơi xuống lập tức, chiến thiên phủ cường giả vặn lấy cự phủ xuất hiện ở trước mắt hắn. Thân thể khổng lồ lại bộc phát ra tốc độ kinh người. Cái kia lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ đâm đến, căn vốn liền không có chút gì do dự, thần thiên tự tin, chiến thiên phủ cường giả càng thêm tự tin. To con, ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta người sư đệ kia mà nói sao, nếu để cho ngươi tiếp cận bên cạnh hắn mảy may, cái kia lão tử chẳng phải là không nể mặt. Thần tốc chi lực, âm vang một tiếng thật lớn, Bộ Khinh Trần một quyền đánh bay chiến thiên phủ cường giả. Cuồng bá hết sức lực lượng, trực tiếp đánh chiến thiên phủ cường giả miệng phun máu tươi. Làm sao có thể, đây chính là thất trọng đại đế. Thất trọng đại đế, một đòn trọng thương, đây quả thực vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Mặc dù bọn họ đoán được đám người quần áo đen này thực lực sâu không lường được, nhưng cũng không nghĩ tới, đúng là mạnh như thế. Không có ý tứ, ta vừa rồi dùng quá sức sao? Bộ Khinh Trần trên mặt, lộ ra khinh miệt nụ cười. Hỗn trướng, chiến thiên phủ cường giả, bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Lão tử thế nhưng là thất trọng đại đế, ta muốn ngươi mệnh, chiến thiên phủ cường giả ngóc đầu trở lại. Thất trọng đại đế, rất mạnh sao? Ngay tại nói xong thời điểm, Bộ Khinh Trần lại đi tới trước người hắn. Tốc độ nhanh chóng, căn bản là không có cách mắt thường bắt. Ngươi, chiến thiên phủ cường giả vung đại phủ, lại bị Bộ Khinh Trần vặn gãy cánh tay biến hình chiến thiên phủ người, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Ở đằng sau, Bộ Khinh Trần một cước đá gãy đối phương một chân, ở hung hăng một quyền đánh tới, cái kia tráng hán khôi ngô, hé mở trên mặt trong nháy mắt vỡ nát. Không có ý tứ, ta giống như dùng quá sức, ngươi cái này hỗn trướng, ta à, ghét nhất người khác xem thường ta. Bộ Khinh Trần đột nhiên giơ lên một quyền. Sau lưng năng lượng giống như là thiên địa trút xuống một dạng. Không tốt, tặc tử, dừng tay. Thập nhị chi những người khác muốn hỗ trợ, lại bị Uyên Tịch Hàn ngăn cản, khí thuộc tính vừa ra, tại chỗ đoạn tuyệt bọn họ không khí, đám người cảm giác khí lực tước đoạt, liền vội vàng lùi về phía sau. Nhưng lúc này, Bộ Khinh Trần một quyền rơi xuống, âm vang một tiếng thật lớn, chiến thiên phủ cường giả thân thể, chậm rãi ngã trên mặt đất, phía sau hắn, một đạo kinh người dấu vết, rung động tất cả mọi người tại chỗ. Làm sao có thể, khi thấy chiến thiên phủ người, tại chỗ nổ đầu tử vong về sau, trong đám người tâm, xuất hiện to lớn gợn sóng, vốn cho là, coi như hắc y nhân thực lực rất mạnh, nhưng mặt đối với thập nhị chi cũng nhất định sẽ có không ít tổn thương. Nhưng hiện tại, vẻn vẹn vừa đối mặt, chính như thanh niên mặc áo đen kia nói tới như thế, bọn họ liền bên cạnh hắn vòng dây đều không thể giải trừ, liền lập tức chết tại những người khác trong tay. Quá yếu, còn có hay không mạnh hơn, Bộ Khinh Trần đối với thập nhị chi. Phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Nhưng ở thánh vực đám người trong tai, lại thành thật lớn mỉa mai đâm cùng sỉ nhục. Tê, tất cả mọi người, nhịn không được hít sâu một hơi. Trước mắt một màn, càng là nhìn thấy mà giật mình. Bọn gia hỏa này, đến tột cùng là ai, làm sao sẽ khủng bố như thế? Vô luận là Cửu Châu, vẫn là thánh vực, đều phát ra khó nén vẻ chấn động. Ứng Thiên phủ đồng ra người ánh mắt, cũng càng thêm ngưng trọng lên. Hắn nhìn về phía đám người quần áo đen này, hỏi trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc các ngươi, rốt cuộc là ai? À, rốt cuộc có hứng thú biết rồi sao? Đã như vậy, vậy ta lòng từ bi nói cho các ngươi biết tốt rồi, ta chính là, chung kết chi thành ma môn người, nhớ kỹ, cái này sẽ là cho các ngươi tất cả mọi người mang đến sợ hãi tồn tại. Bộ Khinh Trần lời nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Ma môn hai chữ, càng là giống như ma chú, quanh quẩn ở tất cả mọi người trong óc, thật lâu không thôi. Chương 2329, cổ ma lại hiện ra. Ma môn, chung kết chi thành một mảnh hoang địa, sao là ma môn? Các ngươi những cái này ra hỏa, bất giả thần giả quỷ, ta xem các ngươi căn bản chính là thế lực khác làm ra đến đồ vật. Nhưng là mặc kệ các ngươi là ai, ta thánh vực đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thánh vực người nghe được ma môn hai chữ, mặc dù rung động, lại càng thêm giận không kềm được, bởi vì chung kết chi thành chính là một mảnh hoang vu chi địa, liền người đều sẽ không đi ở lại, tại sao có thể có một cái ma môn thế lực. Nhưng lúc này, toàn bộ Cửu Châu lại động dung, chung kết chi thành nghe đồn, lại là thực, hồi trước chung kết chi thành thành lập thành trấn, chẳng lẽ chính là các ngươi cách làm. Cửu Châu đám người, lại truyền đến vô số chất vấn thanh âm. Trước đây không lâu, chung kết chi thành ma môn tin tức truyền ra, lúc ấy tất cả mọi người xem thường, bọn họ cũng tại thời điểm này, nghe được cách làm ma môn, nhưng Cửu Châu các đại thế lực tự đề cao bản thân, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Nhưng bây giờ, lại là rung động đến khó nói lên lời. Chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ có ma môn tồn tại? Thánh vực đám người nghe nói như thế, không khỏi là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Cửu Châu đám người đối bọn hắn chán ghét đến cực điểm, đương nhiên sẽ không đáp lại. Trên thực tế, bọn họ cũng không thể tin được, nhưng bây giờ, ma môn lại chân thực xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hơn nữa thực lực khủng bố như vậy. Đều trấn tĩnh một điểm, không nên bị đối phương hù dọa, bất quá là một đám liền thân phận chân thật cũng không dám tiết lộ tiểu tặc mà thôi. Lúc này, ứng thiên phủ đồng gia đại biểu lại quát lạnh một tiếng. Lập tức thánh vực đám người, yên tĩnh trở lại. Đúng, không nên bị đối phương dọa sợ, bọn họ chỉ là mấy người mà thôi, ta thánh vực tuyệt sẽ không thua đám người kia. Thánh vực đám người, không cam lòng thất bại, nhặt lại lòng tin, muốn tiếp tục chiến đấu. Đến A, tiếp tục, các người thánh vực chẳng lẽ liền không có một cái nào có thể đánh sao? Bộ Khinh Trần gầm thét lên, đồ hỗn trướng, muốn chết, Liên Nhạc giận không kềm được xuất thủ. Xem như trong 12 người, thực lực gần phía trước Liên Nhạc, sao có thể dung nhẫn bị đối phương như thế vũ nhục? Liên Nhạc xuất thủ, đám người chung quanh, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Liên Nhạc thủ đoạn quỷ dị. Một lần này nhất định có thể làm cho đối phương ăn thiệt thòi. Bởi vì Bộ Khinh Trần biểu hiện ra ngoài tính cách, chính là nóng nảy, tự phụ, những cái này sẽ trở thành Bộ Khinh Trần nhược điểm. Quả nhiên, Liên Nhạc xuất thủ, để Bộ Khinh Trần gặp không nhỏ phiền phức, Bộ Khinh Trần muốn nhanh chóng giải quyết, nhưng Liên Nhạc lại cố ý trốn đông trốn tây, nhưng trên thực tế vụng trộm lại là bày ra thiên la địa võng. Hắn đang tìm kiếm một cái để đối thủ chí mạng cơ hội. Trọn vẹn 15 phút đồng hồ về sau, Liên Nhạc đột nhiên không tránh né. Bộ Khinh Trần cười lạnh nói, run rế, rốt cục không tránh sao. Nạp mạng đi, Liên Nhạc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, người chết, là ngươi. Tử vong nguyền rủa, Bộ Khinh Trần thân thể, đột nhiên rất nặng nề, toàn thân đều rất đau nhức. Ha ha ha, ngớ ngẩn, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, chỉ đến như thế mà thôi. Ngươi chúng ta nguyền rủa, ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi. Liên Nhạc phát ra hưng phấn tiếng cười, Bộ Khinh Trần ánh mắt càng ngày càng rét lạnh lên. Nhưng ngay tại Liên Nhạc đắc ý quên hình thời điểm, đột nhiên, Bộ Khinh Trần một cái tay trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, đồng thời trong nháy mắt, tìm đúng đối phương mệnh mạch, trực tiếp từ nội bộ dùng ma uy vỡ nát hắn đế hồn. Chuyện gì xảy ra? Liên Nhạc sắc mặt rung động nói ra. Không chỉ là hắn, ngay cả người khác, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liên Nhạc tác chiến phi thường thành công mới đúng, tên kia cũng xác thực nhận lấy nguyền rủa, nhưng vì cái gì, cuối cùng sẽ chết đi người là Liên Nhạc. Ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang làm gì sao, bất quá, ta đối với mệnh thuật sư cũng rất tò mò, không nghĩ tới cuối cùng lại là loại này sơ cấp trình độ nguyền rủa mà thôi, ngươi và chân chính nguyền rủa sư so ra, kém quá xa. Chỉ cần lực lượng ở trên ngươi, liền có thể tùy tiện xóa đi ngươi dấu vết, không nghĩ tới, ngươi một cái đại đế cấp bậc người, thậm chí ngay cả điểm này đều không có phát hiện, quả thực cùng ngu xuẩn không có gì khác biệt. Bộ Khinh Trần thoại âm lúc rơi xuống thời gian, triệt để bóp nát đối phương đế hồn. Tham Thiên Bộ Liên Nhạc, một đời đại đế cường giả, hồi phi yên diệt. Liên Nhạc chết, cái kia không ai bì nổi, bị mọi người sợ hãi Liên Nhạc, thế mà chết. Vừa mới chính là, chiến thiên phủ cũng chết ở trong tay hắn. T, hắn rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ lợi hại như thế? Kinh hô thanh âm, quanh quẩn mà lên, đám người quả thực không thể tin được bản thân chứng kiến một màn. Như Liên Nhạc dạng này đại đế cường giả, thế mà không phải đối phương đối thủ, trước mắt đối thủ, cho người ta nhóm mang đến là chân chính tuyệt vọng. Bộ Khinh Trần xác thực tự phụ, nhưng lại không phải mù quáng, 10 năm này, tâm hắn tính biến hóa to lớn, liền biết hắn thần thiên đều sẽ vì đó kinh ngạc. Quả nhiên, giống như ma chủ khi còn sống đã từng nói qua câu nói kia, bộ khinh trần cùng Uyên Tịch Hàn tầm đó kém không phải thực lực, không phải thời gian, mà là tâm cảnh. Làm bộ khinh trần tâm cảnh phát sinh biến hóa lúc, khi hắn không còn truy cầu cái kia chí cao vô thượng quyền lợi, mà là một lòng hướng về võ đạo thời điểm, không người nào có thể ngăn cản hắn mạnh lên con đường. Thời gian 10 năm, đã khủng bố như vậy sao? Liền Mạc Ngôn đều cảm thấy rung động, nhưng ở Uyên Tịch Hàn trong mắt, tất cả những thứ này phảng phất là đương nhiên sự tình, bộ khinh trần vốn liền có được không yếu hơn mình thực lực, thậm chí thiên phú mà nói, có lẽ bộ khinh trần còn muốn ở trên Uyên Tịch Hàn. Làm sao, sẽ không có người sao, vừa mới không phải còn nói muốn lấy tính mạng của ta, muốn chúng ta trả giá đắt sao? Hiện tại, sợ, bộ khinh trần mà nói, mặc dù là cấp thấp nhất khiêu khích, nhưng bây giờ lại là ngay trước Cửu Châu đám người mặt, trần trụi đánh mặt thánh vực. Bọn họ nhịn không được, thập nhị chi bên trong có người muốn xuất thủ, lại bị người nhà họ Đồng ngăn lại. Đồng Lâm, người đây là ý gì? Các ngươi đi vô dụng, gia hỏa này tu vi, hẳn là ở bát trọng cấp bậc, hơn nữa, hắn sử dụng là thần linh chi lực. Bát trọng đế, thần linh chi lực, đám người nghe vậy, tâm thần run lên, nếu là loại này cấp bậc đối thủ, các ngươi đi vậy vô dụng, giao cho ta a. Đồng Lâm chuẩn bị tự mình chiến đấu. A, Đồng Lâm muốn ra tay sao? Đồng Lâm 500 năm trước cũng đã là thất trọng đại đế đỉnh phong, bây giờ thực lực, càng là sâu không lường được, hơn nữa kinh khủng nhất là, hắn có được vô hạn tái sinh lực lượng, liền như là bất tử thân một dạng. Đám người tiếng kinh hô, truyền đến tất cả mọi người bên tai. Như ngươi loại này cấp bậc hẳn là ma môn chủ nhân a. Đồng Lâm đi ra, đi tới trước người hắn, nhưng bộ khinh trần, không có trả lời. Không nói cũng không quan hệ, thực lực ngươi đã chứng minh tất cả, bất quá ngươi mặc dù có thần linh lực, lại là bát trọng đế, nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ta đã bát trọng đỉnh phong. Đồng Lâm tự tin vô cùng nói ra, có đúng không? Bộ khinh trần đột nhiên đánh ra thần tốc lực, khủng bố thần linh lực lượng, trực tiếp đánh trúng đối phương lồng ngực. Lồng ngực lập tức nổ huyết, nhưng ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, Đồng Lâm vết thương, lập tức khôi phục. Tái sinh chi lực, quả nhiên bá đạo hết sức, võ hồn bản nguyên, xác thực làm cho người rung động. Đám người, kinh hô mà lên, ta nói qua vô dụng, Đồng Lâm nhạt như mây khói, vừa ra tay, khủng bố lực đạo trực tiếp đánh vào bộ khinh trần trên người, kia cường đại lực lượng, lại để bộ khinh trần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy không, hỗn trướng, đây chính là chúng ta thánh vực cường giả thực lực. Đám người nhìn thấy Đồng Lâm biểu hiện, lập tức đại khoái nhân tâm, lập tức la ầm lên, phảng phất đối bọn hắn mà nói, thắng lợi đã thuộc về bọn hắn. Không hổ là đồng gia huyết mạch, quả nhiên cường hãn. Xem ra cái kia cách làm ma môn, cũng đến đây chấm dứt. Ở mọi người xem ra, bộ khinh trần cường đại như thế, thực lực tất nhiên là ma môn chi chủ, một khi hắn bại vong mà nói, ma môn tự sụp đổ. Cửu Châu cùng thánh vực đám người, cũng có dạng này cách nghĩ. Ở đồng gia khủng bố võ hồn bản nguyên lực lượng phía dưới, bộ khinh trần công kích xác thực có vẻ hơi bất lực, hơn nữa trọng yếu nhất là, Đồng Lâm tu vi, đã đạt tới bát trọng đỉnh phong cấp độ. Cho dù là bộ khinh trần, cũng vô pháp vì tiện có thể bắt được. Ngược lại, hắn phải thừa nhận ở Đồng Lâm tất cả phóng xuất ra công kích. Không bao lâu, bộ khinh trần trên người, liền xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương. Thánh vực khí thế đại trấn, kêu gào muốn để bộ khinh trần trả giá đắt. Lúc này, Uyên Tịch Hàn ánh mắt bản năng nhìn về phía bộ khinh trần. Bộ khinh trần cũng cảm nhận được ánh mắt kia, nhịn không được cười lạnh, là muốn nói, không làm được, để cho ta tới ý nghĩa sao? Ha ha, Uyên Tịch Hàn, người quá coi thường ta. Bộ khinh trần cười lạnh nói, từ vừa rồi bắt đầu, ngươi liền đang nói thầm cái gì đó, bất quá vô dụng, dừng ở đây rồi, ta đã hiểu đến lực lượng ngươi, kết thúc. Đồng Lâm một quyền rơi xuống, lại bị bộ khinh trần sinh sinh tiếp được, bộ khinh trần ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười hưng phấn, kết thúc rồi à, không. Cái này vừa mới bắt đầu, người có hay không thể nghiệm qua cái gì là tuyệt vọng đây? Bộ khinh trần vừa nói, thân thể của hắn một bên phát sinh biến hóa. Ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, hắn hóa thân thành ma. Đáng chết, sẽ không ngay tại lúc này a. Mạc Ngôn sắc mặt hoảng sợ biến đổi, đối với bộ khinh trần cỗ lực lượng này, đã là từ nội tâm bắt đầu sợ hãi. Không cần kinh hoàng, tình huống của hắn có chút khác biệt. Uyên Tịch Hàn cùng cổ ma lực lượng giao thủ qua, cổ ma phóng xuất ra. Đó là tuyệt đối khủng bố khí tức, nhưng lần này, bộ khinh trần khí tức chưa từng xuất hiện mảy may bối rối. Ở vô số người chú ý phía dưới, bộ khinh trần hóa thân cổ ma, cổ chi ma đến, kinh khủng kia khí tràng, nở rộ ở toàn bộ giữa thiên địa. Bộ khinh trần kia cường đại khí tức, đi tới Uyên Tịch Hàn trước mắt. Hai người liếc nhau, bộ khinh trần đột nhiên một trường vỗ ra Đồng Lâm vị trí phương hướng, Đồng Lâm vẫn như cũ thản nhiên không sợ hãi, nhưng khi cỗ này lực lượng cường đại, va chạm hắn thân thể lập tức hắn cả khuôn mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Không cách nào chống lại cổ ma lực lượng, trực tiếp nhường hắn thân thể xuất hiện vỡ nát. Đồng Lâm, Thánh vực đám người, nhao nhao kêu gào. Bộ Khinh Trần lại trong nháy mắt đi tới Đồng Lâm trước mắt, ngươi không phải mới vừa nói, ta công kích đối với ngươi vô dụng sao? Như vậy hiện tại, ngươi cảm thấy thế nào đây? Cổ ma lực lượng, kinh khủng kia lợi chảo xuyên qua Đồng Lâm thân thể, nhìn hiện trường tất cả mọi người, nhìn thấy mà giật mình. Chương 2330, hết sức căng thẳng. Cái này ma chi khí tức, quá mạnh, cường đại đến làm cho không người nào có thể phản kháng, Cửu Châu Đại Lục tại sao có thể có như thế nào cường đại ma tu? Đám người kinh hô thanh âm, chấn nứt màng tai. Ma môn, giờ khắc này, ma môn hai chữ càng là rõ ràng ánh vào đám người tầm mắt càng là không ngừng dần dần phóng đại, rót vào lòng người. Liền cổ ma lực lượng đều đã có thể vận dụng tự nhiên sao? Mặc Ngôn tâm thần, càng thêm rung động. Nếu là 10 năm trước, Bộ Khinh Trần cũng nắm trong tay cổ ma lực mà nói, năm đó, thần thiên còn có cơ hội kế thừa truyền thừa sao? Uyên Tịch Hàn vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn thấy, tất cả những thứ này đương nhiên, dù sao Uyên Tịch Hàn đã từng cũng chính miệng thừa nhận qua, Bộ Khinh Trần thiên phú cũng không yếu hắn, nếu là 10 năm này bên trong, Bộ Khinh Trần không có bất kỳ cái gì thay đổi mà nói, ngược lại sẽ để Uyên Tịch Hàn thất vọng. Đồng Lâm, bị thương, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung vào người áo đen kia trên thân, kinh khủng cổ ma dáng người, Đồng Lâm bị xỏ xuyên thân thể, để cho người ta nội tâm của nàng, nổi sóng chập trùng. Đây chính là Đồng Lâm, Đồng gia đời trước bên trong người mạnh nhất, tái sinh võ hồn bản nguyên chi lực, càng là vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, có thể xưng võ hồn giới hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Xem như thập nhị chi đại biểu bên trong mạnh nhất Đồng gia, hắn thực lực tự nhiên không cần nghi vấn. Thật không nghĩ đến, ở đối phương hóa thân cổ ma về sau, vậy mà không địch lại đối phương một đòn. Đồng Lâm bị thương nặng, toàn bộ thánh vực cũng vì đó biến sắc. Loại trình độ này tổn thương mà thôi, Đồng Lâm không có khả năng xảy ra chuyện. Thập nhị chi đám người, trên thực tế cũng là sắc mặt khủng hoảng. Nhưng bọn hắn biết rõ Đồng Lâm thực lực, không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh bại mới đúng. Quả nhiên, Đồng Lâm bộ ngực vết thương bắt đầu phục hồi như cũ. Nhưng Đồng Lâm lại mặt âm trầm, thần sắc càng ngày càng lạnh lùng lên. Xác thực, để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá, người y nguyên không phải là đối thủ của ta. Tái sinh đế hồn hình thái. Tái sinh, hóa thành võ hồn bản nguyên hình thái. Bạch quang thánh khiết bao phủ ở Đồng Lâm trên thân, cỗ lực lượng này giống như năm đó Đồng Tiểu Ngũ một dạng, sinh ra một loại nào đó tính chất bên trên biến hóa. Tái sinh hình thái, giống như thần minh phong thái. Cái kia tản mát ra thánh khiết khí tức, càng là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, vừa vặn cùng Bộ Khinh Trần giờ phút này cái kia cực hạn ác ý chiếu rọi, giống như chính tả ở giữa va chạm. Không hổ là thánh vực thập nhị chi Đồng gia, loại lực lượng này, mặc kệ nhìn mấy lần đều chấn động không gì sánh nổi. Một lần này, đối phương chết chắc, Đồng Lâm bộc phát ra lực lượng cường đại về sau, tất cả mọi người cho rằng ma môn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng Lâm biến thành đế hồn hình thái về sau, khí tức toàn thân tăng vọt, lực lượng cũng điên cuồng tăng trưởng, đế hồn hình thái lực lượng là thái độ bình thường không chỉ gấp mấy lần. Tăng thêm hắn bản thân liền là bát trọng đỉnh phong, hắn thực lực hiện tại ngã xuống đất mạnh bao nhiêu, căn bản là không có cách dự đoán. Hắn bay vào trên trời cao, cái kia thánh khiết chi quang bao phủ thiên địa. Kèm theo hắn ngưng tụ đến khí tức, trong lòng bàn tay lực lượng không ngừng nở rộ. Trong nháy mắt, một cái giống như mặt trời năng lượng cầu thể, xuất hiện ở đám người trước mắt. Biến mất ha, ha ha, muốn một đòn quyết thắng thua sao, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi. Bất quá, ngươi tất nhiên nghĩ như vậy muốn chết, vậy liền để ngươi kiến thức một chút càng vật thú vị tốt rồi. Thập phương thiên ma, ta đi, ra hỏa này, muốn hay không biến thái như vậy. Thập phương thiên ma kiếp đệ thập trọng. Nghe đồn tu luyện đạo thiên ma quyết thập trọng người, có thể dẫn động thập phương thiên ma, có thể mượn nhờ thiên ma lực lượng, quét ngang thiên hạ. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, Bộ Khinh Trần vậy mà tu luyện đến thập trọng thiên ma quyết. Phải biết, 10 năm trước Mặc Ngôn thiên ma quyết là thất trọng, 10 năm sau, càng là chưa từng có qua một chút đột phá. Ở toàn bộ ma đô, thập trọng thiên ma quyết chỉ có Uyên Tịch Hàn một người. Mà bây giờ, Bộ Khinh Trần trở thành người thứ hai. Thập phương thiên ma tăng thêm cổ ma lực lượng. Đám người cho rằng Đồng Lâm tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới đối thủ lại thả ra càng thêm kinh người lực lượng kinh khủng. Đồng Lâm mặt lộ vẻ khó xử, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn thân làm Đồng gia huyết mạch, há có thể lùi bước. Gầm lên giận dữ phía dưới, thiên khung lực lượng áp đỉnh. So sánh với Đồng Lâm ngưng trọng, Bộ Khinh Trần lại một mặt khinh miệt ý cười, làm hai cỗ lực lượng tại thiên khung tầm đó đụng vào chốc lát, trong vòng phương viên trăm dặm rừng rậm, trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đêm tối càng là đang hai cỗ lực lượng cùng sáng phía dưới, giống như ban ngày. cái kia chính tả ở giữa khí tức, càng là tràn ngập ra, chấn động vạn dặm. Đại đế cảnh giới bát trọng ở giữa tranh đấu, nhỏ yếu người, trực tiếp không thể thừa nhận ngụ năng lượng của bọn hắn. Nếu không phải chung quanh đông đảo cường giả, tan mất trong đó không ít lực đạo, nơi đây thả ra năng lượng kinh khủng, đủ để đem trung tâm thành trực tiếp hủy diệt. Cái này, làm thánh khiết chi quang cùng cái kia ma uy biến mất thời khắc. Toàn trường đám người, nhịn không được hít sâu một hơi. Lọt vào trong tầm mắt hoang vu, nguyên bản rừng rậm ông trời cổ thụ, càng là trong nháy mắt yên diệt ở năng lượng to lớn bên trong, chung quanh càng là một mảnh hỗn độn. Phân ra thắng bại sao, đám người, nhìn về phía trên mặt đất, đã thấy cái kia bộ khinh trần khôi phục nguyên bản bộ dáng, khí tức tựa hồ có chút hỗn loạn. Mà khi bọn họ ngẩng đầu thời điểm, trước mắt hình ảnh, lại là nhìn thấy mà giật mình. Cái kia đồng gia đồng lâm, nửa cái thân thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, máu tươi chảy dài, nhuộm đỏ trời cao. Đồng lâm, thập nhị chi đám người kêu gọi nói. Đồng lâm sắc mặt âm trầm, ấn đường càng là biến thành màu đen, lực lượng của đối phương trực tiếp trùng kích đến hắn đế hồn, cho dù ở tái sinh đế hồn hình thái phía dưới, cổ kia kinh khủng cổ ma lực lượng, vẫn đem thân thể của hắn hủy diệt. Hơn nữa đồng lâm ở phát động tái sinh chi lực khôi phục thời điểm, phát hiện cỗ lực lượng này đang ngăn cản mình tái sinh. Tái sinh còn tại, lại trở nên hết sức chậm chạp, thậm chí hắn cần bỏ ra so trước đó cường đại hơn nguyên lực đến khôi phục bản thân bị đau xót. Đáng chết, không tốt, đồng lâm tình huống không ổn, mau cứu hắn. Nếu là ở liên nhạc về sau, đồng lâm đều đã chết, cái kia thánh vực há chẳng phải không nể mặt. Thập nhị chi bên trong một cường giả đến nhanh nhất, đứng mũi chịu sào xuất hiện ở bên người đồng lâm, hắn nghĩ muốn dẫn đi đồng lâm. Nhưng lúc này, một cái quỷ dị lạnh lùng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn, ta không phải đã nói rồi, ai cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cẩn thận, đám người hò hét vừa mới vang lên, cái kia thập nhị chi cường giả, còn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt lại ngưng trệ ở trong hư không. Đây là có chuyện gì? Không, ta không muốn chết, cái kia thập nhị chi cường giả, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, thân thể của hắn dần dần hóa hoang vu, cuối cùng biến mất ở toàn bộ trên trời cao. Một đòn, thánh vực hoa thị nhất tộc cường giả, một đòn liền bị đối phương hủy diệt. Thuộc tính chi lực, cùng trước đó bất đồng thuộc tính lực lượng, kinh hô thanh âm, quanh quẩn toàn trường. Đám người vốn cho rằng cái kia bộ khinh trần hẳn là trong ma môn người mạnh nhất, nhưng là theo Uyên Tịch Hàn xuất thủ, phảng phất một lần nữa lật đổ bọn họ nhận thức. Vừa rồi cũng là hắn ngăn cản thập nhị chi những cường giả khác. Chỉ dựa vào sức một mình, bọn gia hỏa này, chẳng lẽ đều là quái vật hay sao? Rung động thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung bên trong. Vô luận cửu châu hay là thánh vực người, cũng nhịn không được tâm thần run rẩy. Thánh vực, cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi nha. Bộ khinh trần khôi phục lực lượng, mặc dù hắn có thể ở cổ ma trạng thái dưới chiến đấu, nhưng trên thực tế cũng cần áp chế cổ ma năng lượng, nếu không thân thể cũng không chịu đựng nổi, hơn nữa mới vừa rồi còn sử dụng vẫn còn không thành thục 10 ngày trời ma, nếu vừa rồi có người công kích, trong cơ thể hắn khí tức hoàn toàn không có. Cũng may, Uyên Tịch Hàn xuất thủ, mới để cho hắn có thở dốc cơ hội. Cho dù đồng lâm không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng là bát trọng đỉnh phong cấp bậc. Muốn một đòn phân thắng bại, song phương đều đã vận dụng toàn lực. Cho nên bây giờ đồng lâm, liền tái sinh hình thái cũng không thể bảo trì. Giết hắn, Uyên Tịch Hàn chém giết thánh vực hoa thị nhất tộc về sau, cũng không hành động. Nhưng là lúc này, bảo hộ bạch tử tại Hắc Y thanh niên, lại đột nhiên đối với Uyên Tịch Hàn phương hướng ra lệnh. Uyên Tịch Hàn càng là chưa từng có nửa điểm do dự, vung tay lên, hoang vu khí tức tràn ngập, đồng lâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị bao gồm thân thể của mình, hắn cảm thấy bản thân biến mất, càng cảm nhận được tử vong của mình. Không, ở mọi người trước mắt, thập nhị chi cái thứ tư bỏ mình người xuất hiện. Đồng gia đồng lâm, có đủ nhất đại biểu tính đồng gia nhân vật, càng là thánh vực bên trong đứng đầu đế cảnh cường giả tồn tại, cứ như vậy, tan thành mây khói. Nếu không phải trước một giây hắn ngay tại mọi người trước mắt, hiện tại bọn hắn đều không thể tin được, đồng lâm chết. Hơn nữa càng khiến người ta làm người khác chú ý là, bọn họ tựa hồ đã đoán sai một việc, vô luận là bộ khinh trần vẫn là Uyên Tịch Hàn, hai cái này nhân vật khủng bố, tựa hồ cũng không phải là ma môn chi chủ. Mà vừa rồi chân chính mở miệng ra lệnh người, mới vừa rồi là ma môn người phụ trách sao? Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía bạch tự tại trước người thanh niên mặc áo đen kia. Cái này ma môn, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, vẻn vẹn mấy người, lại uy hiếp cửu châu thánh vực hai đại giới vực thế lực. Làm sao, không phải mới vừa nói muốn để chúng ta chết không có chỗ chôn sao, hiện tại, không có ai sao. Bộ khinh trần thanh âm lạnh như băng, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đám người nghe vậy, mặt đỏ tới mang tai, thập nhị chi bản bộ cường giả, là thánh vực mỗi lần xuất thủ lực lượng mạnh nhất, nhưng bây giờ đã có 4 người tử vong, hơn nữa còn là nghiền ép cục diện, tựa như còn lại 8 người đồng thời xuất thủ, chỉ sợ cũng không có thể đối với ma môn tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại tiếp tục xuất thủ, không thể nghi ngờ là tử vong kết quả. Nhưng nếu là như vậy rời đi, thánh vực chẳng phải là không nể mặt. Mặt đối với Bộ Khinh Trần trào phúng, bọn họ giận không kềm được, nhưng muốn xuất thủ, lại cũng phải làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý. Di ảnh cùng đế lăng không thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Thánh vực bên này, lộ ra do dự, nhưng đối với Cửu Châu đám người mà nói, bọn họ tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào mang đi thuộc về bọn hắn Cửu Châu đồ vật. Làm Long Kiếm Tâm, Võ Vô Địch, Hoàng Vô Cực đám người, xuất hiện ở bên người ma môn lúc, một cỗ túc sát chi ý tràn ngập ở trong hư không. Chúng ta Tứ Hải học viện, cũng có chút ân oán cá nhân muốn cùng bọn họ tính toán. Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Nhan Lưu Thệ, Ứng Vô Khuyết mấy người cũng dần dần tiếp cận trên xuống. Ma môn, dừng ở đây rồi. Làm Cửu Châu thiên tài, rút ra vũ khí của bọn hắn, phóng thích khí thức của bọn hắn thời điểm, toàn bộ trong rừng rậm tất cả đường lui bị đoạn, mà thần thiên bọn họ cũng bị triệt để bao vây ở nơi này. Song phương ánh mắt rằng co, thiên tài chi tranh, hết sức căng thẳng. Chương 2331, ngăn người giết không tha. Cửu Châu người, rốt cục muốn động thủ sao? Thánh vực một đám, ánh mắt nghiêm nghị, liền thập nhị chi cường giả đều không thể chống lại, Cửu Châu cái này tuổi trẻ một đời lại có thể làm cái gì? Bất quá, thánh vực tổn thất 4 cái cường giả đỉnh cao, bọn họ ngược lại là hy vọng Cửu Châu có thể cùng cái này cách làm ma môn cá chết lưới rách. Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Nhan Lưu Thệ, Ứng Vô Khuyết, Nguyệt Bất Phàm đám người xuất thủ. Bọn họ thậm chí không có trên ngôn ngữ giao lưu, cơ hồ trong nháy mắt phát động công kích. Mấy người tầm đó phối hợp 10 điểm ăn ý, dù sao cũng là nhiều năm lão hữu, hai bên tầm đó vô cùng quen thuộc, càng đối với hai bên hết sức tín nhiệm. Cho nên, công kích của bọn họ không giữ lại chút nào. Hơn nữa, cơ hồ là trong nháy mắt, đánh tới thần thiên vị trí. Nguyệt Hằng chi thuật, quấn quanh, Nguyệt Hòe thụ cây mây, đột nhiên đối với thần thiên phát động công kích, tăng thêm ác ma chi thụ hai trọng quấn quanh, trực tiếp đem thần thiên bao trùm. Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ song kiếm cùng bay, đâm vào cái kia bao trùm dây leo bên trong. Ứng Vô Khuyết, thì ở một bên, thủ hộ bọn họ sau cùng trận tuyến, trong mắt màu vàng óng lóng lánh nghiêm nghị hàn quang. Bọn gia hỏa này, phối hợp tương đối ăn ý. Song phương thế lực đám người, đều rung động không rõ nói ra, nhìn xem những thiên tài này ở giữa phối hợp, tâm thần mọi người run lên. Tử vong động quật, bạch tử tại dưới chân, đột nhiên xuất hiện hắc ám động huyệt. Một đôi sâm bạch khô lâu tay, trong nháy mắt đem bạch tử tại kéo đến lòng đất, đồng thời Nguyệt Bất Phàm lợi dụng thâm uyên giới lực, đem bạch tử tại trong nháy mắt chuyển hóa. Làm bạch tử tại lại xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Cửu Châu đám người phạm vi thế lực. Thế mà, đoạt lại, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngay cả thánh vực đám người, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đáng chết, những tên kia căn bản không có bất kỳ hành động nào. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ sẽ sợ Cửu Châu sao? Đám người nhìn trước đó biểu hiện khá cường đại Bộ Khinh Trần cùng Uyên Tịch Hàn, vậy mà ở công kích của đối phương phía dưới, thờ ơ, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Dù là bạch tử tại đến bọn họ trong đội hình, đám người nhưng như cũ cảm giác không quá chân thực. Luôn cảm thấy, cảm giác có chỗ không đúng. Không, các ngươi thả ta ra. Bạch tử tại thành công về tới Cửu Châu đám người bên người, lại đột nhiên lại toàn lực ứng phó xông về thần thiên vị trí. Bạch tử tại, người điên rồi sao? Tam đế hậu duệ huyết mạch, lập tức ngăn cản, nhưng bạch tử tại lập tức thi triển phi thiên độn địa chi thuật, lại trở về chiến trường phạm vi. Vô Tâm, Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương đám người ánh mắt cũng là biến ảo khó lường. Bạch tử tại, người muốn làm cái gì? Ứng Vô Khuyết đột nhiên định trụ bạch tử tại thân thể. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi còn ở trong tay của hắn, mau dừng tay. Nguyệt Nhi lực lượng không có thức tỉnh, căn bản ngăn cản không nổi công kích của các ngươi. Đám người lại không hề bị lay động, nữ tử kia có lẽ chỉ là đối với bạch tử tại mà nói rất trọng yếu, nhưng đối với đám người mà nói, mục tiêu của bọn hắn lại là bạch tử tại. Các ngươi, đám hỗn đản này, chính các ngươi nhìn kỹ, bạch tử tại sẽ từ trong cổ mộ đánh cắp di ảnh bức tranh mở ra. Một cái bức tranh tuyệt mỹ, trình lên đám người trước mắt. Trong tranh nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt luân. Trong thiên hạ có thể hình dung một nữ tử xinh đẹp từ ngữ, lại đều không cách nào hình dung nữ tử dung mạo. Nữ tử này, vậy mà cùng vừa rồi cô bé kia giống nhau đến 7 phần. Trong tranh nữ tử, càng thêm thành thục, còn cô gái kia vẫn còn non nớt mấy phần. Bạch tử tại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người hỏi, ta cũng không biết, nhưng là có một ngày, thánh vực người tìm được ta, bọn họ bắt được bên cạnh ta Nguyệt Nhi, dùng Nguyệt Nhi tính mệnh uy hiếp ta, để cho ta trộm đế lăng đồ, bởi vì trong thiên hạ, chỉ có ta bạch gia mới có thể độ ngân thủy hà. Ta đi cổ mộ, thấy được di ảnh về sau mới xác định, Nguyệt Nhi là Tam Hoàng hậu duệ, nếu như ta không có đoán sai, Thánh vực muốn lợi dụng Nguyệt Nhi đến chống lại Cửu Châu, thậm chí chiếm đoạt Cửu Châu, dùng cái này đến lớn mạnh thế lực của mình, nghênh đón sắp đến loạn thế. Bạch Tử Tại lời nói, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Không tốt, bất phàm, mau bỏ đi đi lực lượng. Đám người vội vàng nói, đã không cần, Nguyệt bất phàm ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên. Một giây sau, cây mây toàn bộ hủy diệt, thần thiên cùng cô gái kia thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mắt. Hắc y nhân chẳng những không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa còn dùng năng lượng che lại Nguyệt Nhi. Tam hoàng hậu duệ sao? Thần thiên cũng không nghĩ đến, cô bé này thế mà thật là hy hoàng hậu duệ. Mà khi thần thiên nhìn thấy nữ tử kia bức họa thời điểm, tâm thần chấn động một cái, bức tranh đó bên trong nữ tử, không phải liền là đã từng mình ở tinh thần đế quân tam thế bên trong chỗ thấy qua, đế nữ hy hoàng. Hy hoàng, tinh thần đế quân, bọn họ đích xác đã từng là Cửu Châu nhân sĩ. Thì ra, nguyên lai chính là Cửu Châu chi hoàng. Bạch Tử Tại, vào ta ma môn, ta có thể bảo vệ ngươi và cô bé này yên ổn, ngươi có đồng ý hay không? Thần thiên chưa từng để ý tới bất luận kẻ nào rung động biểu lộ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Bạch Tử Tại vị trí. Liền bằng ngươi, Bạch Tử Tại khịt mũi coi thường. Đúng, chỉ bằng ta. Thần thiên lại tự tin vô cùng đáp lại nói. Bạch Tử Tại trong nháy mắt nhìn về phía thần thiên ánh mắt, đó là thuộc về cường giả ánh mắt, chưa từng do dự thoại ngữ, cùng kiên định không thay đổi thần sắc. Bạch Tử Tại nội tâm, vậy mà sinh ra dao động. Hắn nhìn về bốn phía, hắn phạm vào sai lầm ngất trời, đánh cắp đế lăng đồ cùng tam hoàng di ảnh, không thể nghi ngờ đồng thời đắc tội Cửu Châu cùng thánh vực. Ngươi hẳn là rõ ràng, coi như ngươi hôm nay mang theo cô bé này rời đi, thiên hạ to lớn, không chỗ dung thân, nhưng là ta bất đồng, ta ma môn, có thể cho ngươi chỗ dung thân, chỉ cần ngươi gật đầu, ai cũng không thể thương tổn ngươi, còn có cô nương này. Thần thiên bá đạo vô cùng nói ra, cuồng vọng. Võ trưởng lão hét lớn một tiếng, hoàng thái thượng càng là phóng xuất ra kinh thiên chi năng. Cửu Châu bên trong, bao quát Ứng Vô Khuyết ở bên trong, đế hoàng hậu duệ đều ở chỗ này, ma môn lại dám khoe khoang khoác lác, muốn sức một mình bảo toàn Bạch Tử Tại. Cái này không chỉ có là không đem thánh vực để vào mắt, càng không có đem Cửu Châu để vào mắt, những người này cũng là nổi danh khắp thiên hạ đại nhân vật, bị thần thiên vừa nói như thế, lập tức giận không kềm được. Bạch Tử Tại, không nên tin ma đạo chi nhân lời nói. Ngươi trả lại đế lăng đồ cùng di ảnh, ta Cửu Châu tuyệt sẽ không ra tay với ngươi, ngươi Bạch gia nói thế nào cũng là ta Cửu Châu người, cô bé này chúng ta cũng cùng nhau bảo hộ, không cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng, nếu nàng thật là Tam Hoàng hậu duệ, ta Cửu Châu tất nhiên phụng như thiếu chủ, sao lại đắc tội? Ngươi gia nhập ma môn, mới thật sự là đại nghịch bất đạo. Ha ha ha, chê cười, vào ta ma môn, chính là đại nghịch bất đạo, cái kia Cửu Châu lại là cái dạng gì, năm bè bảy mảng, riêng phần mình chiến thắng. Thậm chí một điểm nho nhỏ lợi ích liền sẽ để giữa các ngươi vạch mặt. Bây giờ Cửu Châu quả thực làm cho người buồn nôn. Không có tam sinh Cửu Châu đại lục, giống như là rắn mất đầu một dạng. Tất cả mọi người, riêng phần mình phân chia bản thân trận doanh, ở trong đó có không ít người cũng là cùng bát phương tộc một dạng ý nghĩ. Bọn họ mong muốn, bất quá là ích lợi của mình, ở đế kiếp tiến đến trước đó, làm sao có thể đem tính mạng của bọn hắn kéo dài tiếp, làm sao có thể kéo dài gia tộc hương hỏa. Cửu Châu, không bảo vệ được ngươi. Thần thiên nói như đinh chém sắt nói, Bạch Tử Tại cảm nhận được thần thiên trên người sát cơ, bây giờ Nguyệt Nhi còn ở trong tay thần thiên. Ngươi thả cô bé này, ta vào ngươi ma môn, ta có thể thả hắn, nhưng ngươi xác định, muốn để cái này tinh khiết nữ hài ở những người kia bảo hộ bên trong sao. Bạch Tử Tại trải qua vô số tôi luyện, mới có hôm nay, hắn đương nhiên biết rõ, Cửu Châu là cái dạng gì. Nguyệt Nhi không có thức tỉnh lực lượng, tại Cửu Châu chỉ sợ chỉ có thể trở thành những người kia quân cờ, bị bầy người lợi dụng. Nghĩ tới đây, Bạch Tử Tại nội tâm, vậy mà sinh ra dao động. Tốt, ta vào ngươi ma môn. Bạch Tử Tại nói xong, Cửu Châu, thánh vực lưỡng giới một mảnh xôn xao. Bạch Tử Tại, ngươi tên khốn này, tin hay không lão phu, hiện tại liền giết ngươi. Cửu Châu bên trong, cũng không phải là một mảnh hài hòa. Chính như thần thiên nói như vậy, người hữu tâm ám hoài quỷ thai. Đây chính là Tam Hoàng hậu duệ, thậm chí có thể mang thiên tử làm cho chư hầu. Hoan nghênh ngươi gia nhập ma môn. Chúng ta đi, người ngăn cản, giết không tha. Thần thiên lời nói năng có khí phách. Bạch Tử Tại cũng cốt khí dũng khí hướng đi thần thiên vị trí. Lão phu cũng không tin, người ma môn có thể một tay che trời không được. Hoàng thái thượng đứng mũi chịu sào, từ trên trời giáng xuống thân ảnh, thẳng bức Bạch Tử Tại. Nhưng ngay tại hắn một trưởng muốn hủy diệt Bạch Tử Tại thời điểm, Uyên Tịch Hàn thân ảnh còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người chẳng lẽ không có nghe được, ta ma môn nói, ngăn người. Giết không tha sao? Hoang, kinh khủng hoang thuộc tính phóng thích, vô thuộc tính lại ra. Hoàng Thái Thượng liền cơ hội phản ứng đều không có, xuất thủ cánh tay, trong nháy mắt bị Uyên Tịch Hàn trực tiếp hủy diệt. Hoàng Thái Thượng, đám người rung động nói ra, Long gia cùng Võ gia cường giả đồng xuất, muốn chém giết Uyên Tịch Hàn. Khí đoạn tuyệt, khí thuộc tính tuyệt đối bình chướng, để cho người ta căn bản là không có cách cận thân, hai người cảm nhận được hư không bên trong cái kia cảm giác khác thường về sau, vội vàng bước ra. Mà Hoàng Kình lại cảm giác khí tức của mình không ngừng yếu bớt, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đáng chết, gia hỏa này là ai, trên người hắn có ba loại bản nguyên chi lực tại phóng thích. Ba loại bản nguyên, ba thuộc tính, điều này sao có thể? Toàn trường người, truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ba loại thuộc tính, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, ngay cả Nguyệt Bất Phàm bọn họ, đều không nghĩ đến người này thực lực khủng bố như thế, ba loại thuộc tính bản nguyên lực lượng, liền Hoàng Thái Thượng cũng không là đối thủ. Bất quá, Uyên Tịch Hàn không có hạ sát thủ. Gãy đối phương một tay về sau, đem Hoàng Kình vứt trở về. Ngươi còn chờ cái gì, đi thôi. Thần thiên thanh âm, đem tất cả mọi người kéo lại. Bạch Tử Tại lấy lại tinh thần, tâm thần run lên, ánh mắt lại kiên định đi về phía thần thiên vị trí. Đám người nhìn xem Bạch Tử Tại, từng bước một hướng đi thần thiên vị trí, mà chung quanh, lại không một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng biết lúc nào, Uyên Tịch Hàn cùng Bộ Khinh Trần hai người, đã ở thần thiên một trái một phải, hai người, giống như ma thần một dạng. Làm cho người kiêng kỵ. Chương 2332, Hoang Chi Tuế Nguyệt. Gió nổi lên, rừng hét dài. Bạch Tử Tại ở đoàn người chú ý phía dưới, từng bước đi về phía thần thiên vị trí. Đám người chung quanh, nín thở. Hoàng Kình chính là Hoàng gia Thái Thượng, bát trọng đế cảnh đỉnh phong cấp bậc, thực lực, sâu không lường được. Nhưng vừa đối mặt, bị đối thủ trọng thương, ba thuộc tính hắc y nhân, diễm kinh toàn trường, uy hiếp quần hùng, thực lực làm cho người sợ hãi. Không một người dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không muốn trở thành Hoàng Kình dáng vẻ. Hừ, thật đúng là nhìn một trận trò hay a. Cửu Châu Đại Lục đã từng danh xưng linh võ đại lục mạnh nhất bản đồ, ba hoàng năm đế chín nhân vương, uy danh hiển hách, bây giờ lại bị một cái ma môn dọa đến không dám động đậy. Thánh vực càng là nhân tộc cùng các giới huyết mạch kết hợp tồn tại, tự xưng là Cửu Châu chính thống, lại cùng Cửu Châu làm việc một dạng uất ức như thế. Bây giờ các ngươi không xuất thủ, phải chăng mang ý nghĩa từ bỏ đối với đế lăng đồ cùng di ảnh tranh đoạt, đã như vậy, không bằng để cho chúng ta tới đón làm sao. Ngay tại toàn trường người đều ngừng thở thời điểm, một đạo lạnh lùng trào phúng thanh âm, truyền đến đám người trong tai. Tất cả mọi người theo tiếng mà nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Đã thấy một đám khí tức vô cùng cường đại đội ngũ, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là Cửu Châu cùng Thánh Vực sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì, lăn. Cửu Châu người nhìn người tới, nhịn không được gầm thét lên. Ha ha, xác thực cùng chúng ta không có quan hệ. Bất quá bây giờ nha, cũng không giống nhau, các ngươi Cửu Châu, Thánh Vực lưỡng giới người đều không có lực cướp đi đối phương đồ vật, cái kia gì không bằng, giúp người hoàn thành ước vọng, để cho chúng ta đến đây. Trên bầu trời thanh âm, bá đạo vô cùng đáp lại nói. Đế gia, Bạch Tử Tại, thần sắc run lên, trong lời nói, mang theo chán ghét ý tứ. À, là đế gia sao? Thần thiên đã chuẩn bị rời đi bước chân, đột nhiên ngừng lại. Nhiều hứng thú nhìn lấy thiên khung bên trên người. Bất quá lại không có một cái nào là nhận biết. Đế thương khung không ở, đế thương lăng cũng không có thấy. Đế thương cũng không ở trong đó, đến hẳn là đế ra một nhóm khác thế lực người. Đế thanh, người dẫn người đến ta Cửu Châu là có ý gì? Tứ Hải học viện bên này, đại thái tổ ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm nói. Tứ Hải đại thái tổ sao, các ngươi đừng có hiểu lầm, nơi này có thể không thuộc về các ngươi Cửu Châu, thậm chí không thuộc về thánh vực. Nhưng là không thuộc về các người thượng thế giới. Cửu Châu cùng Thánh Vực đám người đều tức giận phản bác. Giới vực ở giữa tranh đấu kéo dài vô số vạn năm, các phương càng là ở 10 năm trước liền đã vạch mặt, cho nên hai bên đều không có cho ai sắc mặt tốt. Bất quá so sánh với Cửu Châu cùng Thánh Vực ở giữa tranh đoạt, đối với kẻ ngoại lai nhúng tay, hai cái giới vực đại lục lại là lạ thường nhất trí đối ngoại. Uy, không cần như vậy cửu thị tốt a, mục tiêu của chúng ta dù sao không phải là các ngươi. Đế thanh nói xong, đế ra một đám mười mấy người, đột nhiên giảm rơi trên mặt đất, cản trở thần thiên bọn hắn đường đi. Chúng ta cũng đối cái này Bạch Tử Tại cảm thấy rất hứng thú đây. Bởi vì Bạch Tử Tại hủy địa đồ, cho nên bây giờ trong thiên hạ biết rõ đế lăng vị trí chỉ có Bạch Tử Tại một người. Cửu Châu đế lăng, đây chính là đã từng tượng trưng cho một thời đại nào đó người mạnh nhất vật truyền thừa. Tam hoàng ngũ đế tầm đó, cũng không có ai mạnh ai yếu, thậm chí đã từng chín đại nhân vương, cũng là cường giả đỉnh cao. Chỉ bất quá, Tam Hoàng đã từng xem như Cửu Châu người lãnh đạo, bọn họ bản thân có thuộc về thượng vị giả lãnh đạo mị lực, cho nên mới sẽ để đế vương nhân vật cam nguyện thần phục. Nhưng bàn về thực lực, ngũ đế trên thực tế, chỉ sợ cũng không yếu tại Tam Hoàng. Tam Hoàng càng nhiều ở chỗ nhân cách của bọn hắn mị lực. Môn chủ, xin ngài rời đi nơi này, nơi đây, giao cho chúng ta hai người. Uyên Tịch Hàn đi ra phía trước, khí chàng mười phần. Không, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú, muốn nhìn một chút, được xưng là thượng thế giới mạnh nhất đế gia, có thể hay không ngăn lại chúng ta. Thần Thiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, câu nói này, tất cả mọi người nghe rõ. Đây không thể nghi ngờ là đối với đế gia khiêu khích. À, các vị cũng nghe đến, xem ra đối phương cũng đối với ta đế gia cảm thấy rất hứng thú, đã như vậy, ta đế gia đành phải việc nhân đức không nhường ai xuất thủ. Đế Thanh ý cười, càng đậm, thánh vực, Cửu Châu lưỡng giới người ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đế Thanh, chính là đế thương khung trưởng bối, nhưng cùng lúc cũng là đế thương khung bọn họ đời trước bên trong thực lực mạnh nhất, kiệt xuất nhất tồn tại. Hơn nữa, quan trọng nhất là đế thương khung dựa vào bản thân chuyển thế ký ức, trợ giúp đế Thanh chiếm được thần linh chi hồn, đồng thời thành công dung hồn, đế Thanh mặc dù không phải chuyển thế, lại có thần linh chi lực. Mà ở Hoàng Thái Thượng loại này cấp bậc đều bị đả thương về sau, hắn lại như cũ dám hiện thân, không chỉ là đế gia bây giờ như nhật trùng thiên khí phách, càng nhiều hơn chính là đế Thanh đối với thực lực mình tự tin. Hắn mặc dù đồng dạng là bát trọng cảnh giới đỉnh cao, lại thân mang thần linh chi lực, còn có đế gia đế vương huyết mạch. Đế Thanh nháy mắt, một cái đế gia người đi ra phía trước. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Thần Thiên bên người Bạch Tự Tại. Muốn chết, hay là muốn sống? Đế gia cường giả lạnh lùng đến cực điểm thanh âm vang lên, phảng phất là một loại giọng ra lệnh. Uyên Tịch Hàn cùng Bộ Khinh Trần nghe vậy, sát ý lẫm hiện. Nhưng Thần Thiên lại ra hiệu bọn họ tạm thời không nên động. Hắn ngược lại là rất muốn biết rõ, trước mắt đế gia người có thể đối với mình làm cái gì. Có thể sống mà nói, ai sẽ muốn chết đây? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Giao ra Bạch Tử Tại, ta đế gia có thể tha cho ngươi một mạng, một khi động thủ, tất yếu ngươi hải cốt không còn. Đế gia cường giả bá đạo vô cùng nói ra. Thần Thiên cười, cười rất quỷ dị, nếu như ta muốn sống, rồi lại không muốn đem người giao ra đây. Vậy ngươi sẽ chết. Đế gia cường giả cơ hồ ở Thần Thiên tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Kinh khủng thân ảnh đi thẳng tới Thần Thiên trước mắt, cuồng bạo đế vương thân thể, chiếu rọi ra lực lượng kinh khủng, một quyền kia phảng phất để thiên địa sụp đổ. Âm ầm nổ vang quanh quẩn, lại không phải đế gia người xuất thủ, mà là có người, càng nhanh, càng ác, chuẩn hơn, trực tiếp tại chỗ bóp nát đế gia người đầu. Đám người con người run lên, lấy lại tinh thần lúc, lại là ánh mắt chấn động không gì sánh nổi. Lại là miểu sát, phảng phất trong mắt bọn họ, không có cấp bậc cùng tu vi khác biệt, chỉ có phân chia mạnh yếu. Động thủ, đế gia người cũng giết không tha, tên điên, bọn gia hỏa này, thật là tên điên, đế gia địa vị hôm nay như nhật trùng thiên, hoàn toàn xứng đáng thượng thế giới đệ nhất gia tộc, hơn nữa càng là có trùng kích lục hoàng thực lực. Đế gia thế lớn, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội, có thể những cái này ma môn người, lại là giết không tha. Người xuất thủ, chính là Bộ Khinh Trần, người ngoan thoại không nhiều, nhún máu bàn tay, nắm đối phương đầu, cười khẩy, đem đầu người ném cho đế Thanh bọn họ vị trí. Đế gia người thấy thế, không khỏi là sắc mặt tái nhợt. Rất khó tưởng tượng, sẽ có người không đem bọn họ đế gia để vào mắt, thế mà ngay trước hắn đế Thanh trước mặt, chém giết đế gia người. Tựa hồ, không có ta cơ hội xuất thủ a. Thần Thiên vừa mới trong nháy mắt đó, đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng có hai cái khủng bố như vậy người ở bên người, Thần Thiên ngược lại không có phát huy địa phương. Đó là dĩ nhiên, sao có thể để những con kiến hôi này, tùy tiện tiếp cận chúng ta vương. Bộ Khinh Trần lời nói, lạnh lùng rung động. Đám người nghe vậy, càng là nghe nhìn thấy mà giật mình. Nghe hắn, Thần Thiên mới là vua của bọn hắn. Vậy hắn thực lực, nên là khủng bố đến mức nào? Bộ Khinh Trần cùng Uyên Tịch Hàn thực lực khủng bố như thế, có thể khiến cho hai cái này quái vật để bản thân sử dụng. Vậy cái này hắc y nhân rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Không cách nào tưởng tượng. Xem ra, cũng sẽ không có ta cơ hội xuất thủ. Bạch Tử Tại, mang theo A Nguyệt đi thôi. Thần Thiên nhìn về phía Bạch Tử Tại, đem A Nguyệt giao cho hắn. Bạch Tử Tại có chút ngây người, nhưng trong lòng, gợn sóng chấn động, đây là lớn đến mức nào dũng khí, mới có thể ở thánh vực thập nhị chi, Cửu Châu các đại thế lực, thậm chí đế gia người trước mặt, như thế lạnh nhạt nhược phong, vô luận Cửu Châu, thánh vực, cũng hoặc là đế gia, cái này hắc y nhân phảng phất không có nửa điểm e ngại. Hắn theo hắc y nhân phóng ra một bước, mỗi một bước đều run như cầy sấy. Mà hắc y nhân lại thẳng tắp hướng về phía trước, không ngừng tiến lên. Đám người chung quanh, nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí ngay cả Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm bọn họ đều có hành động, nhưng bị Ứng Vô Khuyết ngăn lại. Không giữ được, gia hỏa này, ta căn bản liền nhìn không thấu. Ứng Vô Khuyết thấy không rõ người trước mắt vận mệnh, giống như là một đoàn khói đen che phủ một dạng, nhưng là, người trước mắt này lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng hắn lại nói không ra. Bạch Tử Tại, ở trong tay của hắn, Vũ Vô Tâm, ánh mắt tập trung ở hắc y nhân trên người. Không sao, thay cái góc độ mà nói, chỉ cần thứ này không rơi vào thánh vực trong tay, đối với chúng ta chính là có lợi, hơn nữa muốn mở ra đế lăng, cũng là cần điều kiện, coi như bọn họ có đế lăng đồ, cũng chưa chắc, liền có thể mở ra đế lăng. Ứng Vô Khuyết tỉnh táo nói, năm đó ứng đế mộ, hắn cũng là cơ duyên xảo hợp mới đi vào. Mà Long đế lăng, cũng là có rất nhiều điều kiện cùng một chỗ, mới có thể mở ra. Bây giờ Bạch Tử Tại chỉ có đế lăng đồ, lại vẫn thiếu khuyết thứ then chốt, chắc hẳn mặt khác mở ra đồ vật, võ gia tất có ghi chép. Nhưng ta luôn cảm thấy, cái này ma môn so thánh vực càng thêm nguy hiểm. Có lẽ, sự tình còn không có bết bát như vậy, chúng ta xem trước xuống dưới. Ứng Vô Khuyết nhìn chăm chú lên thần thiên, thấp giọng nói ra. Hơn nữa, đế gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Ứng Vô Khuyết lời nói vừa dứt, đế gia người bộc phát ra sát ý kinh người. Tốt, rất tốt, ta đế gia lúc đầu cho ngươi một đầu sinh lộ, nhưng ngươi muốn chết, cũng không trách được chúng ta. Giết bọn hắn, đế thanh gầm thét lên. Đế gia người cũng như mãnh thú một dạng, đánh tới thần thiên vị trí. Nhưng thần thiên, lại y nguyên không có ý dừng lại. Ngay tại mười mấy người đồng thời thẳng hướng thần thiên trong nháy mắt đó, thiên địa, một cỗ băng hàn chi ý nở rộ đến cực hạn. Hoang, một cỗ cực hạn thuộc tính chi uy, phóng xuất ra. Chuyện gì xảy ra, đây là hạng gì thuộc tính? Đám người, truyền đến kinh hô thanh âm. Hoang áo nghĩa, hoang chi tuế nguyệt, tập kích thần thiên đám người, ở nơi này cỗ hoang lực lượng phía dưới. Thân thể mục nát biến chất, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, bọn họ lần thứ hai bị vô thuộc tính bao phủ, cứ như vậy, ở đoàn người trước mắt, hóa thành hư vô. Quái vật sao, quá mạnh, gia hỏa này, đến cùng là ai? Đám người kinh hô thanh âm, rung động chấn động đến run rẩy động. Tiếp đó, chỉ còn lại có một mình ngươi, ở mọi người chú ý phía dưới, Bộ Khinh Trần một người đứng ở đế thanh trước người. Rằng co thân ảnh, khí thế như hồng, chương 2333, Thánh vực cổ thánh tộc. Hiện tại, chỉ còn ngươi một người, đế thanh ngây người trong nháy mắt, hoàn toàn không có phát hiện Bộ Khinh Trần xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không cách nào tưởng tượng, nội tâm của hắn giờ phút này nhận được cỡ nào trùng kích cực lớn. Hắn mang tới cũng là đế gia tinh anh, cho dù hiện tại đế gia bồi dưỡng đế cảnh cường giả thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng là cần tiêu phí to lớn tài nguyên cùng đại giới. Nhưng hắn mang tới hơn 10 người ngũ trọng trở lên đại đế cường giả, ở hắn trước mắt trong nháy mắt tan thành mây khói thời điểm. Hắn vẫn là khó có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Hắn coi như vậy trở về nói cho người khác, nói ra, ai sẽ tin tưởng. Ở Cửu Châu Đại Lục, có người có thể miểu sát bọn họ đế gia đại đế cường giả. Loại chuyện này, đế thanh trước khi đến, căn bản không chút suy nghĩ qua. Hơn nữa, hắn lần này tới, cũng chỉ là xem như người đứng xem, nhưng không nghĩ tới Cửu Châu cùng thánh vực không tranh. Hắn đế thanh muốn ra chút danh tiếng, nếu là đem Bạch Tử Tại mang về, đó cũng là một cái công lớn. Thật không nghĩ đến. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đem đế ra 10 cái đại đế cường giả cho mất đi. Thật sự là hắn tận mắt nhìn thấy qua hoàng thái thượng thảm trạng, chỉ là hắn tâm cao khí ngạo, đem đế ra nghĩ mạnh mẽ quá đáng, cho rằng cái này ma môn người, căn bản không dám cùng bọn họ đế ra chống lại. Lại không nghĩ rằng, ma môn căn bản không quan tâm cái gì đế ra. Các ngươi biết rõ, các ngươi làm cái gì sao? Đế thanh xanh mặt, ngẩng đầu lên nhìn về phía thần thiên phương hướng của bọn hắn, ngược lại không thấy trước mắt hắn Bộ Khinh Trần. Làm cái gì, không phải rõ ràng sao? Thần thiên cười lạnh, ma môn, hảo một cái ma môn. Hôm nay, ta đế thanh liền muốn các ngươi kiến thức một chút, ta đế gia khủng bố, ta muốn các ngươi hối hận, cùng ta đế gia là địch. Đế thanh, bộc phát ra bát trọng cảnh giới đỉnh cao thực lực, kinh khủng khí chàng chấn động, kinh diễm toàn trường. Không hổ là đế thương khung phía trước người mạnh nhất, cỗ này đế vương bá vực, quả thực để cho người ta ngạt thở. Đế vương ấn, oanh thiên cánh tay, đế thanh hướng thẳng đến thần thiên đánh tới. Lực lượng kinh khủng tụ tập trong lòng bàn tay, cường hãn võ kỹ, tăng thêm đế vương đế khu, cái này năng lượng lại lật gấp 3. Có đế vương bá vực gia trì, toàn bộ thương khung đều là đế thanh rung động. Mặt đối với kinh khủng quyền ý, thần thiên lại đứng tại chỗ không hề bị lay động, Bạch Tử Tại ngay tại sau lưng, đem Nguyệt Nhi bảo hộ ở sau lưng, lại vì thần thiên bóp một cái mồ hôi lạnh. Đế thanh, thế nhưng là gánh vác nổi danh hạng người. Không nên khinh địch, Bạch Tử Tại, nhịn không được lên tiếng. Thần thiên quay đầu cười cười, khinh địch, ngu si sao, Bạch Tử Tại nhịn không được gầm thét lên, đế thanh ở thần thiên quay đầu trong nháy mắt, trực tiếp giết tới trước mắt của hắn, động tác này, ở tất cả mọi người nhìn lại, không khác muốn chết. Tê, liền ở nháy mắt đó, thân ảnh giao thoa, khủng bố quyền ý tập kích thần thiên một khắc này. phịch một tiếng nổ mạnh, một cái tốc độ vượt qua lôi đình, vượt qua tốc độ ánh sáng thân ảnh, xuất hiện ở đám người trước mắt. Có nghe nói hay không qua, tốc độ có bao nhanh, lực lượng liền khủng bố cỡ nào. Làm câu nói này quanh quẩn ở đoàn người bên tai thời điểm, Đế Thanh từ mặt một đòn bị một cước đá bay ra ngoài. Tốc độ cùng lực lượng, trực tiếp đem hắn đánh bay ngoài ngàn mét, va chạm chung quanh núi đá rừng cây, vài tòa đại sơn san thành bình địa về sau, thân thể của hắn cũng không có dừng xuống tới. Thẳng đến một tiếng to lớn ầm vang vang lên, Đế Thanh thân thể, đang bay trọn vẹn vạn mét về sau, mới dừng lại. Đám người, rung động không hiểu, Đế Thanh chịu đựng đau xót, thả người nhảy lên, lại bay trở về. Hắn lau khô vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía ra tay với hắn người. Ngươi, nghĩ chết trước sao? Đế Thanh toàn thân bá ý nghiêm nghị, cho dù vừa mới bị đối thủ đánh bay ra ngoài, nhưng khí tức của hắn vẫn như cũ không biến hóa chút nào. Chúng ta đi thôi, Đế Thanh thực lực, thần thiên rõ ràng trong lòng, đã không đáng hắn xuất thủ. Thần thiên trực tiếp xé rách không giới, xiết không tha a, các vị. Thần thiên trước khi đi nụ cười, để toàn trường người nhịn không được hít sâu một hơi. Mặc dù là cười nói ra đến, có thể tất cả mọi người thần sắc động dung. Tên kia, nói là sự thật, đó là một loại đến từ tâm linh rung động. Chạy đâu, Đế Thanh giận dữ, sơn hà rung chuyển, thân thể của hắn, ở bay nhanh trong nháy mắt, hóa thành hào quang màu xanh lam. Đế hồn hình thái, đế gia đế vương bá thể đế hồn hình thái, cường hãn nhục thân, chính là đế gia trong huyết mạch kinh khủng nhất một loại lực lượng. Đế hồn hình thái Đế Thanh, xông về thần thiên bọn họ vị trí. Nhưng lúc này, một cái đồng dạng kim lam sắc quang mang xuất hiện ở trước mắt của hắn, phảng phất như là như một đạo thiểm điện một dạng, lại một lần nữa đem Đế Thanh đánh bay ra ngoài. Người tựa hồ, sai lầm đối thủ a. Bộ Khinh Trần sắc mặt, càng phát lạnh lùng lên, rét lạnh ánh mắt, càng là để người không dám nhìn thẳng. Đây là lực lượng gì? Hơi thở thật là mạnh, đế hồn hình thái sao? Đám người rung động không dứt nói ra. Đế Thanh nhìn thấy Bộ Khinh Trần hình thái lúc, nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể, làm sao có thể? Đó là, thần linh thể, thần linh chi lực, Đế Thanh sắc mặt rét run, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đối thủ trước mắt lại là cũng giống như mình có được thần linh chi lực cường giả. Không nghĩ tới, ở nho nhỏ Cửu Châu chi địa, lại còn có thể gặp được có được thần linh chi lực tồn tại, có ý tứ. Đế Thanh đột nhiên trở nên hưng phấn lên, hắn trên thân thể lực lượng, cũng bắt đầu chuyển biến hình thái. Đồng dạng thần linh chi thể tư thái, xuất hiện ở đám người trước mắt, hai cái kia cỗ cực hạn lực lượng, không ngừng kéo lên đến trên trời cao. Giống như long tranh hổ đấu khí tràng, bộc phát ở đoàn người chú ý phía dưới. Vậy, liền giao cho ngươi, thần thiên nói xong, quay người tiến vào không giới bên trong. Nhưng liền ở trong nháy mắt, thiên khung một đạo cực hạn trùm sáng rơi xuống, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem thần thiên vị trí trong nháy mắt biến thành phế phẩm. Cái kia cuồng bạo lực lượng, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt giống như thủy triều đồng dạng, quét sạch tất cả. Bộ Khinh Trần cùng Nguyên Tịch Hàn thần sắc hoảng sợ. Ngay cả ẩn tàng ở một bên Quân Thiên Túy cùng Chân Trần đều tâm thần động đung đưa một lần. Mà Mạc Ngôn, Bạch Tử Tại, Nguyệt Nhi, Thần Thiên bốn người càng là triệt để bị dìm ngập ở trùm sáng. Người nào? Uyên Tịch Hàn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Bộ Khinh Trần cũng quay đầu đến xem, ánh mắt của mọi người càng là triệt để tập trung vào thiên chi bên trên. Thập nhị chi, quá khiến người ta thất vọng, liền một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, cuối cùng còn muốn cần chúng ta tự mình xuất thủ, ta hiện tại muốn cân nhắc. Các người thập nhị chi phải chăng có tiếp tục cần thiết tồn tại? Thiên khung phía trên, có ba người, mỗi người khí thế lạnh lẽo, người bọn họ khoác áo trắng, giống như thần minh giáng lâm một dạng ánh mắt quan sát thiên địa. Thập nhị chi đám người nghe vậy, nhóm không có bất kỳ người nào phản bác, nguyên một đám càng là sợ hãi không thôi. Thánh vực đám người, càng là nhao nhao quỳ xuống. Thánh sứ đại nhân, bất giận, tha mạng a. Thập nhị chi đám người, cũng một mặt e ngại cùng sợ hãi nói ra. Hừ, việc này tự sẽ có người trừng phạt các ngươi, Vân Giật, ngươi đi đem Bạch Tử Tại cùng Hy Nguyệt mang đi, mặc dù lãng phí một chút thời gian, bất quá tất cả còn đang trong khống chế. Đúng, một bên Bạch Hy thanh niên, trong nháy mắt nhập địa, bay thẳng hướng cái kia một vùng phế tích bụi mù bên trong. Đám người chung quanh, càng là nhìn thấy mà giật mình. Những cái này là ai? Cửu Châu đám thiên tài bọn họ, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc, Ma Môn, Đế Gia về sau. Vậy mà lại xuất hiện để thánh vực thập nhị chi những người kia đều sợ hãi tồn tại. Cửu Châu các thế hệ trước, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiên khung, nếu là không có đoán sai, hẳn là thánh vực thánh địa người. Thánh vực thánh địa, đúng, cổ thánh tộc sao? Đế Thanh cũng có vẻ hơi ngưng trọng, không nghĩ tới cổ thánh tộc lại đột nhiên xuất thủ. Chỉ sợ sự kiện lần này cùng cổ thánh tộc thoát không được quan hệ. Cổ thánh tộc nhúng tay, tuyệt không thể để Bạch Tử Tại rơi vào trong tay bọn họ. Cửu Châu đám người, đột nhiên gầm hét lên. Oanh, ngay tại Cửu Châu đám người hành động chốc lát, nguyên bản trong phế tích, lại truyền tới trận trận chùm sáng, những ánh sáng này tạo thành kinh khủng đạo pháp. Nhất trọng, lại nhất trọng, vạn trọng đạo, vạn đạo ấn, một cái đạo ấn phóng lên tận trời. Nguyên bản tiến vào chiến trường bên trong Vân Giật, đột nhiên bị một cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn rời đi dùng lực lượng của mình chống cự, thiên khung tách ra kinh khủng giới chi lực, nguyên bản vừa mới bắt đầu đạo pháp còn có thể chống lại, có thể theo vạn trọng đạo lực lượng rơi xuống, phịch một tiếng, hắn phòng ngự vỡ nát. Cái kia Vân Giật lập tức miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh hồi thiên khung phía trên. Vân Giật nam tử bên người, lập tức đem hắn kéo lại, ổn định cái kia run rẩy thân thể. Không có sao chứ, Vân Giật lắc đầu, lại mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Cẩn thận, Vân Giật nói ra, cái kia vạn trọng đạo, thẳng bước thiên khung trên xuống. Vân Giật bên người nam tử, phất tay áo vung lên, một cỗ khủng bố chùm sáng từ trên trời giáng xuống cùng cái kia vạn trọng đạo đối oanh. Hai cỗ lực lượng gợn sóng nổi lên bốn phía, bao la hùng vĩ vô biên, kèm theo lực lượng càng ngày càng kịch liệt, to lớn tiếng oanh minh, truyền vang trên chín tầng trời. Thiên địa, đều hứng chịu tới không nhỏ va chạm. Vân Phong đại ca, người không sao chứ? Vân Giật cùng một người khác, tâm thần run lên, không cách nào tưởng tượng, có người có thể bước lui trong mắt bọn họ mạnh nhất thiên tài. Cái kia thanh niên tóc dài lắc đầu, bàn tay hiện tại cũng còn đang phát run, đã thấy mặt đất bụi mù đột nhiên chấn động mà ra. Thần thiên đám người, hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đám người trước mắt. Đám người thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng cường đại như vậy, lại còn có thể bình yên vô sự. Hơn nữa, còn trong cùng một lúc tiến hành phản kích. Đám người mặc dù không có thấy rõ làm sao xuất thủ, thế nhưng là từ vừa rồi rằng có lực lượng đến xem, tuyệt đối khủng bố vô biên. Cái này chiêu hô phương thức, có chút quá mức, người đến người nào. Thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, ánh mắt lạnh lẽo. Trên bầu trời nam tử, nhìn thoáng qua thần thiên nói, thánh vực, Vân gia. Lại là thánh vực Vân gia, trong truyền thuyết cổ tộc, từ tuyết tộc xuất hiện về sau, không nghĩ tới lại xuất hiện trong truyền thuyết cổ tộc, bọn gia hỏa này, chẳng lẽ một mực tồn tại ở linh võ đại lục sao? Rung động thanh âm, chấn nứt màng tai, Vân gia là ai? Cửu Châu bên trong, truyền đến tiếng nghi ngờ. Cửu Châu bát phương tộc Vân gia, chính là đã từng bọn họ phụ thuộc gia tộc. Không, phải nói, bọn họ mới là chính thống. Kinh hãi thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa. Chương 2334, hàng ma chi tướng. Chính thống, đây là ý gì? Cửu Châu bên trong, một mảnh xôn xao. Cái này nguyên do trong đó cũng không phải dăm ba câu có thể đạo thanh. Thánh vực cùng Cửu Châu, nói không khoa trương, vốn là nhân tộc huyết mạch, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, sinh ra khác nhau. Ở xưa nhất thời kỳ, Cửu Châu lớn lục sinh linh đổ thán, hóa thành phế tích về sau, có một bộ phận người lựa chọn rời đi. Một nhóm người khác, không nỡ cương thổ, dùng suốt đời tâm huyết trùng kiến Cửu Châu. Rời đi bộ phận, chính là thánh vực người. Đám người hỏi, những cái kia Cửu Châu lão giả gật gật đầu, đây đều là chuyện năm xưa. Chúng ta Cửu Châu cổ lão tồn tại, đều trở thành truyền thuyết, nhưng thánh vực bên trong cổ tộc nhưng vẫn tồn tại, chỉ bất quá, bọn họ xưng mình là cổ thánh tộc. Nói một cách đơn giản, Cửu Châu có tam hoàng ngũ đế huyết mạch hậu duệ, thánh vực cũng có thánh hiền hậu duệ. Thánh hiền, đám người nghe vậy, rung động không thôi, có lẽ thường nhân không thể nào hiểu được đại biểu cái gì. Nhưng Vũ Vô Tâm bọn họ đã trải qua 10 năm tu hành, từ tôn lão nơi đó biết không ít ẩn nấp. Thần linh, thánh hiền, tiên nhân, chân nhân những cái này ở thời kỳ thượng cổ, cũng là cùng một cấp bậc tồn tại, bọn họ thông thiên lý, biết âm dương, có chút thậm chí so thần linh còn cường đại hơn. Thiên cơ vận mệnh thành, nghe đồn chính là một chút thánh hiền, tiên nhân về sau, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, thần thông đến. Cổ thánh tộc A, thần thiên khóe miệng ý cười, càng đậm, cổ thánh tộc bên trong có cửu đỉnh, hắn còn vẫn muốn tìm kiếm cổ thánh tộc tung tích, lại không nghĩ rằng cổ thánh tộc người, vậy mà xuất hiện ở Cửu Châu khu vực. Như thế, vượt quá thần thiên ngoài ý liệu, cổ thánh tộc xuất hiện, để đám người dừng lại trước mắt chiến đấu, ngay cả đế thanh đều bị cổ thánh tộc đoạt danh tiếng. Vân gia, các người đây là ý gì? Bọn gia hỏa này, là ta đế thanh mục tiêu. Đế thanh gầm thét lên, Vân Phong quay đầu nhìn đế thanh một cái, lại không để ý đến đối phương, khinh miệt một cái về sau, lại nhìn về phía thần thiên vị trí. Đồ hỗn trướng, lấn ta đế gia không người sao? Đế thanh dưới cơn thịnh nộ, thần linh thể lực lượng triệt để bộc phát, kinh khủng lực lượng, lan tràn thiên khung, đế thanh giận dữ, phảng phất đem toàn bộ thiên khung đập về phía cổ thánh tộc người. Vân Phong lại một mặt thong dong, thẳng đến cỗ lực lượng kia rơi xuống trong nháy mắt, hắn cho thấy tứ lạng bạt thiên cân khí tràng, thiên khung rơi xuống lực lượng, trong tay hắn ngược lại biến thành thuận theo du long, khí tức ba động, sau đó vậy mà đem cỗ lực lượng này bắn ngược cho đi đế thanh. Đế thanh thần sắc đại biến, lấy đế cảnh uy nghiêm, đem hắn tán đi. Nhưng hắn vẫn không có mây phong thoải mái như vậy, rút lui mấy bước mới miễn cưỡng dừng thân tư thế. Đế gia, ta biết các người gần đây hành động, nhưng cảnh cáo ta nói trước, người không trêu chọc ta, ta cũng không muốn cùng các người có bất kỳ quan hệ gì. Vân Phong lời nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đế Thanh cảm thấy trên mặt không ánh sáng, vốn định muốn lại làm hành động, có thể nhìn đến Vân Phong ánh mắt lúc, hắn lại lộ ra do dự. Cho dù hắn thu được thần linh chi lực, thế nhưng là mặt đối với cổ thánh nhất tộc, vẫn không có nắm chắc. Hơn nữa bây giờ là đế gia phi thường mấu chốt thời kỳ. Đế Thanh nếu là đắc tội cổ thánh tộc mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mà đối phương nhắc nhở hiển nhiên cũng là nói cho đế gia, Vân gia đã biết rõ bọn họ gần đây hành động, có lẽ cùng mặt khác cổ thánh tộc hợp tác, Vân gia cũng đã biết được. Bây giờ Vân gia muốn đối với những cái này ma môn xuất thủ, bản thân bước ra mặc dù không có mặt mũi gì, nhưng lại vui lòng nhìn thấy Vân gia cùng ma môn đánh đến lưỡng bại câu thương. Từ mới vừa giao thủ đến xem, Đế Thanh cũng phát hiện, cái này ma môn tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ. Bọn họ dám cùng Cửu Châu, Thánh Vực, thậm chí cả cùng bọn hắn đế gia đối kháng, là bởi vì thực lực bản thân. Các ngươi Vân gia muốn làm cái gì ta không quản, nhưng là ma môn đồ ta đế gia người, ta đế gia há có thể đến đây thì thôi. Chúng ta mục đích chỉ là mang đi Bạch Tử Tại cùng nữ tử kia mà thôi, còn lại ngươi tùy ý. Vân Phong lạnh lùng nói ra, nói cách khác, ngươi muốn làm cái gì tự mình làm. Nhưng mục đích của bọn hắn là mang đi Bạch Tử Tại cùng cô bé kia. Đế Thanh nghe vậy, lạnh rên một tiếng, tất nhiên các không tương phạm, nhưng trên thực tế mục đích của bọn hắn lại là giống nhau. Vậy thì tốt, đều bằng bản sự. Đế Thanh lần thứ hai phát động thần linh thể lực lượng. Từ vừa rồi bắt đầu, ngươi liền ở bên cạnh ta bay tới bay lui, thực sự quá phiền não. Nhưng ngươi kiến thức một chút, thần linh uy nghiêm, động thủ. Đế Thanh bên này vừa mới chuẩn bị chiến đấu, Vân Phong ba người lại cùng một thời gian xuất thủ. Vân Phong bên người hai người, phân biệt là Vân Giật cùng Vân Hiểu. Ba người xuất thủ, chính là bản lĩnh hết sức cao cường chi năng. Vân Tiêu cửu trọng thiên, ba người hợp lực, trên chín tầng trời, mây xanh tiết lộ. Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên. Thì ra là thế, Vân Ngạo hậu nhân sao? Vân Tiêu chi lực, Thần Thiên từng tận mắt nhìn thấy, Vân Ngạo chính là tinh thần đế quân một đời kình địch, hai người thực lực không phân sản sản nhau, thậm chí bàn về tâm kế mà nói, Vân Ngạo hơn xa tinh thần đế quân. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm về sau, Thần Thiên xem như tinh thần đế quân người thừa kế, thế mà lại cùng Vân Ngạo hậu nhân giao phong. Ba người trực tiếp phóng tới Thần Thiên, nhưng bọn hắn lại không để mắt đến Uyên Tịch Hàn. Ở ba người chợt lóe lên chốc lát, Uyên Tịch Hàn bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở trước mắt của hai người. Uyên Tịch Hàn xuất thủ, không kém Du Long, hủy thiên diệt địa khí tức, thẳng bức cổ thánh tộc cường giả đi. Uyên Tịch Hàn một tay nắm chặt Vân Giật, lại là một trường đem hắn đánh bay ra ngoài. Khủng bố trường lực lại hiện ra hoang chi tuế nguyệt, một cỗ lực lượng kỳ dị, để Vân Giật cảm giác đế hồn bị hao tổn. Vân đại ca, cẩn thận, người này có được bản nguyên chi lực. Vân Giật vốn liền thụ thương, lần thứ hai bị Uyên Tịch Hàn gây thương tích, tổn thương càng thêm tổn thương, trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Nhưng Uyên Tịch Hàn bản thân liền là tàn nhẫn hạng người, đối phương đã hấp hối, hắn càng thêm sẽ không lưu tình. Khí thuộc tính lại hiện ra, tuyệt sát hư không. Vân Giật, người thế nào? Vân Hiểu thấy thế, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không, không được, Vân Giật sắc mặt dữ tợn, tựa hồ để Vân Hiểu không muốn tiếp cận bản thân. Quả nhiên, Vân Hiểu tiếp xúc trong nháy mắt, cũng chỉ cảm giác chung quanh phảng phất bị áp xúc một dạng, loại kia ngạt thở cảm giác, khiến người vô cùng khó chịu. Là ngươi làm, Vân Phong nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Uyên Tịch Hàn cười lạnh, Vân Tiêu áo nghĩa, tản mắt a, vạn tiêu vân đoan, mây gió đất trời biến sắc, chốc lát, Vân Tiêu chi lực từ trên trời giáng xuống, giống như một chuôi thiên ngoại lợi kiếm, thẳng bước Uyên Tịch Hàn đi. Uyên Tịch Hàn bàn tay, tách ra ánh sáng kinh người lực lượng. Nhưng sẽ ở đó mây xanh chi kiếm hạ xuống xong, một thân ảnh đứng ra. Cổ chân đạo pháp, vạn đạo kiếm trận, hàn âm khiếu, từng đợt, tầng tầng, quỷ dị trận pháp phía trên, kiếm đạo ngưng tụ. Trùng thiên kiếm quang rằng có mây xanh chi nhận, chốc lát, thiên địa biến sắc, kiếm khí loạn vũ, toàn bộ không gian, bao phủ ở kiếm ý bên trong. Thật là cường đại kiếm ý, đám người nhìn lại, đã thấy người xuất thủ kia, lại là hộ ở bên người Bạch Tử Tại áo đen. Trong lúc nhất thời, rung động toàn trường, cuồng vọng, Đế Thanh cùng Bộ Khinh Trần chiến đấu, hai cỗ thần linh chi lực không đoạn giao phong. Đã thấy Đế Thanh lướt qua Bộ Khinh Trần, thẳng bước Bạch Tử Tại đi, đồng thời một tay mở ra hư không, chuẩn bị mang đi Bạch Tử Tại cùng Hy Nguyệt. Bộ Khinh Trần tại nguyên chỗ không hề bị lay động, nhưng ánh mắt lại tất cả động dung. Đế Thanh mới vừa đến Bạch Tử Tại trước người trăm mét chỗ, Đột nhiên, giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng khí tức xuất hiện ở phía sau của hắn. Đế Thanh quay đầu, vừa lúc bị Ác Phượng một ngụm nuốt vào. Đế Thanh ở Ác Phượng thể nội giãy giụa, Ác Phượng đem hắn một ngụm phun ra, nhưng Đế Thanh lại chật vật không chịu nổi, chỉnh cá nhân trên người tràn đầy bị đốt bị thương dấu vết. Đám người nhìn thấy mà giật mình, không thể tin được, bản thân nhìn thấy một màn, đây là thần linh lực, ngươi, Đế Thanh chỉ Bộ Khinh Trần. Bộ Khinh Trần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thần tốc lực phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt đi tới đối phương trước mắt, hai tay đặt ở bụng của hắn, thật đúng là bị ngươi xem thường a, chỉ là một loại thần linh chi lực liền để ngươi đắc ý quên hình, thực sự là không có ý tứ, thần linh lực, ta cuối cùng cùng sở hữu bốn loại. Thần linh lực, bốn loại, Đế Thanh trong đầu quanh quẩn Bộ Khinh Trần lời nói lúc, Bộ Khinh Trần phát động cửu giới ma ấn. Kinh khủng chín đạo dấu vết, trực tiếp xuyên qua Đế Thanh thân thể. Ác Phượng huyết dài một tiếng, càng là trực tiếp xé rách thân thể. Đế hồn xuất hiện trong nháy mắt, bị Ác Phượng một ngụm nuốt vào. Ngươi thần linh lực, ta thu. Bộ Khinh Trần băng lãnh thấu xương thanh âm, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Đế Thanh, chết, Đế gia 500 năm trước, kiệt xuất nhất thanh niên thiên tài, cứ thế mà chết đi. Đây chính là có được thần linh chi lực Đế Thanh a. Vân gia hai người kia cũng đã chết. Ngay tại Bộ Khinh Trần giải quyết Đế Thanh đồng thời, Vân Giật cùng Vân Hiểu lại không thể vượt qua số chết. Uyên Tịch Hàn nhìn xem hai người biến mất thi thể, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nói, muốn trách thì trách các ngươi chọn sai đối thủ a. Cái kia rét lạnh thanh âm, nghe lòng người run rẩy ba thước. Ma môn, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, vì sao cường đại như thế, Đế gia, cổ thánh tộc đều không phải là đối thủ của bọn họ sao? Đám người rung động không dứt nói ra, là Linh Võ Thánh Điện sao? Vũ Vô Tâm, ánh mắt ngưng trọng nói ra, không bài trừ, nhưng Linh Võ Thánh Điện bên trong, tựa hồ cũng không có loại này ma tu tồn tại, nếu như là Linh Võ Thánh Điện mà nói, lấy thực lực như vậy, không cần phải dùng ma môn tới làm che lấp. Ứng Vô Khuyết đáp lại nói, vậy bọn hắn, đến tột cùng là ai? Đám người trong lòng, phảng phất xuất hiện giống nhau nghi hoặc. Mà giờ khắc này, toàn trường người ánh mắt theo Bộ Khinh Trần cùng Uyên Tịch Hàn ánh mắt, cũng nhìn về phía Vân Phong. Cổ thánh tộc, chỉ còn lại có một người, nhưng Vân Phong hiển nhiên tuyệt không phải hạng người bình thường. Dù là ở Vân gia hai người thời điểm, nét mặt của hắn vẫn là thong dong đạm mạc, phảng phất không có nhận chút nào ảnh hưởng. Xem ra cái chết của bọn hắn, đối với ngươi mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Uyên Tịch Hàn nói ra, chết rồi, cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ chỉ đến như thế mà thôi, bất quá ta ngược lại rất hiếu kỳ, Cửu Châu Đại Lục, khi nào xuất hiện như các ngươi cường đại như vậy ma tu. Chúng ta không tất phải nói cho ngươi, Bộ Khinh Trần cao ngạo nói, không nói cũng không quan hệ, bởi vì ta sẽ để cho các ngươi mở miệng. Hàng ma chi tướng, thiên hạ có thần linh, thần lực có thể kinh thiên. Thánh hiền có thần thông, nhất niệm kinh thiên biến. Hàng ma chi tướng Vân Phong, lấy không thuộc về loài người tư thái, xuất hiện ở đám người trước mắt. Chương 2335, thời chi nhận nổ tung. Đây là cái quái gì? Tê, quá kinh khủng, chưa bao giờ thấy qua năng lượng như vậy khí tức. Cửu Châu, thánh vực lưỡng giới người, nhao nhao truyền đến rung động thanh âm. Làm Vân Phong hóa thành hàng ma chi tướng lúc, bộ dáng kia lại càng giống là ác ma một dạng. Thân thể trong nháy mắt tăng vào tiếp cận 5 mét, toàn thân nhìn không ra nhân dạng, màu đen ác ma đường vân bày kín toàn thân, thoạt nhìn quả thực giống như là một con ma quỷ một dạng. Theo ánh mắt của hắn, hóa thành mắt đỏ, Vân Phong cũng triệt để biến thành trong miệng hắn hàng ma chi tướng. Đây là thánh hiền lực lượng, thánh đạo thánh hiền huyết mạch, quả nhiên đáng sợ, mặc dù coi như ma uy hiển hách, lại là tràn đầy thánh khiết ý tứ, cỗ lực lượng này có thể để thiên hạ tà ma vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Chuyện gì xảy ra, lực lượng này, thế mà thương tổn tới chúng ta. Ngay tại đám người nói như vậy thời điểm, Vân Phong công kích đã rơi xuống. Khí tức kinh khủng chạm trong nháy mắt, liền Uyên Tịch Hàn cùng Bộ Khinh Trần thân thể vậy mà đều xuất hiện nóng rực dấu vết, đó là bị đánh trúng lực lượng. Phải biết, hai người thực lực hôm nay còn có cường đại thể phách, liền xem như cùng cấp bậc đế cảnh cường giả, đều không thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Nhưng chỉ là đối phương cuốn lên một trận kinh phong, vậy mà để hai người bọn họ nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương, tất cả những thứ này, ở ngoài dự liệu. Có ý tứ, vốn đang cảm thấy có chút nhàm chán, bất quá cuối cùng có thể cho ta có chút tính khiêu chiến. Cổ ma, Bộ Khinh Trần, lần thứ hai hóa thân cổ ma, cái kia tà ác dáng người lại hiện ra, để toàn trường người đều lộ ra vẻ sợ hãi, dù sao cỗ này tư thái, thế nhưng là đem thập nhị chi cường giả chém giết. Ta cũng thật lâu không hề động thật sự. Uyên Tịch Hàn lơ lửng ở giữa không trung, thuộc tính lực lượng bắt đầu tràn ngập ở quanh thân bên trong. Tiên pháp, Xuyên Vân Quan Thiên, ngay tại hai người sắp xuất thủ thời điểm, kinh khủng tia sáng từ đất cất lên, lướt qua hai người, thẳng bước Vân Phong thân thể đi. Vân Phong thân thể, bị cái này lực lượng trực tiếp xuyên qua, lập tức không ngừng chảy máu. Vân Phong sắc mặt đại biến, Uyên Tịch Hàn càng là quay đầu nói ra, hắn là con mồi của ta. Là của ta mới đúng, Bộ Khinh Trần phản bác, hai vị, cũng nên ta biểu hiện a, huống hồ, tên kia hàng ma lực lượng, vừa vặn khắc chế ma tu, so sánh dưới, ta càng thích hợp làm đối thủ của hắn. Người xuất thủ, chính là thần thiên, loại trình độ này, không cần ngươi xuất thủ, ta liền có thể giải quyết. Hừ, ta chỉ cần 10 hơi, Uyên Tịch Hàn nói ra, vậy ta liền 3 hơi, 1 hơi, hai người không chịu thua nói ra, bọn họ tranh luận, làm cho cả Cửu Châu, Thánh Vực đều lúng túng không thôi. Mặt đối với cổ thánh tộc thanh này kinh khủng quần thể, ba người vậy mà giành trước xuất thủ. Vân Phong phảng phất nhận lấy xem như người cả đời này sỉ nhục lớn nhất, ba người các ngươi cùng tiến lên cũng không sao. Hàng ma trưởng, trong lòng bàn tay lực lượng bộc phát, khủng bố dị thường thánh khiết chi uy, chính như hàng ma danh tiếng đồng dạng, đủ để hủy diệt bất luận cái gì tà ma ngoại đạo. Quang chi ấn, cổ ma bào hao, cổ đạo pháp, hắc lao chi quan, thần thiên hắc lao chi quan, trực tiếp bao trùm hàng ma chi thân, đem hắn phong ấn trong đó. Mà Bộ Khinh Trần một trưởng đánh trúng đối phương, quang chi lực, trong nháy mắt xuyên qua thân thể. Cái kia thân thể khổng lồ, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, ầm vang ngã xuống đất. Toàn trường người, nhìn trợn mắt hốc mồm, ba người kia, từ lúc đầu chiến đấu cho tới bây giờ, lại còn duy trì mạnh mẽ như vậy năng lượng, không có chút nào yếu bớt. Đích thực quá đáng sợ, không dùng hết lực lượng sao. Chung quanh, tràn đầy rung động thanh âm, không cách nào tưởng tượng, kéo dài mật độ cao như vậy chiến đấu, từng cái đối thủ cũng là đứng đầu tồn tại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ còn có thể khinh thường quần hùng, để Vân gia cổ thánh tộc đều không thể chiến thắng. Ma môn chi danh, phảng phất lần thứ hai rót vào lòng người. Không, không đơn giản như vậy, cổ thánh tộc nếu là dễ dàng như vậy bị đánh bại mà nói, vậy thì không phải là cổ thánh tộc. Cửu Châu thế hệ trước, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Quả nhiên, ở toàn trường đám người chú ý phía dưới, cái kia Vân Phong hàng ma thân thể rút đi. Mà bản thân hắn, nhưng không có nhận nửa điểm tổn thương. Ngược lại là có chút ra ngoài dự liệu của ta bên ngoài, bất quá đáng tiếc là, các ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, cái này hàng ma chi tướng, các ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hàng ma chi thân không ngừng xuất hiện, giống như là vô hạn sinh sôi một dạng, cái này đến cái khác vật khổng lồ thân thể, xuất hiện ở ba người trước mắt. Hừ, giả thân giả quỷ, Bộ Khinh Trần phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, một đòn muốn đánh nát những cái này phân thân, nhưng không nghĩ tới, cái kia hàng ma chi tướng, lại có thể chống lại lực lượng của hắn, hơn nữa một đống hàng ma chi thân, càng là có thể đem lực lượng của hắn cho bắn trở về. Chuyện gì xảy ra, Bộ Khinh Trần ánh mắt lẫm liệt, cảm giác có chút khó tin. Vô, Uyên Tịch Hàn, cánh tay vung lên, không thuộc tính, phách tuyệt toàn trường. Lại không nghĩ rằng biến mất hàng ma chi thân, lại lần nữa xuất hiện. Cái này Vân Phong, quả nhiên cũng là quái vật a. Đây hoàn toàn chính là quái vật cấp bậc chiến đấu. Không cách nào tưởng tượng, loại trình độ này chiến đấu, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây đối với chúng ta mà nói, lại là cơ hội, hiện tại, Bạch Tử Tại bên người chỉ có một người. Thập nhị chi người muốn lập công. Đột nhiên xông về chỉ còn lại có Mạc Ngôn một người Bạch Tử Tại phương hướng. Nhìn thấy đám người tuôn ra mà đến, Mạc Ngôn ánh mắt lẫm liệt, thật đúng là bị xem nhẹ a. Độc ma cấm khu, màu tím đen độc vật xuất hiện trong nháy mắt, chí mạng nọc độc công kích, để thánh vực tất cả mọi người khổ không thể tả, làm nọc độc ở trên người của bọn hắn trực tiếp sinh mù lúc, bọn họ mới phát hiện mình đã thân ở độc trong vùng. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhìn Cửu Châu đám người run như cầy sấy. Ta đi, đây đều là biến thái a. May mắn vừa rồi chúng ta nhịn xuống không có xuất thủ. Mới trong nháy mắt đó, Cửu Châu đám người không phải không nghĩ tới xuất thủ. Chỉ là, thánh vực nhanh chân mà thôi. Thật không nghĩ đến, vừa mới xuất thủ bọn họ, trong nháy mắt bị độc hải yên diệt. Hơn nữa độc này lực lượng không ngừng cuồn cuộn, càng là hình thành độc long nhìn về phía bốn phương tám hướng. Ngay cả trên bầu trời, đều không có bất kỳ cái gì góc chết. Không muốn chết, có thể tới thử xem. Mạc Ngôn thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đám người không dám ở hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt của bọn hắn vừa quay đầu nhìn về phía Vân Phong đám người đọ sức. Vân Phong hàng ma chi thân, giống như là vô cùng vô tận một dạng, cho Uyên Tịch Hàn cùng Bộ Khinh Trần tạo thành trở ngại. Ngược lại là thần thiên, đứng ở trong hàng ma chi tướng, từng bước hướng đi nơi nào đó. Ta liền nói qua, trận chiến đấu này hẳn là để cho ta tới. Thần thiên ngân đồng, đã tìm được đối phương chân thân, hơn nữa bắt đầu dần dần xâm nhập hàng ma chi tướng, hướng đi chân thân vị trí. Vân Phong giờ phút này, cũng có mấy phần sợ hãi. Người này là chuyện gì xảy ra, hàng ma chi thân thế mà không cách nào ngăn cản hắn tiến lên, Hơn nữa tên kia ánh mắt, cho người cảm giác chính là mình đã bị hắn phát hiện, ở trước mặt của hắn, không chỗ che thân một dạng. Vô luận có bao nhiêu hàng ma chi thân, nhưng bản thể cuối cùng chỉ có một cái. Thần Thiên đột nhiên đứng tại một cái hàng ma chi thân trước mắt, nhếch miệng lộ ra mỉm cười. Coi như ngươi có thể phát hiện được ta bản thể lại có thể thế nào, ta chính là hàng ma chi tướng, thánh hiền huyết mạch chi lực, thường nhân lực lượng, căn bản không thể gây tổn thương cho ta mảy may, trừ phi có đạo lực lượng, nếu không, ai cũng không phải là đối thủ của ta, ta có thể vô hạn tăng trị xuống dưới, liền như là dạng này. Hàng ma chi tướng, hóa thân thiên thủ ma vương, chung quanh hàng ma chi thân, cũng phát sinh biến hóa. Lực lượng cường đại, thẳng bức thần thiên đi, nào có người đần như vậy người a? Thần thiên cười lạnh, ngươi nói cái gì? Vân Phong cực kỳ tức giận, chẳng lẽ không đúng sao, đem nhược điểm của mình nói cho người khác, cái này không phải là đồ ngốc là cái gì? Ngươi hỗn đản này, Vân Phong giận dữ, thiên diện tay thay đổi trong nháy mắt, trực tiếp một quyền đánh trúng thần thiên thân ảnh. Nhưng quyền phong rơi xuống thời điểm, thần thiên lại chỉ còn lại tàn ảnh, trong nháy mắt lại xuất hiện ở Vân Phong sau lưng. Đồ hỗn trướng, có gan ngươi không muốn trốn. Hàng ma chi thân quay người quay đầu, trực tiếp thẳng hướng thần thiên. Vậy thì tốt, như ngươi mong muốn. Thiên diện tay đụng vào thần thiên thân thể chốc lát, đột nhiên, hư không kiếm khí tung hoành. Những cái kia cánh tay, hoàn toàn đứt gãy. Vân Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tên đáng chết, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì có thể làm bị thương ta hàng ma thân? Nói ngươi đần, ngươi còn không thừa nhận, không phải chính ngươi nói sao, dùng đạo chi lực liền có thể a? Thần thiên ý cười, quanh quẩn ở bên tai của hắn. Không, không có khả năng. Liền bằng ngươi, ngươi đang hư trương thanh thế, ta căn bản cũng không có cảm giác được ngươi đạo chi lực. Vân Phong gầm thét, hàng ma chi thân lần thứ hai ngưng tụ. Thần thiên lại cười nói, nguyên lai là không thấy rõ a, vậy lần này, ngạo mạn một điểm tốt rồi. Thần thiên trong tay tụ khí thành kiếm, ở đối phương công kích hạ xuống xong, lại một lần nữa thả ra chảm kích, hàng ma chi thân cánh tay, lần thứ hai đứt gãy. Hơn nữa một lần này, tất cả hàng ma thân đều đi theo lấy bản thể cùng nhau chóc ra, toàn bộ bị thần thiên một kiếm chỉnh tề chặt đứt. Hỗn trướng, người đến rốt cuộc đã làm cái gì? Vân Phong không có cảm nhận được đối phương đạo chi lực, nhưng là thân thể của hắn lại hàng thật giá thật bị trọng thương, hàng ma chi thân hình thái phía dưới, hắn đã không nhớ ra được bản thân có bao nhiêu năm, chưa từng bị qua làm thương tổn. Mà bây giờ, huyết dịch lưu động cùng bàn tay truyền tới đau đớn kịch liệt, nhưng hắn rõ ràng ý thức được có người thương tổn tới hắn hàng ma thân thể. Ta muốn ngươi chết, hàng ma chi tướng cánh tay, lấy huyết dịch ngưng tụ mà ra, tự xưng thánh hiền, lại càng giống là ác ma một dạng huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt nở rộ ở đoàn người trước mắt. Vân Phong sát cơ lại hiện ra, khí tức, hủy thiên diệt địa, cổ thánh tộc, mặc dù không biết ngươi lại cổ thánh tộc địa vị gì, bất quá liền loại trình độ này mà thôi, quá khiến người ta thất vọng. Hỗn trướng, ta Vân Phong, chính là cổ thánh tộc người, há lại các ngươi run dế có khả năng so sánh. Hàng ma chi kiếm, kiếm sao? Thần thiên cười lạnh, kiếm trong tay mang, liền tựa như đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đó, hư không rung động, hư không đứng im, thời gian nghịch lưu. Nghịch chuyển thời gian chi kiếm, càn khôn âm dương, thay đổi lưỡng cực, thời chi nhận, kèm theo thần thiên nói nhỏ, mạnh nhất kiếm kỹ nở rộ. 10 năm về sau kèm theo cái kia hư không bên trong bắn nổ kiếm mang, giống như tại Cửu Châu bên trong, mở ra một trận loạn thế phong vân bá chủ chi tranh. Thời chi nhận, lần thứ hai nổ tung. Chương 2336, nghênh ngang rời đi. Thời gian chi nhận, nổ tung, toàn trường lòng người kinh hãi không thôi. Trong nháy mắt đó, thời gian đình trệ, không gian đứng im. Thiên địa, chỉ có một kiếm kia tán phát phương hoa, quanh quẩn ở đoàn người trong óc, vung đi không được. Đợi đến đám người tỉnh hồn lại thời điểm, một kiếm này, xé nát hàng ma chi tướng. Vân Phong thân thể, ở mọi người chú ý phía dưới, biến thành bộ dáng lúc trước. Hơn nữa hóa thành bản thể hình thái về sau. Mới có thể thấy được cái kia sâu thấy được tận xương vết thương. Vân Phong phun một ngụm máu tươi, lại giãy giụa thân thể, muốn đứng lên, lúc này, một thanh kiếm sắc lại nằm ngang ở trước người hắn. Hai người giằng co, Vân Phong trong mắt sắp phun ra hỏa diễm, đây là hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, lại lấy thất bại mà kết thúc. Toàn bộ thánh vực, đều kinh hãi không hiểu, cổ thánh tộc, bại, Vân gia thiên tài, thế mà thua, rung động thanh âm, quanh quẩn toàn trường. Vân Phong nghe đến mấy câu này, càng là lửa giận công tâm. Lòng bàn tay Vân Tiêu chi kiếm, lại muốn đánh lén thần thiên, lại bị thần thiên một tay nắm được, đem hắn Vân Tiêu chi kiếm, trong nháy mắt vỡ nát. Đây là cái gì kiếm kỹ? Ngay cả ta đều chưa từng gặp qua. Bộ Khinh Trần cực kỳ chấn động nói. Mặc dù từ không ít người trong miệng biết được, thần thiên thực lực chiếm được ma tôn tán thành, mới để cho hắn rời đi ma đô, nhưng từ vừa mới một kiếm kia xem ra, đây không phải dùng sức mạnh có thể tới giải thích. Ngươi chưa thấy qua sao, vậy thì thật là quá may mắn. Lúc trước, Uyên Tịch Hàn liền là ở cái này thời chi nhận bên trên bị thiệt lớn, mặc dù lúc ấy thần thiên nói không tính, có thể giờ này ngày này, để Uyên Tịch Hàn ở đây mặt đối với thời chi nhận, hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Có khủng bố như vậy sao? Ha ha, tuyệt đối không cách nào phòng ngự công kích, ngươi cảm thấy thế nào? Uyên Tịch Hàn cười lạnh một tiếng, bộ khinh trần ánh mắt, có vẻ hơi phức tạp, tên kia, quả nhiên là một dị loại sao? Liền bộ khinh trần đều cảm thấy thần thiên thuộc về dị loại. Biến thái, Mạc Ngôn, hít sâu một hơi, giờ phút này, toàn trường người đều bởi vì thần thiên hiện ra võ kỹ mà rung động. Nói chút lời khó nghe, một kiếm này, khả năng vượt qua ở đây tất cả chúng ta. Ứng Vô Khuyết, tâm thần rung động nói, kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Nhan Lưu Thệ mấy người cũng biết dùng kiếm, tuy nhiên lại không cách nào cùng vừa rồi một kiếm kia địch nổi. Ở trong ấn tượng của ta, có thể cùng một kiếm này địch nổi người, chỉ sợ chỉ có hắn. Kiếm Lưu Thương trong đầu, nhớ lại cái kia biến mất 10 năm thân ảnh. Đám người ánh mắt trở nên ảm đạm lên, đương nhiên, bọn họ cũng vô pháp đem trước mắt áo đen liên tưởng đến thần thiên trên thân, bởi vì phong cách hành sự, còn có phong cách chiến đấu đều hoàn toàn khác biệt, mặc dù kiếm kỹ đồng dạng kinh người, có thể thần thiên kiếm, cương nhu hòa hợp, bá đạo vô biên. Mà kiếm của đối phương, chỉ tồn tại ở trong chốc lát phương hoa, là một loại vô cùng bén nhọn kiếm ý, quả thực không có kẽ hở. Hiện tại, chúng ta còn muốn lên sao? Cửu Châu không ít thế lực đều lộ ra vẻ nghi hoặc, vốn là muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, đang đối ma môn xuất thủ, tùy thời đoạt lại Bạch Tử Tại, có thể hiện tại xem ra, liền đế gia cùng cổ thánh tộc đều thất bại. Bọn họ hiện tại xuất thủ, dường như đối thủ tuyệt đối lực lượng trước mặt, lộ ra có chút tái nhợt. Nhưng nếu là liền nếu như vậy, bọn họ sẽ không có cam lòng. Bất quá ai có thể nghĩ tới, cổ thánh tộc cũng sẽ thất bại đây. Ha ha, cùng so sánh, chúng ta Cửu Châu tựa hồ không có cái gì tổn thất a. Thánh vực, ngược lại là tổn thất nặng nề, còn không nể mặt. Tiếng nghị luận, hai bên chập trùng, thánh vực mặt người bên trên không nhịn được, thậm chí muốn rời khỏi cái này xấu hổ chi địa, bọn họ cường thế mà đến, muốn cùng Cửu Châu một trận chiến, lại không nghĩ rằng, cuối cùng liền cổ thánh tộc xuất thủ đều lấy thất bại mà kết thúc. Mặc dù cái này thắng lợi cuối cùng người, không thuộc về Cửu Châu, có thể trong lòng của bọn hắn nhưng cũng không phải cảm thụ, chính như Cửu Châu nói như vậy, bọn họ Cửu Châu tựa hồ một cái cũng không có hy sinh. Ngược lại là thánh vực, tổn binh hao tướng, không nể mặt. Không nghĩ tới cổ thánh tộc, cũng sẽ thất bại. Oán trách thanh âm, cũng từ thánh vực một bên kia truyền đến. Vân Phong nghe đến mấy câu này, càng là lửa giận công tâm, đều im ngay. Ta không có bại, hắn gắng gượng thân thể, đứng dậy, lung lay sắp đổ lắc lư đối với thần thiên phát động công kích. Thần thiên lại không cần tốn nhiều sức đem hắn đá vào dưới chân, rất không cam tâm sao. Có gan, ngươi liền giết ta, ngươi cho rằng, ta không dám giết người sao? Thần thiên cười lạnh, không muốn, Vân thiếu gia, không nên chọc giận hắn, những người này đều điên. Ma môn tiền bối, Vân thiếu gia đã thua, có thể thả hắn một con đường sống. Lúc này, Trác gia Trác Bất Phàm mở miệng nói ra. Thần thiên trong đám người thấy được anh em nhà họ Trác. Nhưng ánh mắt cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Cho ta một cái lý do, thần thiên cười lạnh nói, ánh mắt ngoạn vị nói ra. Vân gia chính là cổ thánh tộc. Ngài mục đích chỉ là lấy được Bạch Tử Tại, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn, nếu là hắn chết, cổ thánh tộc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối với ngài ma môn xuất thủ, nhưng nếu như ngài có thể thả Vân Phong một ngựa, ta tin tưởng cổ thánh tộc nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trác Bất Phàm ngôn ngữ cao ngạo, cho dù là cầu tình, nhưng cũng xuất xứ hiển lộ rõ ràng cổ thánh tộc cường đại. Thần thiên nghe, rất cảm giác khó chịu, ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ một cái cổ thánh tộc sao? Thần thiên lạnh hỏi, Trác Bất Phàm, tâm thần run lên. Bọn họ liền thánh vực người đều có thể không chút kiêng kỵ sát hại, mặt đối với đế gia càng là chưa từng thỏa hiệp, muốn nói cổ thánh tộc mạnh bao nhiêu đó là khẳng định, có thể gặp được thần thiên bọn họ người điên như vậy, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Ta không muốn các ngươi đáng thương, sĩ khả sát bất khả nhục, có gan ngươi hãy giết ta, ta cổ thánh tộc, nhất định phải chung ngươi cửu tộc. Vân Phong ngược lại là rất có cốt khí nói ra, nhưng thần thiên có thể cảm giác được, nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi. Vân Phong là cao quý cổ thánh tộc. Cao cao tại thượng, chưa từng nhận qua vũ nhục, càng chưa từng bại trận, hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, liền gặp thần thiên dạng này quái vật, có thể nói là cái bất hạnh của hắn. Hừ, nhiều người như vậy vì ngươi cầu tình, xem ra ngươi Vân Phong, cũng là cổ thánh tộc bên trong nhân vật, có ý tứ, ta không giết ngươi. Các ngươi nghe, để cổ thánh tộc người, đến ta chung kết chi thành ma môn chuộc người. Thần thiên đột nhiên nói lời kinh người nói, đám người chung quanh, hít sâu một hơi, người này lại muốn bắt cóc cổ thánh tộc Vân Phong. còn muốn cho cổ thánh tộc người đến chuộc người. Gia hỏa này, không phải là muốn dọa dẫm cổ thánh tộc a? Gia hỏa này, điên rồi đi, đám người kinh hô lên, hỗn đản, có gan ngươi giết ta, hiện tại liền giết ta. Ở Vân Phong xem ra, đây là thần thiên cố ý làm nhục hắn, hắn Vân Phong chưa từng nhận qua như thế sỉ nhục, tại chỗ tức giận thổ huyết, 3.000 năm đạo tâm, kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần thiên thanh âm, quả thực trong lòng của hắn sinh ra bóng tối cùng sợ hãi. Như vậy xem ra, đế gia cái kia cũng không nên giết a, nói không chừng có thể được một vài chỗ tốt. Bộ Khinh Trần nghe được thần thiên nói như vậy, lập tức chợt có linh cảm nói ra, đáng tiếc nhìn lại, cái kia đế thanh đã sớm hài cốt không còn. Nghe được đối thoại của bọn họ, đám người gọi thẳng ma quỷ. Chẳng những muốn dọa dẫm cổ thánh tộc, liền đế gia đều không buông tha. Xem ra, hẳn không có người muốn khiêu chiến ta ma môn rồi a hát. Thần thiên nhìn về phía bốn, toàn bộ thánh vực im ắng, cửu châu bên trong, mặc dù tiếng nghị luận không ít, nhưng ở thần thiên mở miệng về sau, lại lặng ngắt như tờ, liền cổ thánh tộc cùng đế gia thần linh đều đã chết, bọn họ lại thế nào dám đối với ma môn xuất thủ. Mà Vũ Vô Tâm bọn họ bị Ứng Vô Khuyết ngăn lại. Đem hắn mang về, thần thiên mở miệng, Bộ Khinh Trần phong ấn lực lượng. Vân Phong mặt đỏ tới mang tai, không, không muốn. Tiền bối, xin dừng bước, thập nhị chi còn sống mấy người, lại cũng không nhìn nổi, nếu là cổ thánh tộc người như vậy bị mang đi mà nói, bọn họ căn bản là không có cách cho thánh vực một cái công đạo. Làm sao, các ngươi vẫn còn muốn tìm chết sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, cái kia lạnh lẽo hàn ý, phảng phất để không gian đều ngưng động. Bọn họ nguyên bản lời muốn nói, sinh sinh cho nuốt trở vào. Toàn bộ thánh vực, lặng ngắt như tờ. Bọn họ biết rõ, trừng phạt khó tránh khỏi, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có thể kiên trì trở về, đem chuyện nào nói cho thánh vực cường giả. Có thể tưởng tượng, thánh vực chẳng những thất bại, còn chết bốn người, cổ thánh tộc ba người, hai người chết, một người bị bắt, cái này nếu là truyền đi, đủ để chấn kinh thiên hạ. Nhưng để bọn hắn duy nhất đáng giá an ủi là, mất mặt cũng không phải bọn họ thánh vực, còn có một cái đế ương cung đế gia. Đế gia như nhật trùng thiên, lại bị đối phương ngược thành chó, mười mấy người đến, mười mấy người diệt, không ai sống sót, so sánh dưới, bọn họ thánh vực coi như có cái an ủi. Thánh vực các vị, đi thong thả không tiễn. Cửu Châu đám người giễu cợt nói, hừ, ma môn một cái như vậy gai độc, ở chung kết chi thành, tương lai các ngươi Cửu Châu cũng không dễ chịu. Thánh vực đám người lạnh rên một tiếng, rời đi. Cửu Châu ánh mắt mọi người cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên, đích xác, ma môn ở chung kết chi thành thành lập thế lực, quả thực sau này không còn ai, hơn nữa quan trọng nhất là, bọn họ đều không biết, cái này ma môn rốt cuộc tại đánh cái gì chú ý. Vì sao, không cho chúng ta xuất thủ, kiếm lưu thương đám người. Trơ mắt nhìn tập kích Tứ Hải học viện người rời đi, không cam lòng. Vũ Vô Tâm mấy người cũng nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, dường như tìm kiếm một lời giải thích. Luôn cảm thấy, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, huống hồ, bây giờ ma môn đắc tội thánh vực, Cửu Châu, đế gia, cổ thánh tộc, rất khó tưởng tượng, bọn họ ở chung kết chi thành thiết lập ma môn sẽ bình yên vô sự. Ứng Vô Khuyết nói ra, Vô Khuyết nói không sai, bây giờ ma môn chém giết đế thanh một đoàn người, càng là giết cổ thánh tộc, còn đem Vân Phong bắt đi. Cái này đã phạm tối kỵ, vô luận là đế gia vẫn là cổ thánh tộc, đều là không dễ đắc tội chủ, lấy song phương tính cách, ắt sẽ san bằng ma môn. Cửu Châu thế hệ trước mở miệng nói ra, thế nhưng là, đây đối với chúng ta Cửu Châu, cũng không có ích lợi gì. Nếu cổ thánh tộc cùng đế gia xuất thủ, ngược lại có danh chính ngôn thuận lý do cướp đi Bạch Tự Tại. Bọn họ một lần này mục đích, chính là Bạch Tự Tại cùng Di Ảnh. Đế lăng không phải tùy tiện có thể mở ra, coi như trong Di Ảnh ẩn giấu đi mặt khác bí mật. Chỉ sợ điểm này, liền Bạch Tự Tại bản nhân đều không biết. Đầu tiên, chúng ta phải rõ ràng đúng là ma môn mục đích. Ứng Vô Khuyết nói ra, Ứng huynh, người muốn làm cái gì? Đám người hỏi, có lẽ, có thể thử nghiệm cùng ma môn tiếp xúc. Ứng Vô Khuyết, nói lời kinh người. Chương 2337, Ma Uy Đáng Cửu Châu. Hắn nguyên lai lợi hại như vậy sao? Trung tâm thành bên ngoài 500 dặm, sau đại chiến, không ít người lần lượt rời đi, nhưng ở cái nào đó góc nhỏ chỗ. Một cái tuổi trẻ nữ tử, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ thánh tộc thiên tài đứng đầu, lại bị hắn một chiêu đánh tan. Lăng Tiên Nhi tay cầm mệnh hồn tạp, hướng về chung kết chi thành phương hướng đi. Trác huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Thánh vực các lộ nhân mã, cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Trác Bất Phàm trên thân. Một lần này ma môn nhúng tay việc này, để Cửu Châu các lộ thế lực đều mất hết mặt mũi. Trác Bất Phàm mặt mo cũng không nhịn được. Chư vị, hay là trước hồi thánh vực bàn bạc kỹ hơn a? Chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta ở ngoài. Trác Bất Phàm một câu, hóa giải mọi người xấu hổ, nhưng là bọn họ cũng muốn đứng trước trở lại thánh vực về sau, bị chửi mắng chửi xối xả chuẩn bị. Bất quá may mắn, một lần này thập nhị chi cũng ra quân bất lợi. Chắc hẳn thượng tầng cũng sẽ không quá làm khó bọn họ. Thánh vực đám người giận dữ rời đi, mà Cửu Châu bên này, Ứng Vô Khuyết nói lời kinh người. Dẫn tới một chàng thốt lên, chiến đấu đã kết thúc rồi à? Khoan thai tới chậm vấn thiên cơ, bởi vì thuộc về Cửu Châu xa nhất chi địa, tới nơi này thời điểm, nhìn thấy đám người đã tán đi. Thiên kiếm thần tông phủ, ngược lại là bỏ qua lần chiến đấu này. Ngươi tới muộn, bỏ qua một trận trò hay. Vũ Vô Tâm vừa cười vừa nói. À, đã xảy ra chuyện gì sao? Vấn thiên cơ nhìn xem hiện trường hủy diệt dấu vết, trước đó ở lúc tới trên đường đã cảm giác được nơi này không ngừng kích động khí tức. Không nghĩ tới bản thân trên đường làm trễ nải một chút thời gian, nơi này chiến đấu đã kết thúc. Nói rất dài dòng, một lần này mọi người khó được chạm mặt, hồi tứ hải tụ họp một chút làm sao? Tốt, trên đường đi, đám người cùng Vấn Thiên Cơ nói đến nơi này phát sinh sự tình, một mặt trở về tứ hải học viện. Vấn Thiên Cơ biết được chuyện đã xảy ra về sau, sắc mặt hoảng sợ đột biến, các ngươi đều đang, lại còn có thể khiến cho ma môn toàn thân mà lui. Cái này ma môn không đơn giản, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, chung kết chi thành sẽ không yên tĩnh rồi. Có ý tứ, bắt cóc cổ thánh tộc loại chuyện này đều làm ra được, xem ra, chúng ta trở lại tứ hải học viện về sau, tránh không được, muốn đi một chuyến chung kết chi thành. Vấn Thiên Cơ nói ra, ta cũng là ý tứ này, cổ thánh tộc cùng thánh vực sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa, chung kết chi thành, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, tiếp đó, có trò hay để nhìn. Ứng Vô Khuyết, nhếch miệng cười một tiếng. Không giới bên trong, thần thiên đám người, mang theo Bạch Tử Tại cùng Hy Nguyệt rời đi. Trên đường đi, đám người không nói gì, thẳng đến bọn họ đi tới chung kết chi thành sau, Bạch Tử Tại thấy được cái này chung kết chi địa trung tâm thành. Nơi này, trước kia chính là một vùng phế tích, 10 năm trước một trận đại chiến, càng là hóa thành hoang vu chi địa, không nghĩ tới các ngươi thế mà thực ở trong này thành lập một cái ma môn. Nhìn thấy Thiên Ma Điện ba chữ thời điểm, Bạch Tử Tại nội tâm vẫn ở vào vẻ chấn động. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn xem cái này ma môn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nhưng một đường đi tới, toàn bộ ma môn, phảng phất vắng vẻ không người. Đến Thiên Ma Điện về sau, mới có rải rác mấy người xuất hiện. Lấy Quân Gia Lão Tổ cùng Chân Gia Lão Tổ người cầm đầu nhóm, từ trong ma điện đi ra. Ma chủ đại nhân, chuyến này còn thuận lợi. Đại đế cảnh giới sao? Bạch Tử Tại có thể cảm nhận được cái này hai người khí tức. Ma môn quả nhiên sâu không lường được, đến đây nghênh đón người, rõ ràng đều là đại đế cảnh giới. Thần Thiên gật gật đầu, vị này chính là Bạch Tử Tại a. Quân Gia Lão Tổ cùng Chân Gia Lão Tổ, trên thực tế cũng chưa từng gặp qua Bạch Tử Tại, đương nhiên, ở toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, gặp qua Bạch Tử Tại bộ mặt thật, trước kia cơ hồ không có. Vãn bối Bạch Tử Tại, gặp qua các vị. Về sau, Bạch Tử Tại cùng cô nương này cũng là ta ma môn người, an bài cho bọn hắn một cái chỗ ở, trận chiến ngày hôm nay, các ngươi đi đầu nghỉ ngơi đi. Thần Thiên mở miệng nói ra, Bạch Tử Tại, lại không có ý đi ngủ. Hắn gia nhập một cái bản thân căn bản không biết tông môn, vẫn là nghịch loạn thiên hạ ma tu thế lực. Có thể ngủ đến an tâm, vậy thì kỳ quái. Hiện tại Bạch Tử Tại quan hệ nhất là, Thần Thiên có thể hay không bảo hộ hắn và Hy Nguyệt an nguy. Vậy vị này lại là, Chân Gia Lão Tổ lại thấy được bị Mặc Ngôn áp tải đến một người thanh niên khác, hắn hơi có vẻ chật vật, nhưng bởi vì là Thần Thiên người mang tới, bọn họ cũng không dám coi nhẹ. Thánh vực, cổ thánh tộc, Vân Phong, thánh vực, cổ thánh tộc, ma chủ. Ngài dẫn hắn trở về để làm gì? Quân Gia Lão Tổ ý thức được, chuyện này không thể coi thường. Bắt cóc, Thần Thiên không chút khách khí nói ra. Bắt cóc, Chân, Quân Nhị Lão biến sắc. Ta nói ma chủ đại nhân, ngài mang Bạch Tử Tại trở về, mục đích cũng thành công, làm gì đem hắn mang về a? Bọn họ ý thức được nhắc lên cổ thánh tộc, chuyện này tuyệt sẽ không cứ như vậy đi qua. Ta đã để thánh vực người thông chi cổ thánh tộc, nếu như bọn họ khá nhanh mà nói, chẳng mấy chốc sẽ đến ta ma môn chuộc người rồi a hát. Thần Thiên vừa cười vừa nói, tê, Nhị Lão hít sâu một hơi, Thiên Túy, chuyến này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Quân Lão Tổ không dám nghi vấn ma chủ, lại ở một bên hỏi thăm cùng nhau trở về Quân Thiên Túy đám người. Quân Thiên Túy đem sự tình nói đơn giản một lần, lại là nghe được Quân Gia Lão Tổ run như cầy sấy. Ma chủ đại nhân, ngài làm như vậy, há chẳng phải đồng thời đắc tội thánh vực cùng cổ thánh tộc, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ Bạch Tử Tại vào ta ma môn, cũng đã đắc tội toàn bộ Cửu Châu. Ta ma môn chỗ sâu nơi đây, sợ là hai mặt thụ địch a. Quân Gia Lão Tổ mở miệng nói ra, lão gia hỏa, vậy thì như thế nào? Bộ Khinh Trần hỏi ngược lại, Quân Lão Tổ một mặt xấu hổ, ma chủ, đây đối với chúng ta ma môn vừa mới cất bước mà nói, chưa chắc là chuyện gì tốt. Nói câu lời khó nghe, chúng ta cái này không thể nghi ngờ đang cùng người trong thiên hạ là địch a. Quân Lão Tổ ở đây khuyên, Ha ha, ngươi ngược lại là nói đúng, chúng ta thực sự cùng người trong thiên hạ là địch. Chuyện hôm nay, mặc dù ma môn uy danh lan xa, nhưng còn chưa đủ lấy để bọn hắn sợ hãi. Cổ thánh tộc có thứ ta muốn, sớm muộn đều sẽ đắc tội, ta đang lo không có cách nào tìm bọn hắn, cái này Vân Phong ngược lại là một cái cơ hội, cổ thánh tộc chạy đến, nếu bọn họ có thể đáp ứng ta yêu cầu tốt nhất, nếu là không thể, ha ha. Thần Thiên sau cùng cười lạnh, để cho người ta linh hồn phát run. Nhưng một bên Bạch Tử Tại, lại nghe ra mánh khóe. Môn chủ, Bạch Mỗ hơi nghi hoặc một chút, không biết có nên nói hay không. Người đã là ma môn người, cứ nói đừng ngại. Vậy thì tốt, Bạch Tử Tại liền cả gan hỏi một chút, chúng ta ma môn, có bao nhiêu người, đế cảnh cường giả có bao nhiêu, thánh vực cổ thánh tộc thực lực đến, môn chủ có chắc chắn hay không? Người vấn đề này nhiều lắm, ma môn, cho đến trước mắt, chân chính thành viên đều đang trước mắt ngươi. Về phần đế cảnh cường giả mà nói, cũng đều đang trước mắt của ngươi, đương nhiên, ngươi không cần đem ta tính ở bên trong. Mặt khác, cổ thánh tộc, ta hiểu không nhiều, về phần có nắm chắc hay không, muốn bọn hắn tới về sau mới biết được. Thần Thiên từng cái đáp lại, ha ha ha, có nắm chắc hay không, ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, đắc tội cổ thánh tộc, thiên hạ to lớn, sẽ không có dung thân của các ngươi chi địa. Vân Phong gầm thét lên, thức thời, thả ta, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ, nếu không, chờ ta Vân gia vừa đến, người cái này ma môn, tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mới vừa đối thoại, Vân Phong cũng nghe đến, hắn vốn cho rằng cái này ma môn là một cái siêu cấp nhân vật khủng bố, lại không nghĩ rằng chỉ là một cái mạnh mẽ hưng thịnh thế lực. Hơn nữa hắn đã biết rõ ma môn căn bản cũng không có những người khác, chỉ có những người ở trước mắt đại biểu toàn bộ ma môn, hắn mặc dù rất xấu hổ bản thân rơi xuống đám người kia trong tay, nhưng lại cũng ở thời khắc này, thấy được hy vọng sống sót, chỉ cần cổ thánh tộc đến chung kết chi thành. Ma môn thua không nghi ngờ. Thần Thiên ánh mắt run lên, bộ khinh trần một quyền đi lên, trực tiếp phong bế miệng của hắn, nơi này, không phần của ngươi nói chuyện. Vân Phong ngã trên mặt đất, không ngừng giãy giụa, lại không thể nói chuyện, kìm nén đến mặt mũi dữ tợn vặn vẹo. Bạch Tử Tại nhìn ở trong mắt, nhưng như cũng khó tránh khỏi sắc mặt tái xanh, luôn cảm giác mình lên phải thuyền giặc. Hắn vốn cho rằng, ma môn là một cái thế lực đáng sợ. Nhưng hiện tại, Thần Thiên nói cho hắn, ma môn tất cả mọi người ở trước mắt của hắn, đế cảnh cường giả đều ở bên trong, hơn nữa còn không bao gồm hắn, câu nói này, nghe niềm tin của hắn hoàn toàn không có. Làm sao, hối hận, Thần Thiên hỏi, hối hận, ta Bạch Tử Tại làm việc chưa bao giờ hối hận, chỉ là cổ thánh tộc thực lực cường đại, tăng thêm thánh vực, cửu châu, ta ngược lại có chút sợ ta lưu tại nơi này, ngược lại sẽ liên lụy các vị. Ta rất cảm kích môn chủ đối với ơn cứu mạng của ta có thể đem đế lăng vị trí nói cho môn chủ. Xin cho Bạch Tử Tại mang theo Nguyệt Nhi rời đi nơi này a. Bạch Tử Tại đích thật là không muốn liên lụy ma môn. Hiện tại đã chậm, người ta đều đã đắc tội tất cả mọi người, người coi như rời đi nơi này, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng ngươi, vẫn như cũ sẽ bắt ngươi trở về, mà cái này cô nương là sẽ bị người có lòng lợi dụng, trở thành những người kia trong tay lợi kiếm. Tất nhiên đều đã như vậy, ngươi gì không bằng lưu lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống đây. Thần Thiên mà nói, để Bạch Tử Tại động dung, tốt a. Việc đã đến nước này, ta lại có thể thế nào, bất quá nếu thật đến ngàn cân treo sợi tóc, môn chủ, người có thể đem ta giao ra, nhưng nhất định phải bảo hộ Nguyệt Nhi an nguy, có thể chứ. Bạch Tử Tại, làm xong bản thân hy sinh chuẩn bị, thật sự là bởi vì, ma môn quá mức keo kiệt. Hắn không nghĩ tới, những này thực lực siêu cường người, cũng chỉ là lâm thời thành lập một cái ma môn. Hơn nữa, nhìn tình huống, bọn họ căn bản cũng không có cái khác lực lượng. Không cần bi quan như thế, ngươi là ta ma môn người. Ai cũng không thể động tới ngươi, về phần ma môn, Bạch Tử Tại, ngươi hẳn là may mắn, bởi vì ngươi sẽ chứng kiến nó trưởng thành. Đối với vấn đề nhân thủ, Thần Thiên chưa bao giờ lo lắng. Tin tưởng Bạch Tử Tại sự kiện về sau, ma môn chi danh, tất nhiên sẽ truyền vang cửu châu, thậm chí toàn bộ Đông Đại Lục. Quả nhiên, Bạch Tử Tại sự tình, vẻn vẹn đi qua nửa ngày. Cũng đã oanh động toàn bộ cửu châu, bởi vì mắt thấy toàn bộ sự tình đám người, thực sự quá nhiều. Ung dung miệng khó lấp, chuyện này. Giống như là ôn dịch tốc độ lan tràn đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại lục. Ma môn chi danh cũng đang trong vòng một ngày, lần thứ hai thanh danh vang dội. Nhưng tất cả mọi người cũng đúng ma môn tràn đầy nghi hoặc. Một cái ở chung kết chi thành đột nhiên xuất hiện thế lực, đến tột cùng là đến từ đâu, thế mà có thể ở Cửu Châu, thánh vực trong tay cướp đi Bạch Tử Tại, càng đem đế gia đế thanh cùng thánh vực cổ thánh tộc chém giết. Đế gia đế thanh cái chết, thánh vực cổ thánh tộc bị bắt làm tù binh sự tình, càng là kinh động toàn bộ Cửu Châu. Thậm chí truyền đến Đông Đại Lục, cả kia thượng thế giới, thanh thiên giới người, đều có chỗ nghe thấy. Tin tức như vậy, vô ý ở toàn bộ Cửu Châu sôi trào. Ma môn chi uy, truyền vang vạn dặm, Chương 2338, kiếm chỉ Ma Môn. Ma Môn chi danh, tại Cửu Châu mở màn, trung tâm thành chiến dịch, để cho thanh danh lan truyền lớn, Ma Môn hai chữ, càng là vang thiên triệt địa. Nơi nào đó, thiếu chủ, nghe được, nói, nam tử ngẩng đầu lên nói ra, chung kết chi thành, chính là Đông Đại Lục một cái phế tích, cái này Ma Môn cũng là gần nhất mới xuất hiện thế lực, trung tâm thành trước đó, càng là không có tiếng tăm gì tồn tại. Cứu Lăng Tiên Nhi người, hẳn là cái này Ma Môn người không sai. Đám người này, chính là Tiêu gia một đoàn người, Tiêu Kỳ lúc ấy cũng không lập tức rời đi nơi này, mà là tham dự trung tâm thành, Cửu Châu cùng Thánh Vực ở giữa tranh đấu. Lúc ấy, hắn liền trong đám người, tận mắt nhìn thấy Ma Môn xuất hiện. Mà thần thiên áo đen, cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, cho nên Tiêu Kỳ cơ hồ có thể xác định, Cứu Lăng Tiên Nhi người, chính là thần thiên vị trí Ma Môn. Thiếu chủ, nơi này dù sao cũng là Đông Đại Lục, Lăng Tiên Nhi giờ phút này không biết tung tích, rất có thể trước chúng ta một bước, trở lại tiên đảo, đến lúc đó kế hoạch của chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Yên tâm, ta đã để cho người ta ở hải đảo chặn đánh nàng, chỉ cần hắn xuất hiện ở Bắc Hải bờ, liền sẽ trước tiên bị tộc nhân ta phát hiện. Vậy chúng ta thì sao? Đông Đại Lục, dù sao không phải là chỗ của chúng ta đi. Có thể thiếu chủ, cứ tính như thế sao? Người Tiêu gia nhóm cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, đến Đông Đại Lục chịu nhục, cứ như vậy rời đi, có lẽ những người khác không biết, nhưng bọn hắn qua không được bản thân cửa này. Ngàn năm tế, hắn nếu có tư cách tới, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiêu Kỳ trong mắt, sát ý nghiêm nghị, Tiêu Kỳ đám người, từ bờ biển rời đi, cưỡi phi chu, rất nhanh biến mất ở vô biên vô tận trong biển rộng. Tiêu gia rời đi thời điểm, bọn họ trong miệng Lăng Tiên Nhi, thì tại Cửu Châu phiêu bạt. Muốn từ trung tâm thành đi chung kết chi thành, Lăng Tiên Nhi không phải cái đại lục này người, sở dĩ nghĩ muốn tìm tới thần thiên, nhưng cũng không phải chuyện dễ, nhưng là không khó, chỉ cần đi theo mệnh hồn chỉ dẫn, là hắn có thể tìm tới thần thiên vị trí. Mà bây giờ, toàn bộ đại lục, muốn đi Ma Môn người, số lượng cũng không ít. Bởi vì Ma Môn đắc tội thánh vực, đế gia, cổ thánh tộc, thậm chí cả toàn bộ Cửu Châu. Cho nên, ở trung tâm thành sự tình kết thúc về sau, Cửu Châu đại lục đứng mũi chịu sào, nhao nhao bồi trước người hướng chung kết chi thành, tìm hiểu Ma Môn tin tức. Tại chỗ chung kết chi thành, hoàng địa phế tích trung tâm, bọn họ thấy được một tòa phong cách phục cổ, thậm chí có 81 căn hắc sắc bàn long trụ kiến tạo mà thành Ma Môn. Trong Ma Môn, có một ma điện, tên là Thiên Ma Điện. Ma Môn tồn tại, chiếm được nhìn thẳng vào, nhưng Cửu Châu các đại thế lực đám người, lại cũng không hề rời đi nơi này. Bởi vì, trước đây không lâu phát sinh chuyện kia, biểu thị cũng không có vì vậy kết thúc. Rất có thể, sẽ còn cuốn lên càng mạnh phong ba. Nhưng không biết vì sao, sự tình qua đi một ngày sau đó. Vô luận là đế gia, vẫn là thánh tộc, cổ thánh tộc một phương, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, tất cả những thứ này, giống như là mưa lớn đi tới đêm trước, yên tĩnh để cho người ta sợ hãi, thậm chí để cho người ta nghĩ mà sợ. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, chuyện này, không có khả năng cứ như vậy đi qua. Thánh vực, thần thiên phủ trung tâm phủ đệ, thánh vực thập nhị chi toàn bộ người phụ trách, tề tụ nơi này. Nhưng là bọn họ toàn bộ ngồi ở hai bên, thật giống như đang chờ đợi thẩm phán một dạng. Đến, mới vừa chờ một lúc, một đám áo trắng như tuyết nhân vật thần bí, xuất hiện ở thần thiên phủ trong phủ đệ, thủ vệ đem bọn hắn rất cung kính dẫn tới trong phòng họp. Trong phòng họp, thập nhị chi tất cả người phụ trách đứng dậy đứng thẳng. Bái kiến thánh sứ đại nhân, cùng kêu lên thanh âm, quanh quẩn bên tai, người tới ngồi ở địa vị cao nhất, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái này thánh vực người mạnh nhất, cũng là thập nhị chi người tổng phụ trách. Nói rõ đơn giản một chút tình huống a, thánh sứ mở miệng, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thánh vực bên này đám người không dám thất lễ, thánh sứ, chuyện là như thế này, thần thiên phủ chủ tự mình đáp lại, đơn giản rõ. Sau khi nói xong, toàn bộ đại điện im ắng, lại làm cho thập nhị chi đám người, lộ ra hơi khẩn trương lên. Ma Môn, thánh sứ qua hồi lâu ngẩng đầu lên, như vậy nói, đối phương bắt làm tù binh Vân Phong, để cho ta cổ thánh tộc đi Ma Môn chuộc người. Thánh sứ nhướng mày hỏi, cái kia Ma Môn người, đúng là nói như vậy. Rất tốt, thánh sứ giận dữ, toàn bộ bên trong phòng họp tất cả hóa thành bụi bặm. Thập nhị chi người phụ trách, sắc mặt ngưng trọng, ta cổ thánh tộc từ sinh ra đến nay, linh võ đại lục bên trong, thượng thế giới, thanh thiên giới, chưa bao giờ nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Ta cổ thánh tộc từng là hảo kiếp hy sinh vô số gia tộc cường giả, thánh hiền một đời, nhận người đời tôn sùng cùng kính trọng, bây giờ, lại có người dám đối với ta cổ thánh tộc xuất thủ. Thánh sứ nói không sai, trước mắt linh võ đại lục, bốn cái trong đại lục, thánh hiền hậu duệ phổ cập thiên hạ, truyền bá thánh hiền chi đạo, ngưng tụ đạo tâm, tổng cộng hố hạo kiếp, những người này tự xưng Ma Môn, tâm thuật bất chính, càng là khiêu chiến thánh hiền quyền uy, một lần này chính là ta Thập Nhị Chi sai lầm, cho nên mới để bọn hắn có thể thừa dịp. Thần Thiên Phủ phủ chủ tự trách nói ra, ngôn ngữ càng lộ vẻ thương cảm. Ta đã hiểu chân tướng, việc này cũng không thể trách các ngươi. Thánh sứ đại nhân, người này chém giết thánh hiền huyết mạch, đáng chém, như có cần ta, Thập Nhị Chi tất nhiên toàn lực ứng phó. Thập Nhị Chi đám người, nhao nhao tỏ thái độ nói ra. Thánh sứ, nếu không ngại, ta Đồng Chiến nguyện ý tự mình đi một chuyến. Đồng Chiến mở miệng nói ra, Đồng gia đặt chân ở thanh thiên giới, phía sau nhưng cũng có cùng thánh hiền huyết mạch giải trừ, bọn họ tự mình cùng Vân gia quan hệ, vốn liền không sai, bây giờ phát sinh đại sự như vậy, Đồng Chiến không thể chối từ. Đồng huynh có lòng, bất quá có người công nhiên khiêu khích ta thánh hiền huyết mạch nhất tộc, ta Vân gia nếu không làm ra phản ứng, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười ta cổ thánh tộc. Thánh sứ đại nhân, ngài chẳng lẽ dự định, không sai, ta tự mình đi một chuyến cái này ma môn, ta ngược lại muốn xem, hắn ma môn đến tột cùng là lai lịch thế nào. Thánh sứ nói xong, Thập Nhị Chi không khỏi là tâm thần run lên. Đã như vậy, ta Thập Nhị Chi nguyện ý cùng thánh sứ đại nhân đồng hành, dù sao ta Thập Nhị Chi bên trong có 4 người chết thảm ở hắn ma môn trong tay, việc này cũng là ta thánh vực sơ sẩy, ma môn chưa trừ diệt, ta thánh vực cũng không nể mặt. Có thể, thánh sứ đại nhân, ngài khi nào xuất phát, đi nói cho cái kia ma môn người, 3 ngày sau, lão phu tự mình tới cửa bái phỏng. 3 ngày sau, cổ thánh tộc cường giả, đích thân tới ma môn, tin tức này, cũng đang thánh vực bên này mở miệng không lâu sau đó, truyền khắp toàn bộ Cửu Châu tứ hải bát hoang. Chấn động một thời, làm cho cả Đông Đại Lục vì đó rung động, cổ thánh tộc nhập thế, còn thân hơn trước khi ma môn, còn có thánh vực Thập Nhị Chi cường giả đỉnh cao cùng đi. Người ở bên ngoài nói tới, ma môn sẽ hồi phi yên diệt. Mà ở thánh vực bên này tất cả hành động thời điểm. Thượng thế giới, đế thanh cái chết, chấn động một thời, ở toàn bộ thượng thế giới, dẫn phát xôn xao. Ngoại giới nghe đồn, đế thanh xuất lĩnh đế gia đế cảnh cường giả, toàn diệt Cửu Châu trung tâm thành một vùng. Hắn người xuất thủ, chính là lập tức ma uy hiển hách ma môn. Ma môn, một cái chưa từng nghe nói qua danh tự, bây giờ ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới cách cục. Mà đế gia đế thanh cái chết, cũng làm cho toàn bộ thượng thế giới chấn động. Đế gia bây giờ như nhật trùng thiên, càng là muốn trùng kích hoàng tộc, trở thành trong trời đất này đệ lục hoàng. Gần nhất 10 năm qua, càng là không người dám cùng đế gia làm đúng. Bây giờ một cái ma môn, lại chém giết đế thanh bậc này nhân vật thiên tài. Đế gia, há lại sẽ tùy tiện buông tha ma môn. Đế ương cung, so trước kia càng thêm khí phái, 9 cái kim sắc hàng dài, tụ tập đế ương cung, giống như hoàng đình một dạng. Báo, vương thượng, 3 ngày sau, cổ thánh tộc sẽ đích thân tới ma môn. Đế bá, tự xưng vương thượng, đã trang nghiêm có hoàng tộc phái đoàn. Trước đó vài ngày, đế thanh cái chết, cho toàn bộ đế gia mang tới chấn động, vì chuyện này, đế bá thậm chí triệu hồi còn đang vĩnh hằng chiến trường các phương đế gia cường giả tụ tập. Bây giờ, toàn bộ đế gia trên dưới, phảng phất đều đang đợi đế bá một tiếng hiệu lệnh. Bọn họ liền sẽ cả tộc lực lượng, đổ sát ma môn. Liên quan tới ma môn tư liệu, các người đã sửa sang lại sao? Hồi vương thượng, ma môn tư liệu, giống như trước đó báo cáo một dạng, không có sai biệt. Đế gia người đáp lại nói cách khác, bọn họ là đột nhiên cao hứng thế lực. Đế bá nhíu mày, hắn chậm chạp không có động thủ, chỉ là vì chờ đợi càng nhiều tình báo, đế thanh là bát trọng đỉnh phong đế cảnh, có được thần linh chi lực, lại bị đối phương chém giết, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là tùy tiện tiến công ma môn, nói không chừng sẽ để cho đế gia tổn thất nặng nề. Đặc biệt là tại loại này ngàn cân treo sợi tóc, đế gia tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Nhưng liên tục xác nhận tin tức về sau, lại là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Ma môn, một cái không có dấu hiệu nào thế lực, cứ như vậy trong vòng một ngày, vang vọng toàn bộ đại lục, vang dội Cửu Châu, ma uy danh tiếng, càng là trở thành lập tức đề tài sốt dẻo nhất. Đại ca, liền để ta đi một chuyến A, ta liền không tin cái này ma môn còn có thể lật trời hay sao, giết ta đế gia người, nếu ta đế gia không hề bị lay động mà nói, chẳng phải là để người trong thiên hạ nhìn chúng ta chê cười, ta đế gia thực lực hôm nay, hoàng tộc cũng không sợ, huống chi một cái chỉ là ma môn. Đế gia xếp hạng đệ tam, đế hình nói ra, đại ca, việc này không thể coi thường, không cần thiết chủ quan, cái này ma môn có được có thể chống lại đế thanh thực lực người, hắn thực lực sợ là sâu không lường được. Hơn nữa nghe đồn, liền cổ thánh tộc Vân gia Vân Phong đều thua ở hắn ma môn chi chủ trong tay, có thể thấy được cái này ma môn chi chủ, thực lực cũng là khủng bố. Nhị ca, cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, vậy ta đế gia chỉ có thể để người trong thiên hạ chê cười. Đại ca, ngài làm quyết định đi, đế hình nói ra, đều im miệng cho ta, việc này, lão phu tự có định đoạt. Đế bá ánh mắt lạnh lẽo, hắn mục quang quét qua tất cả mọi người, mà môn giết ta đế gia thiên tài kiệt xuất nhất, việc này, tuyệt không thể từ bỏ ý đồ, cổ thánh tộc không phải 3 ngày sau đó tiến về ma môn sao? Vậy thì tốt, ta đế gia cũng 3 ngày sau đó đi ma môn. Đại ca, có thể xuất thủ sao? Đế Hình hỏi, đế bá thần sắc run lên, đó là đương nhiên, ta đế gia nếu như cũng đã xuất động, tự nhiên muốn diệt ma môn cả nhà, chuyện này, lão nhị lão tam, lão tứ lão ngũ, các ngươi cùng đi. Giết ta đế gia 1 người, liền muốn diệt hắn ma môn 100 người, đồ ta 10 người, liền muốn đem cái kia ma môn đổ diệt. Thanh âm bá đạo, quanh quẩn ở đế ương cung bên trong. Các đại thế lực, kiếm chỉ ma môn, chương 2339, các giới dung chuyển. Ma môn chi uy, truyền vang cửu châu các giới, thế nhưng là nhìn như phong quang vô hạn phía sau, lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Đế gia cùng thánh vực động tĩnh, tựa hồ cũng kéo theo lòng người. Mà giờ khắc này, Mộng Lâu, Thanh Mộng nhất tộc nơi ở. Tộc trưởng, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, đế gia đem không ít người triệu hồi tổng bộ. Ân, đây là có chuyện gì? Hẳn là cùng hồi trước ma môn có quan hệ, Thanh Mộng nhất tộc đám người nói ra. Ma môn sao, bất quá một cái ma môn, đế gia cần coi trọng như vậy. Gần đây Thanh Mộng Viêm, bởi vì cùng đế gia ở giữa xung đột càng diễn ra càng mãng liệt, tăng thêm vương tộc vô tình hay cố ý tạo áp lực, nhưng hắn cất bước gian nan, bất quá lần gần đây nhất chiến đấu bên trong, Hạ Hầu vương tộc tân tộc trưởng đối với lời hắn nói, lại là để Thanh Mộng Viêm phát giác được hình thức càng thêm phức tạp. Bất quá còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, ma môn sự tình đã xảy ra. Lão gia, ngài có chỗ không biết, một lần này đế gia bị ma môn giết chết người, không thể tầm thường so sánh. A, lần trước đi vội vàng, chết chính là ai? Đế Thanh, ngươi nói hắn là đế hình chi tử, đế Thanh. Thanh Mộng Viêm nghe vậy, sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Không sai, tuy nhiên không biết cái này ma môn đến tột cùng là thực lực gì, bất quá ngược lại là làm rất tốt, liền thần linh đế cảnh đều giết đi, ha ha ha, quả thực là trời cũng giúp ta. Thanh Mộng Viêm ý cười đầy mặt, không thể không nói, ma môn cho chúng ta Thanh Mộng nhất tộc một cái rất tốt hòa hoãn cơ hội, tộc trưởng chúng ta hẳn là chân quý A, thừa dịp hiện tại đế gia đem chiến lược đầu nhập vào ma môn phía trên, chúng ta phải làm tốt bước kế tiếp dự định. Thanh Mộng nhất tộc những người khác nói ra, Thanh Mộng Viêm thần sắc run lên, không sai, bất quá cái này cửu châu thế cục cũng mật thiết chú ý một chút, cái này ma môn, không đơn giản, liền đế Thanh đều có thể giết. Yên tâm, cửu châu phân bộ thông thiên các sẽ đem tin tức lập tức truyền đến chúng ta nơi này. Hừ, dạng này tốt nhất, mặc dù không trông cậy ma môn có thể khiến cho đế gia tổn thất nặng nề, bất quá có thể kéo dài một chút thời gian, đối với chúng ta mà nói cũng có điểm tốt. Đương nhiên, ma môn nếu có thể tranh khẩu khí mà nói, ta cũng sẽ không để ý. Hiện tại, Thanh Mộng Viêm liền phảng phất thấy được hy vọng một dạng, hắn cũng có chút mong đợi, ma môn có thể chống được đế gia một đợt này thế công. Bất kể như thế nào, trận này đánh cờ, đã bị đại lục các đại thế lực chú ý. Thanh Mộng nhất tộc tình báo người phụ trách, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Lúc này, thượng thế giới, các đại gia tộc đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, thậm chí 10 đại vương tộc, đều đối với hắn rất có hứng thú, quyết định 3 ngày sau đó, phái người tiến về chung kết chi thành xem xét. Mà tin tức truyền vang thượng thế giới đồng thời, ma môn chém giết đế gia thần linh tin tức, càng là đang thanh thiên giới đã dẫn phát oanh động cực lớn. Thanh thiên giới, cổ tộc vì vậy mà hành động, vạn tộc các giới, càng là nhao nhao tiến về cửu châu. Mà năm đại hoàng tộc biết được việc này, cũng là kinh ngạc không thôi. Đồng dạng phái ra trong tộc cường giả, tiến về chung kết chi thành tìm tòi hư thực. Không chỉ là chú ý kết quả của cuộc chiến đấu này, bọn họ cũng muốn biết, cái này ma môn đến từ đâu, xuất hiện ở chung kết chi thành lại có mục đích gì. Dù sao từ khi Lạc Thành hủy diệt về sau, không còn có người nguyện ý đặt chân cái kia thổ địa. Nhưng bây giờ, đã có người ở phía trên, thành lập thành thị, thành lập ma môn. Không thể không nói, cái này đáng giá năm đại hoàng tộc chú ý. Thậm chí bọn họ có chút hoài nghi, ma môn có phải là hay không cố ý đem tông môn của mình, thành lập ở phía trên chung kết chi thành. Cửu châu các giới các nơi, phố lớn ngõ nhỏ, tử quán lầu nhỏ, gia tộc phủ đệ, thế gia vị trí, vô luận khe núi đỉnh mây, vẫn là trong thành trì. Cổ thánh tộc tin tức, truyền khắp toàn bộ cửu châu. Các ngươi nghe nói không, trong truyền thuyết cổ thánh tộc, 3 ngày sau đó, muốn đích thân tới chung kết chi thành. Đúng vậy a, cái này rõ ràng là hướng về phía ma môn đi a. Cái này ma môn đúng là lớn mật như thế, dám khiêu khích cổ thánh tộc. Chỉ sợ một lần này giữ nhiều lành ít, cái này cũng khó nói a, đế gia cùng cổ thánh tộc đều đã có người chết ở trong tay bọn họ. Cái này ma môn, chỉ sợ không phải đơn giản. Các nơi bên trong, đều là truyền đến tiếng nghị luận. Ma môn không đơn giản, có thể cổ thánh tộc há lại bình thường tồn tại. Ta nghe nói, một lần này chẳng những là cổ thánh tộc muốn tới, thánh vực đứng đầu 12 thế lực, cũng sẽ cùng nhau đi tới, Ma Môn há có bất diệt lý lẽ. Một cái người viết tiểu thuyết nói ra, Ma Môn nếu không có chuẩn bị ở sau, một lần này sợ là muốn bị diệt môn. Chính là, nghe nói Ma Môn mới vừa vặn thành lập không bao lâu, liền nhanh như vậy đắc tội người trong cả thiên hạ, hắn thu Lưu Bạch Tử tại đây không phải muốn chết sao, vô luận Cửu Châu, Thánh Vực, Cổ Thánh Tộc, Đế Gia hiện tại cũng sẽ không phòng qua hắn. Các vị, chỉ còn lại có 3 ngày, ta nghe nói Cửu Châu các nơi thế lực đều đã bắt đầu hành động, có người, hiện tại đã đi chung kết chi thành, đang mè nheo mà nói, muộn chúng ta chỉ sợ đều vào không được chung kết chi thành. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a. Như bẻ cành khô, đám người cuồng dũng tới. Thánh Vực Cổ Thánh Tộc, Thánh Hiền huyết mạch cường giả, 3 ngày sau cường thế đích thân tới Ma Môn tin tức, đã đang ngoại giới dẫn phát sóng to gió lớn. Chung kết chi thành, Thiên Ma Điện, một cái kỳ dị thần niệm ngưng kết mà thành dùng bồ câu đưa tin, đột nhiên xoay quanh trên bầu trời. Có lẽ là có cảm ứng, thần thiên bay lên trời. Thần niệm trong tay hắn tán đi, một sợi tin tức ánh vào mi tâm của hắn. Ma chủ đại nhân, đây là thần niệm truyền tin. Thần thiên gật gật đầu. Là ai? Mấy ngày nay, Quân gia lão tổ cùng Chân gia lão tổ có thể nói là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là thánh vực phương diện tin tức truyền đến, 3 ngày sau, cổ thánh tộc đích thân tới. Đến đàm phán, đến chuộc người, điều này sao có thể? Bọn họ nghênh ngang tuyên bố chuyện này, không hề nghi ngờ chính là muốn cho Ma Môn một hạ mã uy, nếu là chuộc người, bọn họ đều có thể không thể so như thế gióng trống khua chiêng, bí mật liền sẽ nói. Đối với hai người mà nói, toàn bộ Ma Môn thành lập tới nay, sẽ đối mặt với một trận mà chiến. Người nào các ngươi không cần biết rõ, bất quá có một cái không tính rất tin tức xấu, nói cho các ngươi biết. Tin tức gì? Hai người rửa tai lắng nghe. 3 ngày sau, Đế Gia sẽ xuất lĩnh đại bộ đội đến ta Ma Môn. Thần thiên nói ra, tê, nhị tổ ánh mắt biến hóa khó lường, đại nhân, ta không cách nào tưởng tượng, như vậy một kiện sự tình, ngươi vì sao có thể bình tĩnh như vậy nói ra. Một cái cổ thánh tộc, một cái thánh vực đã đủ chúng ta ăn một bầu, hiện tại Đế Gia cũng xuất động. Quân gia lão tổ sắc mặt trắng bệch, Chân lão tổ càng là không biết nói gì. Cho dù đến nơi này loại phân thượng, thần thiên vẫn như cũ vân đạm phong khinh, loại tự tin này, liền xem như bọn họ loại kinh nghiệm này vô số tử vong thế hệ trước đều làm không được. Ma chủ đại nhân, ngài rốt cuộc có hiểu hay không, chúng ta đối mặt là cái gì a? Đế Gia, cổ thánh tộc, thần thiên hỏi ngược lại. Ai, nhị lão thở dài, hai vị, không cần phải lo lắng, coi như bọn họ toàn bộ đến, muốn vào thành, cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Thần thiên trên mặt, hiện ra nụ cười tự tin, nhị lão mặc dù không biết thần thiên có thủ đoạn gì, có thể hiện nay, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Ta an bài chuyện của các ngươi, làm sao? Đã an bài thỏa đáng, những cái kia thợ thủ công đã yên ổn rời đi nơi này, không có nửa điểm cắt xén bọn họ. Ân, vậy là được, chờ chuyện này kết thúc sau, để bọn hắn tiếp tục trở về kiến thiết chung quanh. Thần thiên nói ra, hai người đành phải kiên trì đáp ứng, lại là vì ba thiên chuyện sau đó lo lắng không thôi, Ma Môn còn có thể tiếp tục kiến thiết. Cũng không phải bọn họ hoài nghi thần thiên đám người thực lực. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi bọn họ phải đối mặt là Đế Gia, Thánh Vực, còn có cổ thánh tộc, thậm chí ở loại tình huống này phía dưới, nói không chừng liền Cửu Châu cũng sẽ tham dự việc này. Đối bọn hắn mà nói, chung kết chỉ thành hai mặt thụ địch. Đế Gia tin tức cũng đột nhiên xuất hiện truyền đến. Rung động toàn bộ thế giới, Cửu Châu, Tứ Hải học viện nơi ở, Đế Gia, Thánh Vực, cổ thánh tộc, quả nhiên giống như ứng huynh suy đoán như thế, Ma Môn sẽ đối mặt với khiêu chiến thật lớn, các ngươi nói. Nếu là chúng ta Cửu Châu cũng tham dự trong đó, cái kia Ma Môn, lại sẽ làm sao? Tứ Hải học viện tổng bộ, phi thường náo nhiệt, nơi này cơ hồ tề tụ Cửu Châu đỉnh tiêm một đời thanh niên thiên tài. Bọn họ tổng hợp một đường, chính là vì thương thảo Ma Môn sự tình. Chung kết chi thành, là linh võ đại lục trung tâm cũng không đủ, từ khi hủy diệt về sau, đã không còn thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực. Chính vì vậy, cho dù hoàng tộc muốn tới chung kết chi thành, chúng ta cũng ngăn cản không được. Vậy chúng ta Cửu Châu phải chăng muốn không đếm xỉa đến, vẫn chủ động tham dự trong đó. Sự tình liên quan đến Bạch Tử Tại, thậm chí là Tam Hoàng Hậu Duệ, ta Cửu Châu tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, bất quá lần này, chúng ta Cửu Châu có thể làm người đứng xem, chậm đợi sự tình phát triển. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, đám người hỏi, lưỡng bại câu thương, các ngươi cũng quá đánh giá cao Ma Môn, ứng huynh ý nghĩa hẳn là để chúng ta chờ đợi kết quả về sau liền động thủ đi. Cửu Châu các đại thế lực thiên tài phát biểu ý kiến của mình. Ứng Vô Khuyết lại cười, các vị, có lẽ thực sự sẽ xuất hiện các ngươi không tưởng tượng được cục diện, lấy Ma Môn phía trước biểu hiện cùng bọn hắn tác phong làm việc, bọn họ thực là đang tự tìm cái chết sao? Ứng Vô Khuyết mà nói, nhắc nhở đám người, Đám người trầm mặc, rồi lại nghi ngờ nhìn về phía Ứng Vô Khuyết vị trí. Cái này ma môn, giống như là thâm uyên, để cho người ta nhìn không thấu, bọn họ biết rõ đế gia, thánh vực, cổ thánh tộc thực lực, lại chưa từng có chút nào e ngại, thậm chí tại chỗ có phát sinh sự tình bên trong, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tất cả những thứ này giống như là bọn họ chủ động khiêu khích một dạng, cái này ma môn, tất nhiên có hậu chiêu. Để Cửu Châu tất cả mọi người, tận lực ở chung kết chi thành bên ngoài, chúng ta riêng phần mình phái ra một chút đại biểu tiến vào bên trong liền tốt. Ứng Vô Khuyết nghĩ nghĩ nói ra, đây là ý gì, nếu là trong nháy mắt bộc phát hủy diệt năng lượng mà nói, chỉ sợ mất mạng xem náo nhiệt, tất cả cẩn thận thì tốt hơn. Ứng Vô Khuyết, ánh mắt ngưng trọng nói ra, cái kia ma môn, thật sự có mạnh như vậy, bất kể như thế nào, đại đế cấp bậc va chạm, bản thân liền mang theo hủy diệt tính, đối với chúng ta Cửu Châu mà nói, cẩn thận một chút, tóm lại là tốt. Ứng Vô Khuyết lời nói, quanh quẩn ở đám người bên tai. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, một ngày này, chính là cổ thánh tộc ước định thời điểm. Toàn bộ Đông Đại Lục, vì ma môn mà rung chuyển,